Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ tiếp tục đến với series Thượng Cổ Long Đế tại dị thế, chương là truy sát. Ở phần trước thì như ta đã biết đấy là Tô Hàn đã chạy đến Thánh Ma Thành để mua vũ trụ tinh thạch và coi như là thiên địa thánh đan cũng như là những cái vật liệu bày trận mà cô nàng Đoàn Ý Hàm nhờ hắn mua. Ở đây thì hắn không chỉ mua được khá là nhiều vũ trụ tinh thạch mà thiên địa thánh đan cũng khơ khớ, đặc biệt là khi gặp được một cô bé đâu đấy chỉ có 10 tuổi thì hắn còn mua được cả vũ trụ tinh thạch ở đẳng cấp gọi là tối cao nữa. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ xảy ra sau đó. Hơi thở của Tô Hàn hơi gấp rút, hắn có thể cảm giác được là bọn người Vương Lão Ma sau khi nghe được giá cả này, trên mặt cũng lộ ra vẻ hâm mộ nồng đậm. Đương nhiên, đây vỏn vẹn chẳng qua chỉ là hâm mộ mà thôi. Nếu như bình thường mà nói thì tại cái loại địa phương như Thánh Ma Thành này sẽ không nên xuất hiện vẻ mặt hâm mộ như thế mới đúng, coi như là có thì cũng phải là ghen ghét. Thế nhưng từ trên mặt đám người Vương Lão Ma, Tô Hàn lại không cảm thấy trừ hâm mộ ra còn có bất luận vẻ mặt gì. Thật giống như bọn hắn căn bản không dám ghen ghét với cô bé này. Đúng vậy, chính là như vậy. Sau khi cô bé này xuất hiện, nữ tử cung trang cùng với nhân ngư liền kéo giãn khoảng cách với nàng tương đối xa. Đồng thời nam tử trung niên một mực châu đầu ghé tai với Vương Lão Ma cũng thành thành thật thật đứng giữa không trung, không dám phát ra một chút âm thanh nào. Lúc này Tô Hàn mới phản ứng lại được, không biết từ khi nào đám sinh linh khác ở bốn phía toàn bộ đã biến mất. Bọn hắn đang sợ cái gì đây? Sợ một tiểu nữ hài bộ dạng chỉ hơn 10 tuổi này sao? Cảm giác nguy hiểm trong lòng hắn ngày càng mãnh liệt. Tô Hàn cố nén xuống mà nói. Hết thảy những vật phẩm của ngươi cộng lại là 7.900 là 2 vạn. À là 2... Là 2.000 tiền vũ trụ. Người đem vũ trụ tạp đưa cho ta. Ta hiện tại chuyển tiền cho ngươi. Tiểu nữ hài lật tay lấy ra một tấm thẻ màu đen. Vũ trụ hắc tạp. Đồng tử của Tô Hàn co rút lại. Chính mình có được hơn 2 tỷ tiền vũ trụ mà tài bộ cũng không có phát xuống vũ trụ hắc tạp. Muốn lấy được vũ trụ hắc tạp cần có rất nhiều điều kiện, coi như là cường giả cấp bậc cửu linh cũng chưa chắc có thể lấy được. Đây chính là tấm thẻ cao nhất dưới thẻ trí tôn. Chẳng lẽ tiểu nữ hài này lại là một siêu cấp cường giả cấp bậc cửu linh hay sao? Tô Hàn cố nén xúc động muốn ly khai, từ kim tạp chạm vào vũ trụ hắc tạp kia. Hơn 79 triệu tiền vũ trụ tan biến. Sau khi làm xong tất cả những thứ này, bàn tay hắn vung lên, đem những vật phẩm của tiểu nữ hải kia thu hồi lại, sau đó trực tiếp lấy ra không linh thuấn thiên hoa mà quốc chủ tử minh tặng cho mình. Vật này không cần dùng vũ trụ tinh thạch tới thôi động, hơn nữa kỳ thực, cũng không phải nhìn tu vi người sử dụng mà nhìn vào chiến lược tổng hợp. Hiện tại chiến lược tổng hợp của Tô Hàn hoàn toàn có khả năng so với trừ uế cảnh, cho nên sau khi mặc vào không linh thuấn thiên hoa, ở phía trên đôi giày lập tức bạo phát ra một hồi quang mang mãnh liệt, để cho lực lượng tu vi của Tô Hàn là không tự chủ được dũng mãnh tiến vào trong đôi giày, phảng phất như ở trên đó có một cỗ hấp lực cường đại vậy. Phiêu một tiếng, tốc độ của hắn tăng phúc hơn 200 lần so với trừ uế cảnh của bản thân, giống như một đạo lưu quang tan biến trong tầm mắt. Muốn đi. Nam tử trung niên và Vương Lão Ma liếc nhau, khóe miệng nhếch lên nụ cười lạnh. Thân ảnh của bọn hắn cũng đồng thời tan biến. Vừa rồi, ở trên con đường còn vô cùng náo nhiệt, lúc này lâm vào tĩnh lặng. Tốc độ nhân lên gấp 200 lần, đủ để cho Tô Hàn có thể bỏ qua bất kỳ một trừ uế cảnh nào bao gồm cả viên mãn nữa. Thậm chí vỏn vẹn chỉ xét trên phương diện tốc độ, thì coi như nguyên sát cảnh sơ kỳ cũng chưa chắc nhanh hơn Tô Hàn. Nhưng mà Tô Hàn căn bản không có lòng dạ thanh thản đi tán thưởng độ mạnh mẽ của không linh thuấn thiên hoa. Hắn trong chốc lát đã lao ra khỏi Thánh Ma Thành, nhưng loại cảm giác nguy hiểm trong lòng không hề tiêu tán mà ngày càng thêm mãnh liệt. Một đoạn thời gian, hắn quay đầu, đồng tử hung hăng co rút lại, da đầu xém chút nổ tung, bởi vì hắn rõ ràng trông thấy là tiểu hài nhi buộc tóc kiểu đuôi ngựa kia đang khoan thai tự đắc đứng sau lưng mình. Đối phương nhìn thấy Tô Hàn, bờ môi hồng nhuận khẽ nhếch lên. Tại ca ca, ngươi chạy cái gì? Ta và ngươi cùng nhau chơi đùa đi. Trái tim của Tô Hàn muốn nhảy ra ngoài thân thể, tu vi thần khải trong lúc vô hình đã bao phủ toàn thân. Nếu như bình thường mà nói, thì mặc dù là vân mẫu thần vực mạnh hơn thiên đản thần vực rất nhiều, nhưng mà người mạnh nhất ở nơi đây thì cũng không sai biệt lắm chỉ là cường giả thôn âm cảnh mà thôi. Thế nhưng cô bé kia lại cho Tô Hàn một loại cảm giác căn bản nàng không giống thôn âm cảnh chút nào, nàng tựa như một đạo quỷ hồn, giống như kiểu người ta hay nói là âm hồn bất tán đi theo sau lưng Tô Hàn. Hơn nữa còn thoạt nhìn cực kỳ dễ dàng. Tô Hàn phải tiêu hao rất nhiều lực lượng tu vi mà lao đi, nhưng cô bé kia chỉ một bước liền có thể vọt qua. Đáng chết, Tô Hàn thầm mắng một tiếng. Hắn đối với Thánh Ma Thành ở Vân Mẫu Thần Vực cũng không có bao nhiêu kiêng kỵ. Vốn cho là cho dù có tồn tại cường giả nguyên sắt cảnh thì cũng chưa chắc là đánh giết được mình. Thế nhưng hiện tại xem ra, ý nghĩ này rõ ràng quá sai lầm. Trách không được là cả Lam Nhiễm và Thủ Tọa đều ngăn cản mình tới Thánh Ma Thành. Độ hiểu biết của bọn hắn với Thánh Ma Thành rõ ràng so với mình thì nhiều hơn. Điều này, cùng với Thánh Ma Thành ở Hồng Liên Giới căn bản không cùng một đẳng cấp. Oanh một tiếng, lực lượng tu vi rót vào trong âm thanh, Tô Hàn trực tiếp ngửa mặt lên trời gào to. Bẩm báo đại đội tuần tra, nơi này có tồn tại sinh linh tả đạo, bọn hắn muốn tiêu diệt ta ở khu vực an toàn. Ông... Lời này vừa dứt thì một đạo âm thanh rung động từ hư không phía trước chuyển ra. Theo âm thanh rung động thì một cánh cửa lớn khổng lồ từ bên trong tầng mây âm mầm hạ xuống, phô thiên cái địa như một tòa núi lớn chặn ở phía trước của Tô Hàn. Tô Hàn cũng không nói nhảm. Ý niệm mà ỷ vào không linh thuấn thiên ngoa đã hoàn toàn băng diệt. Tâm niệm vừa động, tinh không chiến xa lập tức phủ hiện trước mặt. Phanh! Tô Hàn liên tiếp xuất ra 30 miếng hạ phẩm vũ trụ tinh thạch, đập nó vào tinh không chiến xa. Tinh không chiến xa lập tức chấn động, tinh quang vô tận bùng nổ ở phía trên. Oanh một tiếng, nó dùng một loại tốc độ nhanh gấp mấy trăm lần, không linh thuấn thiên ngoa phóng thẳng về phía trước. Cùng một thời gian thì hai cự nhân kéo xe, có một thân ảnh thoát ly khỏi chiến xa, hướng về phía cánh cửa phía trước âm mầm oanh kích tới. Tô Hàn rõ ràng có thể cảm thụ được là cái cánh cửa trông như dãy núi kia cũng không phải là do lực lượng tu vi diễn hóa thành, mà nó là đồ thật. Đây là một kiện vũ trụ khí có phẩm chất cực cao. Mở! Tô Hàn quát lớn một tiếng. Cự nhân kia mạnh mẽ đem cánh cửa sắp hạ xuống, cản lại, sau đó hung hăng nhấc nó lên, kê vào vai. Cánh cửa lớn hơi dừng lại, vậy mà thực sự bị cự nhân dần dần nâng lên, vì Tô Hàn tạo ra một con đường chạy trốn. Sao cơ? Có tiếng kêu kinh ngạc từ phía trên đại môn chuyển tới. Thân ảnh của Vương Lão Ma xuất hiện, vẫn như cũ là ngồi trên cái ghế. Hai con người nhìn chằm chằm xuống cự nhân ở phía dưới, trên mặt lộ ra một vệt cổ quái. Ép! Hắn đưa tay phải nhẹ nhàng vỗ lên phía trên cánh cửa. Cánh cửa oanh một tiếng, căn bản vừa mới nhấc lên lại lần nữa bị ép xuống. Cự nhân giống như hình thành thực chất vậy, hai chân đứng sửng sững trên mặt đất. Dưới áp lực kinh khủng của cánh cửa, làm cho dấu chân của hắn lún xuống. Vẻ mặt của Tô Hàn băng lãnh, cũng không có trực tiếp lấy ra Chí Tôn Thiên Sát. Chí Tôn Thiên Sát, nếu không phải tiêu hao vũ trụ tinh thạch phẩm chất cao thì cũng là liên hoa tinh thạch, mà vô luận là loại nào thì số lượng của Tô Hàn là không nhiều. Nếu không phải bạn bất đắc dĩ, hắn sẽ không lãng phí lấy ra. Muốn giết ta, nằm mơ. Hừ lạnh một tiếng, bàn tay Tô Hàn lật ra lại lấy ra một khối ngọc bội. Chính là khối ngọc bội thất mệnh lúc trước hắn phải bỏ ra 220 vạn tiền vũ trụ, mua được ở trên đấu giá hội. Lúc trước người chủ trì là Đạo Lâm Tử đã từng nói, người gửi ngọc bội thất mệnh này cũng không nói cụ thể nó là cấp bậc nào trong thất mệnh. Tự bản thân Đạo Lâm Tử cũng chưa từng lấy ra nghiệm chứng. Cũng chính bởi vì như vậy cho nên miếng ngọc bội này mới chỉ đấu giá có 220 vạn. Giờ khắc này cảm nhận được, ở bốn phía có càng ngày càng nhiều khí tức, Tô Hàn đã không dám do dự nữa. Hắn duỗi ra một ngón tay, cấn ra một giọt máu tươi. Giọt máu này rơi trên ngọc bội thất mệnh. Ngọc bội thất mệnh hơi chấn động, sau đó răng rắc nứt ra. Theo tiếng vang trầm đục phát ra từ trên ngọc bội thất mệnh, thì có một vầng sáng kim sắc bên trong bộc phát ra. Ở trong ánh vàng này, một cỗ uy áp khủng khiếp, mạnh hơn trừ ế cảnh rất nhiều, đột nhiên nở rộ. Ngay sau đó, soạt một tiếng, đại lượng quầng sáng chốc lát ngưng tụ thành một đạo thân ảnh. Thân ảnh này cao tới mấy chục trượng, không thấy rõ tướng mạo. Nhưng mà Tô Hàn có thể từ trong đó cảm nhận được một cỗ khí tức cực kỳ to lớn. Không kịp suy nghĩ nhiều, Tô Hàn duỗi ngón tay ra, chỉ về phía cánh cửa lớn ở phía trước. Mà hư ảnh được tạo thành từ quầng sáng màu vàng kim cũng không nói nhảm. Giống hệt như Tô Hàn cũng đưa tay chỉ về cửa lớn, động tác thì giống nhau nhưng uy lực thì hoàn toàn khác biệt. Ngón tay của Tô Hàn chỉ nhẹ nhàng điểm vào không khí. Còn ngón tay hư ảnh to lớn kia thì lại ẩn chứa lực lượng thao thiên tựa như phong bạo, hung hăng đánh vào trên cánh cửa lớn. Chỉ nghe một tiếng vang trầm đục truyền ra. Cửa lớn bị cự nhân của tinh không chiến xa nâng đỡ, lúc này đã xuất hiện chấn động cự đại. Sau đó thì bả vai của cự nhân được buông lỏng, phát hiện ra cánh cửa lớn kia không ngừng phóng về phía trước, mà ở trên hư ảnh ngón tay kia đang điểm vào cửa lớn, đang một mực đẩy nó tiến lên. Phá! Tô Hàn quát lớn một tiếng. Hư ảnh kia tập trung lực lượng toàn thân, giờ phút này tựa như ngưng tụ vào trong một ngón tay. Trong chớp mắt tiếp theo, ngón tay của hư ảnh nhẹ nhàng chấn động, chỉ thấy kiện vũ trụ khí cánh cửa kia từ trung tâm xuất hiện một cái lỗ đường kính khoảng 1 mét, và theo nó xuất hiện thì có những vết dạn lít nhít trồi lên ở mặt ngoài cánh cửa. Phốc một tiếng, Vương lão ma đang ngồi trên đỉnh của cánh cửa bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi, vẻ mặt cấp tốc tái nhợt đi, thực sự là biến thành hết sức khó coi. Rõ ràng là cái đại môn này cùng tâm thần quán tương liên, giờ phút này cánh cửa lớn băng thành mảnh vỡ, hắn cũng theo đó mà bị trọng thương. Bất quá điểm thương thế này đối với lương Vương lão ma kỳ thực không tính là gì. Để cho hắn cảm thấy đau lòng chính là cánh cửa lớn kia vỡ vụn. Đây là một trong kiện bảo vật mà hắn luôn lấy làm kiêu ngạo. Lúc trước phải hao tổn giá tiền rất lớn, mới thỉnh được luyện khí sư, chuyên môn hỗ trợ luyện chế. Theo lý mà nói thì dùng tu vi nguyên sát cảnh điều khiển cánh cửa lớn, ngay cả thôn âm cảnh cũng chưa chắc có thể làm tổn hại. Lực lượng của hư ảnh này quá mạnh mẽ, vượt qua tưởng tượng của Vương lão ma. Còn cóc thối, ngươi còn dự định đứng xem tới khi nào? Vương lão ma tức giận quát lên. Pháp bảo của tiểu tử này uy lực cực mạnh, chỉ là không biết có thể kiên trì đến khi nào. Nam tử trung niên kia nhìn chăm chăm vào hư ảnh, trên mặt lộ ra một vẻ kiêng kỵ. Bớt nói những lời vô ích đi, Vương lão ma quát. Kẻ này càn rỡ đến cực điểm, đối với chúng ta không có chút cung kính nào, hiển nhiên là trong lòng có mấy phần nắm chắc có thể chống lại bọn ta. Bất quá tu vi bản thân hắn cuối cùng chỉ là nhân hoàng vương mãn, chỉ cần chúng ta có thể đem thủ đoạn quán tiêu hao hết, vậy hắn sẽ trở thành thịt cá trên tấm thớt, mặc cho chúng ta xẻ thịt. Nghe được lời này, nam tử trung niên cũng không hề buông lòng, ngược lại vẻ mặt càng thêm ngưng trọng, hắn nói. Vừa rồi, thủ vệ hộ thành đã chuyển âm cho ta, nói kẻ này tự xưng là tới từ Tinh Hà Vũ Trụ Quốc, thật giả không rõ. Tinh Hà Vũ Trụ Quốc à? Vương lão mà cười lớn, người cũng tin sao? Nếu thực sự là người của Tinh Hà Vũ Trụ Quốc, sợ là dưới sự vây công của chúng ta đã sớm lấy ra huy chương để chứng minh thân phận. Đâu có thể giống như tên trước mắt này chỉ cắm đầu bỏ chạy. Thấy nam tử trung niên vẫn không có động tác, Vương lão ma lại nói, cho dù hắn thực sự là người của Tinh Hà Vũ Trụ Quốc, cũng không biết được thân phận chân chính của chúng ta. Cuối cùng, hắn cũng không có xuất ra huy chương của Tinh Hà Vũ Trụ Quốc, có chết cũng không trách được ai. Hoàn toàn chính xác. Trên mặt nam tử trung niên lộ vẻ ác hẳn, nếu như dám làm ra động tĩnh như vậy ở Thánh Ma Thành, vậy thì nên có giác ngộ tử vong, đồ đạc của chúng ta cũng không phải dễ cầm như vậy. Theo tiếng nói vang lên, thì nam tử trung niên hử lạnh một tiếng, hắn lấy ra một con cóc màu xanh vàng nhàn nhạt, rồi sau đó nhẹ cắn đầu lưỡi phun ra một ngụm máu tươi lên con cóc. Con cóc lập tức phóng to vô hạn, rất nhanh hình thể đã trở thành một con quái vật khổng lồ hơn ngàn trượng. Thoạt nhìn nó cũng không phải là chân thực, nhưng giờ phút này đã có được ký tức siêu nhiên. Thời điểm con cóc thở ra phát ra những tiếng xì xào, trong tiếng vang tựa hồ còn mang theo cả sóng âm. Nó còn chưa ra tay đã để đầu óc Tô Hàn rung động, có một loại cảm giác choáng váng. Tô Hàn lập tức phong tỏa thức hải để tránh cho sóng âm kia xâm nhập. Hết sức rõ ràng, sóng âm không phải công kích chân chính của con cóc này. Cái miệng của nó há ngoác ra, ở trong có đại lượng sương mù bị phun ra. Những sương mù này thời điểm rơi vào hư không, những nơi nó đi qua tất cả đều phát ra những âm thanh suy suy, tựa như là bị hủ thực vậy. Sương độc. Lông mày của Tô Hàn cau chặt lại. Thừa dịp là cánh cửa vừa mới bị nổ, hắn thôi động tinh không chiến xa cấp tốc phóng về phía trước. Người không đi được đâu. Nam tử trung niên hừ lạnh một tiếng, ngón tay liên tục bấm niệm pháp quyết. Quái phong tử xung quanh cuốn lên, rất nhanh hóa thành gió lốc, đem xương độc mà con cóc phun ra bao phủ lại, rồi cuốn thẳng đến Tô Hàn. Nhìn tốc độ kia thì tựa hồ so với Tô Hàn thúc giục tinh không chiến xa còn nhanh hơn. Lá chắn. Tô Hàn vỗ vào tinh không chiến xa. Đại lượng tinh quang tiêu tán, thay vào đó xuất hiện là một tấm thuẫn có hình dạng như cung điện. Nếu như nói cự nhân của tinh không chiến xa là thủ đoạn công kích, vậy thì quang thuẫn này chính là thủ đoạn phòng ngự. Đương nhiên, độ mạnh yếu của tinh không chiến xa không có liên quan đến tu vi lực lượng của Tô Hàn. Là một loại chiến xa mạnh nhất, Dưới chiến hạm vũ trụ thì không có khả năng chỉ có một chút uy lực như vậy. Vô luận công kích, tốc độ hay là phòng ngự, uy lực cao hay thấp đều phải xem Tô Hàn bỏ ra được bao nhiêu tinh thạch vũ trụ. Mặc dù hắn vừa mới mua được không ít tinh thạch vũ trụ, thế nhưng những vật này cũng không có khả năng hao hết trong ngày hôm nay. Điều này đối với hắn quá mức trần quý, có thể tiết kiệm bao nhiêu hay bấy nhiêu. Oanh một tiếng, xương độc mà con cóc phun ra rất nhanh đã đuổi kịp tinh không chiến xa. Cũng không phải là vô thanh vô tức, mà có tiếng nổ vang rền xuất hiện trên quang thẫn, thật giống như là bản thể của con cóc đập vào quang thẫn vậy. Quang thẫn bị xương độc ăn mòn, lập tức phát ra những âm thanh suy suy. Mà chiếu theo loại tình huống này thì căn bản sẽ không kiên trì được bao lâu thời gian. Mà theo công kích phòng ngự cả tam phương đều thôi phát, Tô Hàn rõ ràng thấy được là cổ năng lượng thôi phát, tạo thành tinh quang kia đang cấp tốc tan biến, không thể nghi ngờ đây là một loại tiêu hao cực lớn. Còn mẹ nó, các người muốn chơi, vậy thì ta bồi các người chơi đùa. Vẻ mặt Tô Hàn âm trầm cắn răng, lần nữa lật tay, lấy ra 60 miếng hạ phẩm, tinh thạch vũ trụ, phanh một tiếng. Tất cả tinh thạch vũ trụ đều đập vào phía trên của tinh không chiến xa. Sương mù màu xanh đen ẩn chứa trong đó, trực tiếp từ chỗ trống của tinh không chiến xa truyền vào. Sau đó tinh không chiến xa giống như là một con quái thú há mồm đem tất cả sương mù xanh đen đều thôn phệ. Dưới lực lượng cổ, thôi chỉ, tinh không chiến xa trước đó tiêu hào đều được bổ sung, đồng thời thoạt nhìn so với trước còn sáng ngời hơn. Ngay ở thời điểm này, thì lúc đầu Tô Hàn dùng 30 miếng hạ phẩm vũ trụ tinh thạch, lần này hắn dùng 60 miếng. Độ mạnh yếu của tinh không chiến xa vốn không phải căn cứ vào tu vi hay chiến lược của Tô Hàn để mà quyết định. Giờ phút này đồng thời đánh vào 60 miếng hạ phẩm tinh thạch vũ trụ, rõ ràng có thể thấy được là hai cự nhân hư ảo kia thân thể lập tức cất cao lên, đột phá 500 trượng. Độ lớn nhỏ của tinh không chiến xa cùng với cung điện ở trên đó đều không phát sinh biến hóa gì. Tô Hàn đứng trên chiến xa, áo trắng lẫm liệt, bàn tay vung lên, oanh một tiếng. Cự nhân lúc trước đối kháng với cánh cửa đột nhiên bước ra một bước, hung hăng đấm vào trên người con cóc. Một quyền này kéo theo âm thanh phá không, cũng dẫn động gió lốc kinh thiên, đem tất cả xương độc đều ép tán ra ngoài. Thời điểm đánh vào lưng con cóc, thân thể con cóc không tự chuộc được mà rớt xuống phía dưới. Xương cốt ở trên lưng còn phát ra những tiếng vang răng rắc, rõ ràng là bị đứt gãy nhiều chỗ. Chiến xa thật mạnh. Ánh mắt của vương lão ma sáng lên. Nam tử trung niên thì thấy con cóc bị trọng thương, trên mặt lộ ra chút đau lòng. Chắc không được lại muốn mua nhiều tinh thạch vũ trụ như vậy. Nguyên lai trong tay ngươi còn có loại bảo vật này. Ánh mắt của nam tử trung niên âm lệ, bàn tay liên tục bấm niệm pháp quyết. Con cóc bị đánh xuống dưới đất lần nữa bay lên. Thời khắc này nó thoạt nhìn vô cùng chật vật. Những nốt sần ở sau lưng gần như đều bị phá toái, còn có rất nhiều nước mủ chảy ra. Vừa phát tỏa mùi hôi thối, đồng thời hóa thành đại lượng xương độc, tràn tới phía Tô Hàn. Tô Hàn hừ lạnh một tiếng, tâm niệm khẽ động, liền kéo cự nhân thứ hai của chiến xa xông ra ngoài. Hắn nhẫn nhịn việc đau thịt lần nữa, xuất ra 10 viên hạ phẩm tinh thạch vũ trụ lại đập vào tinh không chiến xa. Tinh không chiến xa mang theo hắn một bên chạy trốn, một bên chiến đấu với vương lão ma và nam tử trung niên. Tiếng vang không ngừng truyền ra từ phía sau. Tô Hàn biết rõ là bốn phía mình mối nguy không hề tản đi. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua phía sau, lông mày nhăn lại. Cô bé một mực đi theo sau lưng mình đã biến mất không thấy. Có thể nói là từ khi vương lão ma và nam tử trung niên ngăn cản mình lại thì cô bé kia liền biến mất. Dùng đầu ngón chân cũng có thể nghĩ ra được, cô bé kia mới là nhân vật khủng bố nhất trong cái đám này. Có lẽ nàng luôn trốn trong bóng tối để xem kịch. Ông một tiếng. Ngay tại thời điểm mà Tô Hàn nghĩ tới những thứ này thì trên hư không xa xa truyền đến một đạo âm thanh rung động. Trong chớp mắt tiếp theo, đồng tử Tô Hàn co rút lại, nhịn không được thầm mắng một tiếng. Chỉ thấy đại lượng tầng mây vụ hóa cấp tốc biến thành giọt nước. Bất quá giọt nước này cũng không lập tức rơi xuống mà tạo thành những dòng suối nhỏ rồi hợp lại thành sông, cuối cùng hóa thành một mảng biển sâu xanh biếc. Có một đường vảy cá to lớn như vảy của con cá mập lộ ra một nửa ở trong biển sâu đang nhanh chóng vọt tới Tô Hàn. Tô Hàn nhìn thấy theo con cá kia vọt tới thì cả mảnh biển sâu này cũng di động theo. Chỉ là uy áp truyền ra đã để Tô Hàn cảm thấy giống như đưa thân vào trong biển cả. Ngay cả hít thở cũng gian nan. Thân ảnh ngư nhân kia liền hiện ra trong đầu Tô Hàn. Hắn lộ vẻ ngoan lệ, cắn răng nói, người cuối cùng đâu, còn không mau lăn ra đây. Ngươi cũng thật có gan. Âm thanh tràn ngập mỉa mai của cung trang nữ tử vang lên, truyền đến bên tai Tô Hàn. Tô Hàn không nói hai lời, thôi động tinh không chiến xa né đi. Ầm một tiếng. Âm thanh to lớn vang lên, truyền ra từ một bên trong vách ngăn, lá chắn cung điện ở bên phải của tinh không chiến xa. Lực lượng to lớn thậm chí để cho cung điện phải hung hăng lay động. Tô Hàn cuối cùng cũng nhìn thấy đó là một ống tay áo cẩm bào, không biết là bị đồ vật gì kéo dài vô hạn, sau khi nện vào cung điện lại cấp tốc thu hồi. Mà theo ống tay áo này thu hồi lại thì Tô Hàn cuối cùng cũng thấy được nữ tử cung trang đứng giữa không trung. Cho đến giờ phút này thì bốn vị cường giả nghi là nguyên sát cảnh đã toàn bộ hiện thân. Còn cô bé kia thì thần niệm của Tô Hàn vẫn luôn quét nhìn chung quanh, đáng tiếc là không thể tìm thấy được nàng. Mà giờ phút này cho dù chỉ có bốn người vương lão ma cùng nhau ra tay, nhưng mà cảm giác nguy hiểm bọn hắn mang lại cho Tô Hàn vẫn không có khả năng mạnh hơn một mình cô bé kia. Tinh không chiến xa. Lúc này âm thanh của nữ tử cung trang chuyển đến. Chỉ bằng vật này thì bản cung liền tin tưởng ngươi thực sự là người của Tinh Hà Vũ Trụ Quốc. Vậy mà các ngươi còn dám ra tay với ta? Tô Hàn hử lạnh. Cung trang nữ tử bình thản cười một tiếng, vẻ châm chọc trên mặt càng thêm nồng đậm. Thánh Ma Thành vốn là pháp ngoại chi địa, đừng nói là ngươi, cho dù người của vũ trụ thần quốc có tới cũng không chấn nhiếp nổi chúng ta. Theo tiếng nói vang lên, cung trang nữ tử đột nhiên phất tay một cái, ống tay áo vừa thu hồi giờ phút này lại hướng Tô Hàn đấm tới. Tô Hàn rõ ràng có thể trông thấy là dưới ống tay áo này có một cánh tay trắng như tuyết, phảng phất như là bàn tay của nữ tử cung trang đang bị kéo dài vô hạn. Vòn vẹn chỉ chớp mắt thôi, cái loại cảm giác va chạm kia lần nữa truyền đến từ cung điện của tinh không chiến xa. Cùng lúc đó Tô Hàn cảm nhận được một cỗ lực lượng khổng lồ lôi kéo cung điện, giống như muốn kéo tinh không chiến xa ngược về sau. Công kích của nhân ngư lúc này truyền đến, cái vảy cá to lớn giống như một thanh đao nhọn nổ vang bổ xuống. Cánh cửa lớn của vương lão ma đã vỡ vụn, nhưng hắn lại lấy ra một cái hồ lô, mở hồ lô ra, hấp lực cực lớn từ trong đó chuyển ra ngoài. Mà hấp lực này trực tiếp bỏ qua tinh không chiến xa, nó chỉ nhắm vào một mình Tô Hàn. Con cóc của nam tử trung niên cũng đồng dạng từ mặt đất nhảy lên, há miệng phun ra đại lượng chất lỏng màu đỏ, đích thực là chất lỏng. Chất lỏng này không giống với xương độc trước đó, nhưng lực uy hiếp còn lớn hơn xương độc rất nhiều. Nó giống như máu tươi của bản thân con cóc vậy, toàn thân là độc. Bốn đại cường giả cùng công kích. Cho dù là dùng tâm cảnh của Tô Hàn thì giờ phút này cũng phải hung hăng run rẩy. Hắn vung tay lên, hư ảnh to lớn tạo thành từ ngọc bội thất mệnh, đồng thời duỗi hai cánh tay ra, một tay thì chộp lấy hổ lô của vương lão ma, một tay thì chộp về con cóc. Còn có hai tên cự nhân của tinh không chiến xa, một người thì phóng tới nữ tử cung trang, một người thì hướng nhân ngư kia chộp tới. Âm thanh thao thiên vang lên, tiếng nổ chuyển ra khắp nơi. Cho dù Tô Hàn chẳng qua chỉ là một tu sĩ nhân hoàn viên mãn, nhưng hắn lại dùng ngọc bội thất mệnh và lực lượng của tinh không chiến xa mạnh mẽ kháng trụ lại công kích của cả bốn người. Mắt thấy là trong thời gian ngắn vô pháp có thể bắt được Tô Hàn, bốn người vương lão ma đồng thời nhíu mày. Bọn hắn hoàn toàn không nghĩ tới là chỉ có một tên sinh linh mộc tộc nhỏ yếu là có nhiều thủ đoạn đến như vậy. Ngọc bội thất mệnh đã vỡ, bọn hắn cũng nhìn thấy rõ ràng, nhưng mà tinh không chiến xa này thì không thể nói là tổn hại được. Nhìn chằm chằm vào tinh không chiến xa, trong mắt bốn người đều lộ ra vẻ tham lam nồng đậm. Chỉ dựa vào chiếc tinh không chiến xa này thì lần này ra tay của chúng ta đáng giá. Vương lão mà hử lạnh một tiếng. Cung trang nữ tử cũng hử lạnh. Còn không phải trách các ngươi sao? Nếu như các ngươi không bán cho hắn nhiều vũ trụ tinh thạch như vậy thì giờ phút này sớm đã bị chúng ta đánh giết. Làm sao có thể thôi động tinh không chiến xa để chúng ta phải hao phí thời gian lâu như vậy? Nam tử trung niên cười to. Nếu như không đem vũ trụ tinh thạch bán cho hắn thì sao có thể lấy được nhiều tiền vũ trụ như vậy? Cũng không thể là đánh giết hắn xong lại để đám tiền vũ trụ này có lợi cho tài bộ được chứ? Cơ hồ toàn bộ sinh linh đều sẽ đem tiền vũ trụ để trong vũ trụ tạp. Có rất ít khi thấy là sinh linh trực tiếp sử dụng tiền mặt để mua sắm vật phẩm. Nhưng mà tiền vũ trụ để trong vũ trụ tạp, một khi chủ nhân tử vong, tài bộ lập tức có cảm ứng sẽ thu lại tiền vũ trụ. Còn sau khi thu lại là cứ thế biến mất hủy đi, hay là rơi vào trong tay của một ít người, vậy thì không ai biết được. Trước đó, thực sự là còn bán cho hắn cả trung phẩm, tượng phẩm, thậm chí là liên hoa tinh thạch. Hắn bây giờ sử dụng, chẳng qua mới chỉ là hạ phẩm vũ trụ tinh thạch mà thôi. Các người cứ tiếp tục một mực như vậy. Chúng ta trong chốc lát là không thể đem hắn đánh chết. Ngươi là đang trách ta sao? Vào thời khắc này có một đạo âm thanh thanh thúy bỗng nhiên chuyển ra. Vẻ mặt cung trang nữ tử kịch biến, thân thể cấp tốc thối lui. Nàng vốn muốn nói gì đó, nhưng mặc cho tốc độ của nàng nhanh cỡ nào thì ở sau lưng vẫn nhìn thấy một bàn tay nho nhỏ. Nhưng bàn tay nhỏ kia lại nhanh như tia chớp, túm lấy tóc của nữ tử cung trang, sau đó hung hăng kéo ngược ra sau. Tiền bối tha mạng. Ánh mắt của nữ tử cung trang lộ ra vẻ hoảng sợ nồng đậm, thậm chí là lửa giận trong nháy mắt là bị thay thế bằng nguy cơ sinh tử nồng đậm. Nàng ngay cả phản kháng cũng không dám. Một màn này để cho Tô Hàn ở phía xa xa mí mắt co giật kinh hoàng. Hắn sớm biết cô bé này tuyệt đối không phải sinh linh bình thường. Những thứ phát sinh trước mắt này lập tức ấn chứng phỏng đoán trong lòng hắn. Thực lực của cung trang nữ tử kia không thua kém gì Vương Lão Ma, nam tử trung niên và nhân ngư. Tô Hàn thậm chí hoài nghi nếu như bọn họ là nguyên sát cảnh ít nhất thì cô nàng cung trang này cũng đạt tới nguyên sát đỉnh phong hoặc là viên mãn, thậm chí là có thể đạt tới thôn âm cảnh. Thế nhưng ở trước mặt tiểu nữ hải này lại không có chút lực lượng phản kháng nào, mà có thể nói căn bản chưa từng phản kháng. Cường giả như thế đối với tiểu nữ hải cũng tràn đầy hoảng sợ, nếu như không phải biết được chiến lực của đối phương thì há lại là như vậy. Ta đem liên hoa tinh thạch bán cho hắn là có lỗi sao? Theo bàn tay nhỏ xuất hiện thì thân ảnh tiểu nữ hải cũng đứng ngay sau lưng của nữ tử cung trang. Vương Lão Ma, nam tử trung niên, còn có nhân ngư kia mí mắt cò giật mà không ra tay với Tô Hàn nữa, vô thành vô tức lui ra phía sau. Không sai, nữ tử cung trang thét to, tiền bối quyết định như thế nào? Chúng ta đều không dám nghi vấn. Vãn bối không hề có ý trách cứ tiền bối, chẳng qua chỉ là thuận miệng nói thôi, mong tiền bối thứ lỗi cho. Đáng tiếc, thịt của ngươi không có mùi vị gì, ta cũng lười ăn ngươi. Tiểu nữ hài khẽ lắc đầu, sau đó buông tóc của cung trang nữ tử ra. Hai bàn tay nhỏ khẽ phủi phủi, thoạt nhìn vô cùng đáng yêu. Nhưng trên thực tế, nàng cùng với hai chữ đáng yêu này không dính vào một điểm nào cả. Đa tạ tiền bối, đa tạ tiền bối. Nữ tử cung trang thở dốc từng ngụm hổm hển, sau khi lóe lên kéo giãn khoảng cách, căn bản không dám lại gần tiểu nữ hài. Mà cô bé kia cũng không thèm để ý tới nàng nữa, khóe miệng nhếch lên, lộ ra hàm răng trắng nõn, cười hì hì nhìn về phía Tô Hàn. Đại ca ca, lời ta nói với người trước đó, người có cân nhắc chưa? Cân nhắc cái gì? Tô Hàn vô thức hỏi lại. Dùng thân thể của người tới để trao đổi. Tiểu nữ hài lấy ra tấm vũ trụ hắc tạp của mình, khẽ lắc lắc trên không trung. Chỉ cần ngươi đồng ý, ta đây hiện tại có thể đem vũ trụ trả lại cho ngươi. Nếu như ngươi nguyện ý trả giá một cánh tay, ta cũng có thể thả ngươi đi, bọn hắn đều không dám động. Tới ngươi, ngươi có chịu không? Vẻ mặt của Tô Hàn âm trầm xuống, hắn nhìn một chút đám người Vương Lão Ma, phát hiện bọn hắn mặc dù đang nhìn mình chầm chầm, nhưng đích thực giống như lời của bé kia nói, không dám có chút dị động nào cả. Từ khi tiểu nữ hài này hiện thân, chính mình giống như trở thành một vật phẩm chuyên môn của nàng vậy. Mặc cho sát cơ của bọn người Vương Lão Ma nóng nảy cỡ nào thì cũng không dám ở trước mặt tiểu nữ hải này tiếp tục ra tay với mình. Còn việc là dùng cánh tay tới để trao đổi, đối với bất luận sinh linh nào mà nói thì thể xác băng diệt đều có thể dùng tài nguyên để cấp tốc ngừng tụ lại, chỉ cần nguyên thần thánh hồn hoàn hảo không có tổn hại, vậy thì không tính là chết đi thực sự. Một cánh tay thì càng lại không phải đại sự gì. Thế nhưng thủ đoạn của những cường giả đỉnh phong kia tuyệt đối không phải những sinh linh bình thường có khả năng tưởng tượng. Tỷ như Đoàn Ý Hàm các nàng vậy, trong cơ thể bị kim sắc quang mang thẩm thấu, tùy thời có nguy cơ bị đoạt xá. Sự mạnh mẽ của tiểu nữ hài này có thể nói là cực kỳ quỷ dị. Tô Hàn căn bản vô pháp biết nàng đến cùng là tu vi gì. Ngược lại, từ tấm vũ trụ hắc tạp kia có thể nhìn ra lai lịch của nàng là không bình thường. Tô Hàn tuyệt đối sẽ không thực sự tin tưởng nàng chỉ muốn một cánh tay này của mình để ăn, đơn giản như vậy. Hơi trầm ngâm một chút, Tô Hàn bỗng nhiên quát to. Đại đội tuần tra ở nơi nào, có tu sĩ tà đạo, động thủ ở khu vực an toàn. Ngươi đừng có hồ nữa, làm ta sợ muốn chết. Tiểu nữ hải bưng lấy lỗ tai của mình. Cái miệng anh đào nhỏ nhắn nhếch lên, thổi ra một ngụm khí tức. Hư không bốn phía lập tức bị sương mù mông lung bao phủ, mơ hồ trong đó là kết nối với nhau. Và từ trong sương mù này, Tô Hàn cảm nhận được một cỗ cảm giác đè nén cực kỳ cường đại. Mảnh không gian này đã sớm bị phong tỏa rồi. Đại ca ca, nếu như ngươi không đồng ý, ta cũng không muốn so đo với ngươi. Tiểu nữ hài này nghiêng cái đầu suy nghĩ một chút lại nói thêm, như vậy đi, ta không muốn cánh tay của ngươi nữa, ngươi chỉ cần đưa 10 đầu ngón tay cắt bỏ cho ta. Ta không chỉ là trả lại ngươi mấy ngàn vạn tiền vũ trụ, còn thả ngươi rời đi, có được hay không, có được hay không vậy? Loại khẩu khí nũng nịu kia để cho toàn thân Tô già, Tô Hàn nổi gai ốc, nổi da gà. Người muốn thân thể của ta đến cùng là muốn làm gì? Tô Hàn cắn răng hỏi. Anna. Tiểu nữ hài kia nhãn tỉnh sáng lên. Ta chính là thích ăn thịt thiên kiêu. Tiềm lực càng mạnh ta càng yêu thích. Ta không phải là thiên kiêu, Tô Hàn nói. Ta biết. Tiểu nữ hài nghiêm túc gật đầu. Đám thiên kiêu kia so sánh với ngươi còn kém rất xa. Ngươi không phải là thiên kiêu, ngươi là bố của thiên kiêu. Hì hì. Nhìn nụ cười trên mặt tiểu nữ hài mà cái loại cảm giác da đầu tê dại càng thêm mãnh liệt. Cũng không phải là bởi vì đối phương cường đại đến mức nào, mà là lời đối phương nói hoàn toàn chính xác. Tô Hàn vốn không phải là thiên kiêu, thậm chí là ngay cả yêu nghiệt cũng không thể so sánh với hắn. Hắn có được đệ nhất huyết mạch trong vũ trụ, có thập đại bản nguyên, có cửu đại bản tôn, có tứ đại cấp độ tu vi dung hợp. Bất luận một loại nào đều đủ cho một sinh linh có thể phát triển, gọi là đến đỉnh phong. Thế nhưng tất cả những thứ này cô bé kia làm sao mà biết được? Nàng vì sao lại thích nuốt chửng ăn thịt đám thiên kiêu và yêu nghiệt kia? Máu thịt này đối với nàng mà nói có chỗ tốt gì, lợi ích gì? Trong đầu cấp tốc chuyển động suy nghĩ, Tô Hàn oanh kích về sương mù ở bốn phía. Thế nhưng chút lực công kích đấy của hắn căn bản không có khả năng phá vỡ sương mù do cô nàng này tạo ra, thậm chí ngay cả tạo thành gợn sóng cũng không được. Thời điểm mà hết thảy lực lượng tu vi rơi vào trên sương mù thì cứ giống như đá chìm đáy biển vậy. Tất cả đều mất đi động tĩnh. Cự nhân của tinh không chiến xa và hư ảnh của ngọc bội thất mệnh đang giao chiến với bốn người vương lão ma. Trừ phi mà Tô Hàn vận dụng nguyện ý vận dụng càng nhiều vũ trụ tinh thạch dùng để thôi phát lực lượng của tinh không chiến xa mạnh mẽ hơn. Bằng không, hắn lúc này muốn rời đi chỉ có một con đường thôi, chính là dùng truyền tống ngọc tinh mà Tử Minh quốc chủ đưa cho hắn để rời khỏi nơi này. Tử Minh quốc chủ là cường giả tối cường dưới chí tôn. Truyền tống ngọc tinh do hắn luyện chế, tiểu nữ hải kia chưa chắc có thể ngăn trở được. Thế nhưng mà những truyền tống điểm được ghi chép trên truyền tống ngọc tinh đều có khoảng cách rất xa so với vân mẫu thần vực. Mà Tô Hàn thì không có khả năng đem vân mẫu thần vực coi như điểm ghi chép để khắc vào trong truyền tống ngọc tinh. Tương đương với việc là nó là truyền tống một chiều. Muốn trở về chỉ sợ phải thông qua truyền tống trận do công bộ thiết lập hoặc là nội bộ mà về. Nguyên trình độ xa xôi trong truyền tống điểm được ghi chép lại thì vô luận hắn có sử dụng truyền tống trận hay là chạy bộ, chỉ sợ sẽ bỏ lỡ mất thời gian cuộc chiến thần vực mở ra. Điều này đối với Tô Hàn mà nói là cái được không bù nổi cái mất. Dưới tình huống không sử dụng truyền tống trận, Tô Hàn chỉ có thể cân nhắc tiếp tục tiêu hao đại lượng hạ phẩm vũ trụ tinh thạch để thôi phát lực lượng của tinh không chiến xa mạnh hơn, hoặc là sử dụng thiên sát chí tôn. Tiểu nữ hài kia muốn máu thịt của Tô Hàn nhất định phải có nguyên nhân, cho nên dù là Tô Hàn có luân hồi đại đạo có thể cấp tốc phục sinh, nhưng hắn cũng không nguyện ý thực sự chết. Mà trong tay cô bé kia, luân hồi đại đạo có thể ngăn cản tử vong, lại không thể ngăn cản việc đoạt xá. Chỉ cần có một tia uy hiếp bị đoạt xá thôi, vậy thì Tô Hàn tuyệt đối sẽ không khoan dung cho loại tình huống đó phát sinh. Sưu một tiếng, hắn từ trong sương mù nhanh chóng lui về phía sau. Cô bé kia thì giống như quỷ mị, vẫn đối mặt với Tô Hàn như vậy. Tô Hàn thậm chí còn không cảm thấy bước chân của nàng, thế nhưng thân ảnh nàng một mực duy trì khoảng cách cân bằng với Tô Hàn. Đại ca ca, chỉ mười đầu ngón tay mà thôi, làm sao đối với người mà nói lại khó khăn như vậy chứ? Trên mặt tiểu nữ hài lộ ra vẻ cầu khẩn. Người đừng có ép ta, âm thanh của Tô Hàn âm u vang lên. Ép ngươi? Tiểu nữ hài sửng sốt một chút, chợt lộ ra vẻ hưng phấn nồng đậm. Chẳng lẽ trên người ngươi còn có đồ vật mạnh hơn tinh không chiến xa sao? Là vũ trụ hạ mà, lấy ra cho ta xem một chút. Tô Hàn cắn răng lần nữa lùi lại, cùng lúc đó hai tay quắn. Mỗi tay xuất hiện một viên vũ trụ, tinh thạch. Trong tay trái là hạ phẩm, tay phải là trung phẩm. Đại ca ca, ngươi đừng chạy nha, ta cũng không tổn thương tới ngươi. Tiểu nữ hài càng thêm hưng phấn, thoạt nhìn thân thể của nàng cũng có chút run lẩy. Tô Hàn ban đầu nghĩ tới là nếu có thể không sử dụng thiên sát chí tôn thì tận lực không sử dụng. Nhưng hắn bỗng nhiên phát giác được cô bé kia trong lúc bất chỉ bất giác khoảng cách bắt đầu rút ngắn. Mà cái loại rút ngắn này, mắt thường căn bản không thể phát giác. Đã đến một bước này thì không cho phép Tô Hàn đau lòng về vũ trụ tinh thạch nữa rồi. Hắn không nói hai lời, thần niệm chớp động. Chỉ thấy một đạo thân ảnh không thấy rõ khuôn mặt bỗng nhiên xuất hiện ngay trước mắt của Tô Hàn. Trong nháy mắt thân ảnh này xuất hiện và hưng phấn trên mặt tiểu nữ hải trực tiếp ngừng kết lại. Nàng nhìn chăm chăm vào đạo thân ảnh kia, trên mặt cấp tốc ngưng tụ ra một loại khói đen, tứ chi theo bản năng cũng vặn vẹo, cả người bắt đầu không còn nhân hình nữa. Bao gồm cả là cự nhân đang giao chiến với vương lão ma, nam tử trung niên cùng chàng nữ tử cùng với nhân ngư lúc này cũng hùng hằng chấn động. Đó là cái gì? Vương lão ma kinh ngạc nói, hộ đạo giả sao? Không có khả năng. Nam tử trung niên lập tức bác bỏ, nếu như là hộ đạo giả, sao có thể không chút khí tức? Ta ở trên người kẻ này không hề cảm nhận được gợn sóng linh khí nào, hắn thoạt nhìn giống như một cỗ thi thể vậy. Mà thời điểm hai chữ thi thể này lọt vào trong tay, vương lão ma lập tức lộ ra vẻ mặt bừng tỉnh đại ngộ, trách không được là luôn cảm thấy không thích hợp. Hiện tại trải qua nam tử trung niên nhắc nhở, hắn mới phát hiện ở trên thân ảnh kia, hoàn toàn chính xác là không cảm nhận được một chút khí tức nào. Thế nhưng, nếu quả thực chỉ là một cỗ thi thể, vậy thì tại sao lại để cho mình chấn động như vậy? Mặt ngoài thân thể, thoạt nhìn cực kỳ gầy yếu, thế nhưng giống như ở bên trong lại tồn tại lực lượng hủy diệt kinh khủng, tựa như một tòa núi lớn đứng ở đó. Từ vẻ mặt của tiểu nữ hài có thể nhìn ra, coi như đó thực sự là một cỗ thi thể thì cũng không phải cỗ thi thể bình thường. Thời điểm người này mua sắm vũ trụ tinh thạch và thiên địa thánh đan, tổn hao nhiều vũ trụ tệ như vậy, cũng không chớp mắt, còn có được tinh không chiến xa, cái loại chiến xa đỉnh cấp này, hiện tại lại lấy ra một cỗ thi thể. Đôi mì thanh tú của nữ tử cung trang nhíu chặt lại, chẳng lẽ anh thực sự là người của hoàng thất tinh hà vũ trụ quốc sao? Ba người vương lão ma không mở miệng, bọn hắn chẳng qua, chỉ hướng tiểu nữ hải kia chép miệng, thầm nghĩ là trời sập, còn có vị này gánh, sợ quách gì. Quả nhiên, chỉ thấy là thân thể tiểu nữ hải không ngừng uốn lượn, cuối cùng nó cong thành một loại trạng thái không thể miêu tả. Cái đầu của nàng hướng về phía sau, hai tay và hai chân quơ quảo giữa không trung, chân lưng còn truyền đến âm thanh răng rắc, tựa hồ là xương cốt cũng bị uốn lượn cho tách ra. Đại lượng khói đen từ trên mặt nàng tuôn ra, đem bộ dáng của nàng triệt để che phủ đi, cả người hiện ra một loại dáng vẻ vô cùng quỷ dị. Người còn không chịu cho ta, ngươi vì cái gì không chịu cho ta? Tiểu nữ hài bỗng nhiên gào thét lên, đã không còn loại âm thanh thanh thúy dễ nghe như lúc trước, mà biến thành vô cùng trầm khàn, già nua, trong đó còn mang theo một chút quái âm cực kỳ chói tai. Đây mới là hình dạng chân chính của ngươi sao? Tô Hàn hít vào một hơi thật sâu, nếu như đã mang ra thiên sát chí tôn, vậy thì đau lòng cho vũ trụ tinh thạch đã không còn tác dụng nữa. Hắn đem trung phẩm vũ trụ tinh thạch vỗ vào thiên sát chí tôn, nhưng thiên sát chí tôn lại không có chút động tĩnh nào. Cái này khiến độ đau thịt trong lòng hắn lại tăng cao thêm một vạch. Tâm lý ôm may mắn, tưởng là trung phẩm vũ trụ tinh thạch có thể thúc giục được, đã không còn sót lại chút nào. Thế nhưng hiện tại xem ra, trung phẩm vũ trụ tinh thạch căn bản là vô dụng, ít nhất phải dùng tới thượng phẩm vũ trụ tinh thạch để điều khiển thiên sát chí tôn. Lúc này không chút do dự, mặc dù đau lòng, nhưng Tô Hàn vẫn như trước là sử dụng tốc độ nhanh nhất, đem viên thượng phẩm vũ trụ tinh thạch đã chuẩn bị đập vào trên người của thiên sát chí tôn. Cùng một thời gian, soạt một tiếng, một đạo lực lượng cực kỳ bằng bạc bỗng nhiên từ trên người của tiểu nữ hải bao phủ ra, nó hung hăng hướng Tô Hàn trùng kích tới. Chỉ cần Tô Hàn chỉ chậm tốc độ một hơi thở thôi, hoặc là nói nếu như hắn thực sự chỉ có thực lực nhân hoàng viên mãn, vậy thì miếng thượng phẩm vũ trụ tinh thạch này căn bản vô pháp dùng trên người của thiên sát chí tôn. Bụp, trong nháy mắt thượng phẩm vũ trụ tinh thạch phá toái hóa thành vô số tinh quang, lúc này đều bị trên thiên sát chí tôn hấp thu. Ở trên gương mặt bị che phủ của thiên sát chí tôn có hai chùm sáng bỗng nhiên phun ra, đó là ánh mắt của hắn, càng là ánh sáng trong mắt phóng ra. Trong nháy mắt khi mở mắt ra, thì trên người của thiên sát chí tôn chuyển ra một loại tiếng rít kinh thiên động địa, làm cho hư không bốn phía phải hung hăng chấn động, từng đạo vết nứt cấp tốc lan tràn ra như mạng nhện, lít nhà lít nhít. Trong chớp mắt tiếp theo, phanh, không gian chung quanh đều vỡ nát, giống như có từng cơn lốc vũ trụ tạo thành đao gió phá toái không trung mà trùng kích ra. Đáng chết, không tốt, lui. Đám người vương lão ma nhìn thấy một màn này, vẻ mặt hung hăng kịch biến, cũng không có ý niệm tiếp tục giao chiến với hư ảnh cự nhân kia nữa, lúc này tránh lui mà lùi lại. Bọn hắn rõ ràng là lực lượng đao gió vũ trụ kia nó kinh khủng cỡ nào. Đao gió vũ trụ này có thể làm suy yếu vô hạn bất luận là đại đạo của sinh linh nào. Ít nhất thì dùng tu vi của đám người vương lão ma, bọn chúng không cho rằng là mình có thể ngăn trở những đao gió vũ trụ này. Nếu như bị nó ăn mòn tới, vậy thì kết cục hẳn là phải chết không thể nghi ngờ. Mà điều càng để cho bọn hắn cảm thấy kinh hãi chính là cái thân thể này, cỗ thi thể này sau khi mở mắt, lại trực tiếp để cho hư không vỡ nát. Phải biết rằng đừng nói là nguyên sát cảnh, coi như là thôn âm cảnh cũng không có khả năng làm cho hư không vũ trụ bị phá toái. Thời điểm bọn hắn kinh hãi trợn muốn nứt cả mắt ra, thì trong lòng Tô Hàn lại là nghiến răng nghiến lợi. Thần niệm quán đã tác dụng lên người của Thiên Sát Chí Tôn, thế nhưng Thiên Sát Chí Tôn chẳng qua chỉ đứng lừ lững ở đó, đổ sộ bất động. Điều này nói lên cái gì? Đó là một viên thượng phẩm vũ trụ tinh thạch căn bản không đủ để đem hắn triệt để thôi động, nhiều lắm chỉ có thể mang tác dụng chấn nhiếp, dùng khí thế hù dọa người ta mà thôi. Nếu như Tử Minh Quốc chủ đã đưa cho ta những vật này, vậy thì tại sao lại không cho ta một chút vũ trụ tinh thạch chứ? Trong lòng Tô Hàn thầm mắng, điều này kỳ thực chỉ là nói nhảm mà thôi, hắn so với bất luận người nào đều rõ ràng hơn, nếu như có thể, vậy thì Tử Minh Quốc chủ tuyệt đối sẽ đem đồ vật đưa cho mình hết. Trong này không có vũ trụ tinh thạch, tất nhiên sẽ có nguyên nhân của nó. Thượng phẩm vũ trụ tinh thạch trong tay ta hết thảy chỉ có 12 miếng. Tô Hàn suy nghĩ rất nhanh, đau lòng đến mức là không thở nổi. Phải biết rằng một viên thượng phẩm vũ trụ tinh thạch này có giá là 250 vạn tiền vũ trụ. Đây còn là một lần duy nhất tiêu hao hết thì làm sao có thể không đau lòng cho được. Hắn cắn răng muốn vỡ cả ra, lần nữa xuất ra một viên thượng phẩm vũ trụ tinh thạch, không nói hai lời, đem nó ném ra, ông một tiếng. Thiên Sát Chí Tôn hơi chấn động, trên người có hảo quang tỏa ra, ngăn trở được cỗ lực lượng bàng bạc kia của tiểu nữ hài. Cùng lúc đó, thượng phẩm vũ trụ tinh thạch còn chưa chạm vào Thiên Sát Chí Tôn thì đã tự động vỡ nát. Cổ năng lượng ở trong đó, thao thiên tràn ra, toàn bộ đều bị Thiên Sát Chí Tôn hấp thu. Trong chớp mắt này, khí tức lúc trước của Thiên Sát Chí Tôn là không có gì, thì lúc này lại cấp tốc bay lên. Chúa tể nhân hoàng, địa linh, thiên thần, trừ uế cảnh. Năng lượng cổ của hai viên thượng phẩm vũ trụ tinh thạch này để cho lực lượng quán được thôi phát đến trừ uế cảnh, nhưng cũng vỏn vẹn chỉ thế, thôi dừng lại. Còn mẹ nó, cáo, Tô Hàn thực sự là nhịn không được mở miệng mắng chửi người ta, nhưng hắn cũng không phải dạng người không quả quyết, nếu đã tìm được vấn đề thì dĩ nhiên dễ giải quyết rồi. Thân ảnh của hắn lóe lên tiến vào sau lưng của Thiên Sát Chí Tôn, tránh bị cô bé kia làm tổn thương, đồng thời lần nữa lại xuất ra một viên thượng phẩm vũ trụ tinh thạch, đè lên lưng của Thiên Sát Chí Tôn. Oanh một tiếng, khí tức của Thiên Sát Chí Tôn lần nữa bùng nổ, trực tiếp vượt qua trừ uế cảnh, vượt qua nguyên sát cảnh. Sức chấn động mạnh mẽ kia để cho đám người Vương lão mà phía xa trong lòng đều run lên, đây rõ ràng là khí tức của thôn âm cảnh cường giả, thực lực tăng cao vô hạn sau đó, đến cùng là cái gì vậy chứ? Nam tử trung niên không thể tin được mà thốt lên. Còn Tô Hàn ở bên này vô pháp xác định tu vi của tiểu nữ hài đến cùng đã đạt đến trình độ nào, hắn không tiếp tục xuất ra thượng phẩm vũ trụ tinh thạch nữa, mà hướng tiểu nữ hài phất ra một chỉ. Kỳ Nga sư một tiếng, Thiên Sát Chí Tôn trong chốc lát đã xuất hiện trước mặt tiểu nữ hài, bàn tay khô gầy như que củi chộp về phía đối phương. Không cho ta thì ngươi phải chết. Tiểu nữ hài cũng hú lên quái dị, không chút sợ hãi đối với Thiên Sát Chí Tôn. Trên đầu của nàng, cái bím tóc đôi ngựa bụp một tiếng nổ tung, vô tận tóc dài màu đen lan tràn trong hư không như biển tóc. Đám tóc dài này còn quấn lên cánh tay của Thiên Sát Chí Tôn, hung hăng kéo về phía trước. Thiên Sát Chí Tôn hình như không cách nào ngăn cản được loại lực lượng khổng lồ kia, bị mạnh mẽ kéo tới, phanh phanh. Chỉ trong chớp mắt thôi có vô số công kích đã rơi trên người Thiên Sát Chí Tôn, khiến cho thân ảnh của hắn không ngừng lay động. Nhưng mà đám người Vương lão ma và nam tử trung niên lại kinh hãi phát hiện ra, Thiên Sát Chí Tôn mạnh mẽ thừa nhận loại công kích như tỏi hoa lạt thủ này, vậy mà trên người lại không hề xuất hiện một chút thương thế nào. Đó là một loại thể xác phải nói là khủng bố đến cực hạn. Con mẹ nó còn chưa đủ sao? Tô Hàn nghiến răng nghiến lợi, thân ảnh lập lè, viên thượng phẩm vũ trụ tinh thạch thứ tư bị hắn lấy ra. Dựa theo tiền vũ trụ mà tính thì cho đến bây giờ, bốn viên thượng phẩm vũ trụ tinh thạch đã phải bỏ ra 1.000 vạn tiền vũ trụ. Không đợi hắn tới gần phía trước thì vũ trụ tinh thạch này bụp một tiếng nổ tung, cổ năng lượng trong đó phô thiên cái địa tràn ra đều bị Thiên Sát Chí Tôn hấp thu. Một màn này để cho Tô Hàn cũng nhẹ nhàng thở phào một hơi. Nếu như không phải là muốn tới gần Thiên Sát Chí Tôn thì chỉ sợ là cô gái kia sẽ không choán cơ hội đó. Còn chưa kịp đem vũ trụ tinh thạch đập vào trên người của Thiên Sát Chí Tôn, chỉ sợ đã bị tóc của cô ta quấn chết rồi. Ầm một tiếng. Sau khi thôn phệ viên thượng phẩm vũ trụ tinh thạch thứ tư, trong cơ thể của Thiên Sát Chí Tôn chuyển ra một hồi những tiếng nổ như thiên băng địa liệt. Tô Hàn thì chưa bao giờ đạt tới cảnh giới đó, cho nên tự nhiên không biết là hiện tại Thiên Sát Chí Tôn đến cùng là sẽ so được với cường giả tu vi nào. Hắn chỉ có thể thấy là bàn tay đang bị níu chặt của Thiên Sát Chí Tôn đột nhiên lật lại túm ngược vào đám tóc kia, sau đó dùng sức kéo mạnh, răng rắc. Một màn kinh người xuất hiện, cái đầu của tiểu nữ hài bị loại lực lượng khổng lồ kia níu kéo, vậy mà từ chỗ cổ gãy ra. Sau đó, cái đầu mạnh mẽ bị kéo xuống. Tê. Ở phía xa truyền đến bốn đạo, hít không khí lạnh một cách đều nhịp. Thân thể của bọn người Vương Lão Ma run rẩy, hai mắt co vào. Bọn họ cảm giác mình mà tiếp tục ở đây quan sát, sợ rằng sẽ bị hù chết chứ không cần bị người ta đánh chết. Mà sự tình để bọn hắn càng thêm không tưởng tượng nổi phát sinh. Mặc dù Thiên Sát Chi Tôn đã đem cái đầu của tiểu nữ hải kéo đứt, thế nhưng ở đó là miệng vết thương khá bằng phẳng, rồi lại có một cái đầu mới mọc ra. Mà cái đầu lâu này đã hoàn toàn khác với bộ dáng cô bé trước đó. Cái đầu mọc ra này là một lão giả, mặt lấm tấm những điểm, đồi mồi. Nhìn một cái thôi thì cái đầu của hắn và thân thể tiểu nữ hải hoàn toàn không có một chút phù hợp nào. Ngươi cho rằng như vậy có thể giết ta sao? Ngươi cho rằng là như thế này có thể để ta từ bỏ sao? Ta chẳng qua chỉ muốn mấy đầu ngón tay của ngươi mà thôi. Vì cái gì mà một nguyện vọng này của ta cũng không thỏa mãn ta? Tiểu tạp toái, lão phù hôm nay muốn rút gân, lột da ngươi, ăn thịt uống máu ngươi. Tiểu nữ hài, lúc này, cái đầu giả nua mở miệng, âm thanh phát ra cũng đã hoàn toàn thay đổi, nghe vào cực kỳ dữ tợn. Nàng tựa hồ càng quỷ dị hơn so với trước, giống như gặp phải ủy khuất lớn lao vậy. Hai con người vẫn đục kia ở thời điểm nói chuyện còn chảy ra đại lượng nước mắt. Từ cái đó ra thì Tô Hàn thấy miệng ở trên cái đầu lão giả này mọc ra từng cái răng nanh sắc bén, căn bản không giống như loài người, mà ngược lại càng giống dã thú hơn. Cái đầu lâu này luôn tồn tại trong cơ thể của nàng sao, hay là nói bản thân nàng đã không thuộc về nhân tộc, vô luận là cô bé hay là lão giả trước mắt. Chỉ là một loại hình dáng của nàng, hoặc là nó đều là những người mà sau khi nàng ăn thịt thì có thể biến hóa ra được. Nhưng ý nghĩ này hiện lên trong đầu của Tô Hàn, bất quá hắn đã không có thời gian để cân nhắc nhiều thứ như vậy. Cho dù thời khắc này Thiên Sát Chí Tôn đã đột phá cấp bậc thôn âm cảnh, nhưng dựa theo những gì vừa phát sinh mà xét, thì muốn đem tiểu nữ hải này diệt sát trong thời gian ngắn khẳng định là bất khả rồi. Trừ phi Tô Hàn lại sử dụng một lượng lớn thượng phẩm vũ trụ tinh thạch. Thế nhưng, cho dù lần nữa vận dụng thêm một viên thì Tô Hàn cũng không xác định có thể đánh chết đối phương hay không. Bởi vậy Tô Hàn đem suy nghĩ cấp tốc tiêu diệt nữ tử này ném ra khỏi đầu. Hắn hiện tại, việc duy nhất muốn làm chính là để cho Thiên Sát Chí Tôn bảo vệ mình, đánh vỡ cái bình chướng sương mù này rồi thoát khỏi nơi đây. Nguyên bản Tô Hàn vốn là còn định sử dụng Thiên Sát Chí Tôn sẽ đem bọn người Vương Lão Ma, nam tử trung niên đánh chết hết, sau đó cướp đoạt vật phẩm trên người bọn hắn, coi như có thể vãn hồi một chút tổn thất. Nhưng giờ phút này, cô bé gái kia tựa như lâm vào điên cuồng, vô pháp đem làm xử lý, thì căn bản cũng không có cơ hội để cho Thiên Sát Chí Tôn đánh chết đám người Vương Lão Ma. Cho nên Tô Hàn lúc này chỉ có thể từ bỏ thôi. Vì, hừ lạnh một tiếng, thần niệm của Tô Hàn chớp động ngón tay chỉ thẳng vào bình chướng sương mù. Hai cự nhân của tinh không chiến xa đồng thời trở về, kéo theo tinh không chiến xa vọt về phía trước. Khi mà bọn hắn không sử dụng lực công kích, thì hết thảy cổ năng lượng đều dùng trên phương diện tốc độ. Tinh không chiến xa hoàn toàn hóa thành một đoàn ánh sáng, chớp lên một cái đã lướt đi khoảng cách rất xa. Hư ảnh do thất mệnh ngọc bội hóa thành, tại thời điểm đánh nhau với nữ tử cung trang và giao chiến với nhân ngư đã lộ ra vẻ ảm đạm rồi, bất quá nó chưa triệt để tiêu tán, cũng theo sự điều khiển của Tô Hàn mà trở về đồng hành với tinh không chiến xa. Ở dưới trạng thái mà hư ảnh này đỉnh phong chiến lực tổng hợp, sợ rằng phải tương đương với cường giả nguyên sát cảnh. Lúc trước tổn hao 220 vạn tiền vũ trụ mua xuống, thì thực là Tô Hàn đã kiếm lời. Thì bất quá, vật này thuộc về dạng vật phẩm tiêu hao chỉ dùng một lần, sau khi hao hết thì sẽ tiêu tán. Vẫn để cho Tô Hàn có chút đau lòng. Ông một tiếng, Thiên Sát Chí Tôn nhấc chân, toàn bộ thân thể chấn động kêu lên. Trong chốc lát, hắn đã lao tới trước cả tinh không chiến xa, bàn tay hung hăng chộp tới bình chướng sương mù. Ở phía sau, cô bé kia thân thể như một con dã thú, nhanh chóng lao lên không trung, tốc độ không thua kém Thiên Sát Chí Tôn chút nào. So với tinh không chiến xa thì còn nhanh hơn rất nhiều. Là tồn tại ở trên cả thôn âm cảnh. Tô Hàn hít vào một hơi thật sâu. Khó có thể tưởng tượng, ở loại địa phương như là Vân Mẫu Thần Vực này, trong một tòa thánh ma thành lại có một cường giả kinh khủng đến như thế. Ta đây rốt cuộc là đã dẫm phải cái đại vận gì chứ? Tái ông thất mã, sao biết không phải là phúc? Tuy nói một mực là bị tiểu nữ hải này truy sát, bất quá Tô Hàn cũng từ trong tay nàng mua được đại lượng vũ trụ tinh thạch, thiên địa thánh đan, trong đó còn có loại cực phẩm tinh thạch như là liên hoa tinh thạch. Nếu như tiểu nữ hải này chưa từng xuất hiện, vậy thì Tô Hàn khẳng định vô pháp ở trong Vân Mẫu Thần Vực mà mua được những đồ vật này. Có thể nói một câu, đó là cầu phú quý trong nguy hiểm. Đi! Tại thời điểm mà thân ảnh của tiểu nữ hải đã sắp đuổi kịp Tô Hàn, oanh một tiếng, bàn tay của Thiên Sát Chí Tôn đã đập vào bình chướng sương mù. Bình chướng sương mù hung hăng chấn động, âm thanh răng rắc từ đó chuyển ra, đại lượng vết nứt cũng tràn ngập. Ngay sau đó bụp một tiếng, một cái lỗ hổng khoảng ngàn trượng đã xuất hiện trước mặt Tô Hàn. Trong lòng hắn khẽ buông lỏng, tựa như thấy được thế giới mới. Hắn để cho Thiên Sát Chí Tôn cùng với hư ảnh của Ngọc Bội chống lại công kích của tiểu nữ hài, còn mình thì ngồi tinh không chiến xa, hướng lỗ hổng phóng đi thật nhanh. Thời gian mà trì hoãn càng dài đối với mình càng bất lợi. Thiên Sát Chí Tôn tuy hiện tại có được chiến lực kinh khủng này, thế nhưng cổ năng lượng cũng đang nhanh chóng tiêu hao. Chờ nó tiêu hao đến một trình độ nhất định thì chiến lực sẽ giảm xuống. Đến lúc đó Tô Hàn lại phải tiếp tục lãng phí thượng phẩm vũ trụ tinh thạch để tiến hành bổ sung. Nếu như ta có không phải là 12 miếng thượng phẩm vũ trụ tinh thạch, mà là 12 miếng liên hoa tinh thạch, thì hôm nay cho dù thế nào, ta cũng muốn làm thịt hết đám người này ở đây. Tô Hàn vẻ mặt âm lãnh quay đầu nhìn thoáng qua, chỉ thấy hư ảnh tạo thành từ ngọc bội thất mệnh, tại thời điểm va chạm với tiểu nữ hải đã ầm ầm sụp đổ. Thực lực có thể so với nguyên sát cảnh viên mãn, ở trước mặt tiểu nữ hải này lại yếu ớt như một tờ giấy mỏng. Ở lại cho ta, tiểu nữ hải gào thét lên. Cái đầu lão giả kia lúc này tự động tách rời khỏi thân thể, nhanh như chớp giật, hướng Tô Hàn truy kích tới, mà trên cái cổ cắt phẳng lại xuất hiện một cái đầu lâu mới. Cái đầu này so với đầu người thì lớn hơn, trên mặt phủ kín vết sẹo, vừa nhìn qua vô cùng dữ tợn, soạt một tiếng. Thiên Sát Chí Tôn nương theo tinh không chiến xa mà bay tới, bàn tay lớn vồ trúng vào cái đầu của lão giả kia. Hai bên đồng thời chấn động, cái đầu lão giả giờ phút này nổ tung, sóng xung kích kinh khủng, giống như một cường giả cao cấp tự bạo, cấp tốc bao phủ tới, phanh. Rất nhiều hư không chấn động, cung điện ở phía trên của tinh không chiến xa cũng trực tiếp hủy diệt. Tinh quang dưới loại trùng kích này trực tiếp đã tiêu tán đi 1/3. Cho dù là bản thân Tô Hàn cũng gặp dư uy trùng kích, thân thể hung hăng chấn động, há miệng phun ra một ngụm máu tươi. Bất quá thời điểm máu tươi phun ra, Tô Hàn liền vung tay làm cho máu tươi toàn bộ bị hủy diệt. Hắn thực sự lo lắng cô gái kia có thể uống máu tươi của mình phun ra. Cùng lúc đó thì Tô Hàn cũng phát hiện ra một vấn đề nghiêm trọng, đó là Thiên Sát Chí Tôn mặc dù bị thôi động nhưng tựa hồ vẫn luôn dùng lực lượng của thể xác để chống lại tiểu nữ hài. Điều này khiến Tô Hàn coi là Thiên Sát Chí Tôn trước kia là một gã thể tu. Còn đến cùng hắn thực sự là thể tu hay là vừa là võ đạo vừa là thể xác đồng tu, nhưng bất quá cổ năng lượng mà ta ban cho quá ít, không thể kích phát ra thủ đoạn võ đạo của nó. Tô Hàn thầm nghĩ trong lòng, mà khi những ý niệm này xuất hiện thì tinh không chiến xa đã kéo theo Tô Hàn lao ra khỏi lỗ hổng. Trong nháy mắt đó Tô Hàn cảm giác được bầu không khí ở bên ngoài thực sự là mát mẻ sảng khoái. Chuyện phát sinh ở phía sau Tô Hàn căn bản không kịp đi thăm dò, trong nháy mắt lao ra, thân ảnh của hắn được tinh không chiến xa kéo bay vút ra khoảng cách cực xa. Sương mù kia tựa hồ hóa thành sương mù thật, không còn là ngưng thực nữa mà nó cấp tốc tan biến trong tầm mắt. Ầm, những tiếng nổ vang rền không ngừng truyền đến, thân ảnh của Thiên Sát Chí Tôn cũng bay ra, thân thể quỷ dị của cô bé kia cũng truy kích theo. Còn bọn người Vương Lão Ma và nam tử trung niên thì không thấy đâu cả. Tại thời điểm Tô Hàn đối đầu, bọn hắn tuy rằng là rất mạnh, thế nhưng mà khi Thiên Sát Chí Tôn và tiểu nữ hải va chạm thì bọn hắn lại kém đến mức không thể kém hơn được. Chiến đấu giữa Thiên Sát Chí Tôn và tiểu nữ hải đối với bọn hắn không ngờ, không thể nghi ngờ là thần tiên đánh nhau, ngay cả tới gần để quan sát cũng không dám, há lại còn dám có can đảm truy kích. Nơi này đã là khu vực an toàn, đại đội tuần tra rất nhanh sẽ tới. Tô Hàn quay đầu lại chợt quát lên, có bản lĩnh thì người cứ việc đuổi theo, ta ngược lại thật ra rất muốn nhìn người có đến cùng là có thể truy đến khi nào. Cô bé kia cũng không biết là thực sự bị uy hiếp hay là tự thân không quyết định đuổi theo mà dừng lại tại đó. Theo tinh không chiến xa cấp tốc di chuyển, Tô Hàn cho dù không cần dùng thần niệm cũng chỉ có thể thấy được thân ảnh của tiểu nữ hải kia giờ phút này tựa hồ biến thành một con nhện khổng lồ. Nàng lặng lặng đứng đó. À, các cái chi nằm sấp trên hư không, một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào bóng lưng của Tô Hàn. Tình Hà Vũ Trụ Quốc. Tại thời điểm Tô Hàn nhẹ nhàng thở ra thì một âm thanh gầm gừ ở phía sau truyền vào trong tai hắn. Tô Hàn chưa từng được nghe qua âm thanh này, nó không phải của tiểu nữ hài cũng không phải lão giả. Hắn có thể xác định đây là âm thanh phát ra từ cái đầu thứ ba. So sánh với hai cái âm u biến thái lúc trước thì cái đầu lâu này tựa hồ ổn trọng hơn rất nhiều, nghe ra cũng không còn quỷ dị, chẳng qua lời nói lại để Tô Hàn dùng mình. Người trở đi, coi như là đem Tinh Hà Vũ Trụ Quốc lật tung lên, bản tôn cũng phải tìm được ngươi. Theo lời nói này buông xuống, thân thể con nhện kia cấp tốc co vào ở trong sương mù. Bình chứng sương mù trong chốc lát tan biến, thân ảnh của tiểu nữ hải đã biến mất không thấy gì nữa, chỉ còn đám người vương lão ma vẻ mặt mờ mịt đứng đó. Lật tung tinh hà vũ trụ quốc à? Mí mắt của Tô Hàn hung hăng co quắp mấy lần, chỉ dựa vào thực lực mà tiểu nữ hải biểu hiện ra thì Tô Hàn không cho rằng nàng ta có bản sự đó. Đừng nói là dạng thượng đẳng vũ trụ quốc như là tinh hà, cho dù là một hạ đẳng vũ trụ quốc cũng có cường giả siêu cấp, đủ đem nàng chấn áp. Nhưng mà cái loại ngữ khí kia của nàng lại phi thường kiên định đến mức để cho Tô Hàn không thể không tin. Chẳng lẽ là biểu cảm vừa rồi là do nàng không có đạt được? Hay là không phải thực lực chân chính của nàng, hay là nói nàng còn có những thủ đoạn khác, tỉ như là cắn nuốt máu thịt và huyết nhục? Tô Hàn luôn có một loại cảm giác vô cùng lo sợ, không phải là hắn phỏng đoán một cách lung tung, mà là trực giác thuộc riêng về tu sĩ đang nói cho hắn biết là mình đã bị một vật gì đó theo dõi. Tinh Hà là thượng đẳng vũ trụ quốc, ở trong toàn bộ vũ trụ này cũng có danh tiếng vang xa. Người này không có khả năng không biết, nhưng nếu như đã biết rồi mà còn dám tuyên bố như thế thì nhất định phải có nắm chắc nào đó. Nghĩ tới đây thân thể Tô Hàn nhẹ nhàng chấn động. May nhờ là mình vác cái cờ lớn của Tinh Hà vũ trụ quốc ra, mà mặt nạ trí tôn cũng đã sửa đổi dung mạo một cách hoàn mỹ. Nếu không, bị đối phương biết được mình là đệ tử thần vực phủ của Vân Mẫu thần vực, sợ là toàn bộ Vân Mẫu thần vực sẽ phải gặp tai ương với nàng. Thực lực của đối phương khủng bố như vậy, đây là kẻ gần như khủng bố nhất mà sau khi Tô Hàn bước vào vũ trụ gặp phải. Không tính hai vị tồn tại trong bí cảnh kia, nếu như bọn hắn cũng thuộc về cường giả, khẳng định sẽ là cường giả cấp bậc viễn cổ rồi. Tinh Hà vũ trụ quốc có thể bị nàng lật ngược hay không thì Tô Hàn không biết, nhưng Tô Hàn biết rõ đó là Vân Mẫu thần vực, khẳng định không gánh được sự dày vò của nàng. Ngọc bội thất mệnh thì đã triệt để vỡ vụn, 220 vạn tiền vũ trụ này chỉ một lần đã tiêu hao hết sạch. Tinh quang ở trên tinh không chiến xa cấp tốc lao nhanh cũng đang cấp tốc tiêu tán, thiên sát chí tôn cũng bị Tô Hàn thu lại rồi. Trong chớp mắt lao ra khỏi bình chướng sương mù thì Tô Hàn rõ ràng cảm nhận được khí tức của thiên sát chí tôn đang điên cuồng trượt xuống. Cổ năng lượng trong cơ thể nó rõ ràng là đã sắp triệt để sử dụng hết. 90 miếng hạ phẩm vũ trụ tinh thạch, 4 viên thượng phẩm vũ trụ tinh thạch. Tô Hàn đứng trên chiến xa cắn răng nghiến lợi, vẻ nhức nhối lần nữa hiện lên trên khuôn mặt. 4 viên thượng phẩm vũ trụ tinh thạch kia hắn phải bỏ ra ngàn vạn tiền vũ trụ để mua, lại bởi vì đối phương truy sát mà trong thời gian ngắn ngủi đã tiêu hao sạch sẽ. Cái này theo Tô Hàn thực ra là cái được không bù nổi cái mất. Thần niệm quét tìm bốn phía, Tô Hàn cảm giác được là không có sinh linh nào chung quanh. Hắn nhanh chóng đem khuôn mặt và thân hình trở về dạng cũ, đồng thời thu hồi luôn cả tinh không chiến xa. Đại đội tuần tra không biết là có phát hiện kịch chiến ở Thánh Ma Thành hay không. Nếu như bình thường mà nói thì thời điểm lao ra khỏi bích chướng sơn mù, thiên sát chí tôn và tiểu nữ hài phát ra uy thế như vậy, đại đội tuần tra hẳn phải cảm nhận được mới đúng. Nếu như bọn hắn thực sự cảm nhận được, đồng thời cũng đang trên đường chạy tới, vậy thì Tô Hàn cũng không dễ giao phó. Thần vực phủ đã ở ngay phía trước rồi, loại cảm giác nguy hiểm kia đã triệt để biến mất, lúc này Tô Hàn mới có thể thở phào nhẹ nhõm. Thời điểm hắn đến trước thần vực phủ thì kiểm điểm lại một lần thu hoạch lần này. Thiên địa thánh đan thì có tới 56 miếng, hạ phẩm vũ trụ tinh thạch 900 miếng, trung phẩm vũ trụ tinh thạch 120 miếng, thượng phẩm vũ trụ tinh thạch 12 miếng, liên hoa tinh thạch là 1 viên, cùng với là đại lượng vật liệu cấm chế cùng một cái bán thành phẩm có uy lực kinh khủng tởm. Đồng thời, Tô Hàn cũng bỏ ra xấp xỉ đâu đó 100 triệu tiền vũ trụ. Bất quá ở trong chiến đấu vừa rồi, hắn đã tiêu hao mất 90 miếng hạ phẩm vũ trụ tinh thạch cùng 4 viên thượng phẩm vũ trụ tinh thạch. Nói cách khác, số lượng hạ phẩm vũ trụ tinh thạch hiện tại quán chỉ còn thừa lại là 810 miếng, thượng phẩm vũ trụ tinh thạch chỉ còn có 8. Tổng thể mà nói, Tô Hàn vẫn là hết sức vui mừng. Lần này mặc dù bốc lên phong hiểm to lớn, nhưng cuối cùng cũng đổi được rất nhiều thu hoạch. Để cho hắn mừng rỡ chính là cái viên tinh thạch được gọi là liên hoa kia. Vật này chỉ có 1 viên thôi, nhưng mà chỉ dựa vào việc mà thượng phẩm vũ trụ tinh thạch đã có thể thôi động thiên sát chí tôn, nếu nhãn vận dụng liên hoa tinh thạch, thiên sát chí tôn có thể phát huy ra lực lượng cỡ nào, Tô Hàn chỉ nghĩ thôi đã cảm thấy chờ mong rồi. Tại loại địa phương nhỏ như là Vân Mẫu thần vực này, ta đều có thể thu được nhiều vũ trụ tinh thạch như vậy, xem ra ta đích xác là thiên vận chi tử. Từ đó có thể nhìn ra Tô Hàn giờ phút này cao hứng và hưng phấn cỡ nào, khóe miệng quán nhếch lên nụ cười, thân ảnh lập lè lao vào trong biển cả. Cô bé kia Có đi tinh hà vũ trụ Hợp Quốc hay không thì Tô Hàn cũng không có lòng dạ thanh thản để mà cố kỵ. Ngược lại thì tinh hà vũ trụ quốc mạnh hơn mình rất nhiều. Coi như là có trời sập xuống thì cũng có người cao hơn để gánh. Chính là khục, chỉ hy vọng làm nhiễm không biết được những thứ này mới tốt. Vân mẫu thần vực ở trong cung điện, Đoàn Ý Hàm mở mắt, còn mắt như sao trời, nhìn thân ảnh áo trắng đang cấp tốc lao tới. Bất luận đệ tử thần vực phủ nào ở thần vực đều có trang phục thống nhất, vân mẫu thần vực cũng là như vậy. Đoàn Ý Hàm lộ vẻ bất đắc dĩ, duy chỉ có ngươi, ngày ngày chỉ mặc toàn thân áo trắng, hết lần này tới lần khác phủ chủ và thủ tòa đại nhân đều không nói gì, đối với ngươi cưng chiều đến tận nhà bà ngoại. Tô Hàn dùng vẻ mặt cổ quái nhìn Đoàn Ý Hàm, nhất là thấy một bộ quần áo trong tay của đối phương, đây rõ ràng là quần áo và phục sức của thần vực phủ. Đoàn sư tỷ, đây là cho ta sao? Tô Hàn hỏi. Người đoán xem. Đoàn Ý Hàm nháy mắt. Tô Hàn lắc đầu cười một tiếng, hẳn là. Đoàn Ý Hàm cũng không có cầm quần áo đưa cho Tô Hàn mà trực tiếp thu vào. Lần này đi tới Thánh Ma Thành, thu hoạch như thế nào? Nàng hỏi. Còn tạm được. Thời điểm Tô Hàn dứt lời liền đem tất cả tài liệu cấm chế, bao gồm cả cái trận bàn bán thành phẩm kia đều lấy ra. Đoàn Ý Hàm có một đầu đại đạo được gọi là cấm chế đại đạo. Nhiều như vậy sao? Ánh mắt của nàng lướt qua những tài liệu này, sau đó liền nhìn chằm chằm vào trận pháp cấm chế bán thành phẩm mà lâm vào ngốc trệ. Hồi lâu sau, Đoàn Ý Hàm nhấc mắt lên, đây cũng là người lấy được từ Thánh Ma Thành sao? Phải, Tô Hàn gật đầu. Đoàn Ý Hàm lập tức chi vấn, bỏ ra bao nhiêu tiền vũ trụ? Tô Hàn mấp máy môi mà nói, 300 vạn. Bản thân của Đoàn Ý Hàm cũng không có bao nhiêu tài lực. Từ lần trước nàng và Triệu Ngọc Công đi tham gia đấu giá đàn dược đã có thể nhìn ra. Tô Hàn vốn cho rằng Đoàn Ý Hàm sẽ cảm thấy trận pháp cấm chế này là rất đắt. Thế nhưng, sau khi nghe được cái giá tiền này, cặp mắt của nàng sáng lên, lộ ra vẻ sợ hãi lẫn vui mừng. 300 vạn thì ngươi kiếm lời lớn rồi. Sao? Tô Hàn ngẩn ra. Phẩm chất của vật này rất cao à? Không thể dùng phẩm chất rất cao để mà hình dung. Đoàn Ý Hàm nhíu mày, cuối cùng không nghĩ ra là nên giải thích cho Tô Hàn như thế nào. Ngươi không tu luyện cấm chế đại đạo, cho nên đối với cái này hiểu không được sâu. Ta có như có nói cho người, người chưa chắc đã có thể nghe hiểu. Đoàn Ý Hàm lại nói. Tóm lại là bản, trận pháp cấm chế bán thành phẩm này tuyệt đối không phải vật phẩm bình thường. Dùng tu vi của ta hiện tại, cùng với cảm ngộ về cấm chế đại đạo, khẳng định là không có khả năng đem nó hoàn thành được. Nhưng chỉ cần có thể phát huy ra 1/10 lực lượng thì cũng cực kỳ khủng bố. Vậy ta coi như nhặt được bảo bối sau. Tô Hàn cười nói. Dĩ nhiên. Đoàn Ý Hàm lập tức nói. Ngược lại trong mắt ta, vật này giá trị liên thành, vô pháp đoán chừng. Chỉ chờ khi ngươi kiến thức được uy lực của nó mới có thể thực sự hiểu những thứ mà ta nói. Tướng nói, vừa xuất ra, Đoàn Ý Hàm lại nhìn đám tài liệu. Chất chồng như một hòn núi nhỏ. Trên dung nhan tuyệt mỹ của nàng lộ ra một vệt ửng hồng phân phớt, yên lặng hồi lâu mới có chút xấu hổ mở miệng. Đám tài liệu cấm chế này tổng cộng bao nhiêu tiền? Nhìn thấy nét xấu hổ trên mặt nàng, Tô Hàn không nhịn được mà cười. Loại nụ cười này của hắn lại làm cho Đoàn Ý Hàm càng thêm vô cùng xấu hổ. Ngươi cười cái gì? Đoàn Ý Hàm ra vẻ không hài lòng, dứt khoát cũng không cần phải che giấu nữa. Bảo ngươi đi thu mua một chút tài liệu cấm chế chứ không bảo ngươi thu mua nhiều như vậy. Ngươi đây là hốt cả cửa hàng nhà người ta về sau. Ngươi có nhiều tiền như vậy nhưng ta không có. Cho dù có thì ta cũng không có nhiều vũ trụ tích phân như vậy để tiêu hao như ngươi. Cho ngươi, Tô Hàn cười nói. Hy vọng ngươi có thể sử dụng những tài liệu cấm chế này. Lại cảm ngộ sâu thêm về cấm chế đại đạo. Nếu như có thể có chút thành tựu, vậy thì thời điểm mở ra cuộc chiến thần vực lại càng nắm chắc hơn. Đoàn Ý Hàm tựa hồ đã sớm đoán được là Tô Hàn sẽ đem những vật phẩm này cho mình. Nàng cũng không cự tuyệt mà nghĩ một hồi rồi hỏi. Trên người của ngươi chỉ có một bộ quần áo này thôi sao? Sao lại vậy được chứ? Tô Hàn lập tức nói, nhiều lắm. Những y phục này đều là quần áo bình thường, thời điểm mà ta gặp mối nguy, thể xác thường xuyên bị phá toái, cho nên ta đã chuẩn bị rất nhiều trong chữ vật giới chỉ. Vậy thì ngươi cho ta một bộ. Đoàn Ý Hàm thấp giọng nói. Ngươi muốn cái này để làm gì? Tô Hàn vô thức hỏi lại. Đoàn Ý Hàm mặt lại càng ửng hồng. Ai nha? Bảo ngươi cho thì ngươi cho là được rồi, còn không nguyện ý thì coi như ta không nói. Tô Hàn nhún vai tiện tay xuất ra một bộ áo trắng, đặt bên cạnh Đoàn Ý Hàm. Được rồi, ngươi tranh thủ thời gian trở về phòng ngươi đi thôi. Từ giờ đến cuộc chiến thần vực còn 2 năm, phải cố gắng nhiều hơn mới được. Đoàn Ý Hàm hạ lệnh trục khách. Tô Hàn hơi trầm ngâm hỏi, Đoàn sư tỷ, ngươi trong khoảng thời gian này có cảm thấy có gì dị thường không? Đoàn Y Hàm biết Tô Hàn hỏi gì, đó chính là sự tình về hào quang màu vàng óng kia, nàng liền lắc đầu nói. Không có, từ lần trước sau khi tu vi thăng tiến dữ dội, đạt tới nguyên sát cảnh thì ta lại không tiến vào trạng thái đó. Nếu như cảm thấy chịu không nổi, nhất định phải thông chi ngay, Tô Hàn trầm giọng nói. Lời này rất nghiêm túc, nhưng lại để cho Đoàn Ý Hàm miên man bất định. Nàng cảm giác toàn thân nóng bỏng, cái đầu cúi thấp không dám đối mặt với Tô Hàn. Thế nhưng cuối cùng nàng vẫn khẽ gật đầu, giọng nói nhỏ như mũi kêu, đáp lại một chữ ừ. Tô Hàn cũng cảm thấy có chút xấu hổ liền không nói gì thêm, lách mình trở về phòng mình. Sau khi cảm nhận khí tức quán hoàn toàn biến mất, Đoàn Ý Hàm lúc này mới ngẩng đầu lên. Thực sự là gương mặt được vô số đệ tử nam tính ước mơ giờ phút này đã đỏ như một trái táo, tinh khiết và ướt át. Soạt, bàn tay nàng vung lên đặt xuống một đạo màn sáng phòng ngự, cũng không biết là để tránh cho Tô Hàn thấy hay là tránh những người khác thấy. Ngay sau đó thì ánh mắt của nàng di chuyển trên bộ quần áo của Tô Hàn. Ta đây là thế nào vậy? Đoàn Ý Hàm lẩm bẩm, trong hai con ngươi lâm vào mờ mịt. Biết rõ là hắn phải cứu ta thì nhất định phải thông qua Vô Song Thăng Long Công, mà Vô Song Thăng Long Công thì nhất định là phải đóng gạch, à không, là nam nữ đồng tu. Nhưng mà thời điểm ta nghĩ tới những thứ này lại không có bất kỳ cảm giác kháng cự nào. Cái này cùng thời điểm đối mặt với bọn Triệu Ngọc Công là hoàn toàn khác biệt. Đến cùng là do ta thực sự sợ chết như vậy, muốn để cho Tô Hàn làm cho mình sống sót, hay là... Nói đến đây Đoàn Ý Hàm hơi ngưng lại, trái tim của nàng đập bình bịch. Do dự một lát vẫn không nhịn được, đem bộ quần áo trắng kia nâng lên trong tay. Cái mũi ngọc tinh xảo khẽ động, Đoàn Ý Hàm lập tức ngửi được khí tức thuộc riêng về Tô Hàn trên bộ quần áo ấy. Hắn... Phương tâm của nàng lúc này biến thành con hươu chạy loạn. Đoàn Ý Hàm nắm lấy quần áo, cảm giác càng ngày càng gấp gáp, toàn thân tê dại, ngay cả thân thể mềm mại cũng thoáng có chút run lên. Đoàn Ý Hàm, bình tĩnh, ngươi nhất định phải bình tĩnh. Ngươi không thể thừa nhận là ngươi có cảm giác đối với hắn. Một phần vạn, hắn đối với ngươi không có cảm giác thì phải làm sao đây? Cái đó hẳn sẽ là chuyện lúng túng nhất trên thế giới. Đúng rồi, ngươi không có ưa thích hắn, ngươi trước đó còn đối với hắn rất là phiền chán, ngươi chỉ muốn để hắn cứu ngươi mà thôi. Ngươi có Vô Song Thăng Long Công, lại càng có cả huyết mạch thánh tộc thượng cổ, nếu như đồng tu với hắn thì hắn cũng có thể từ trên người ngươi đạt được lợi ích rất lớn. Đúng, những cái này hẳn mới là suy nghĩ của ngươi. Hắn cũng không phải là thích ngươi, mà chỉ là muốn giúp đỡ ngươi thôi. Tự an ủi bản thân một lát, và ửng hồng trên mặt của Đoàn Ý Hàm mới dần tan biến đi, lại nhìn những tài liệu cấm chế chia, trong mắt nàng lộ vẻ kiên định. Còn Tô Hàn bên này thì tự nhiên không biết Đoàn Ý Hàm đang suy nghĩ cái gì, hắn cũng không có thói quen đi rình trộm con gái nhà người khác. Sau khi trở lại phòng mình, hắn đầu tiên đem hơn 50 miếng thiên địa thánh đan lấy ra. Ngũ thải chí tôn ảnh hiện nay tuy nói đã đạt đến 2350 trượng, chỉ cần 5 viên thiên địa thánh đan liền có thể lần nữa gia tăng 50 trượng, đạt tới 2400 trượng. Nhưng mà sau khi đạt tới 2400 trượng lại muốn tăng cao, thì thiên địa chi lực cần đến chắc chắn phải là một con số thiên văn. Nghĩ tới đây Tô Hàn cũng lộ ra nụ cười khổ, hắn thậm chí không dám xác định là tại thời điểm ngũ thải chí tôn ảnh đạt được 2400 trượng rồi. 51 miếng thiên địa thánh đan còn lại có đủ để nó lại đạt tới độ cao 2500 trượng hay không? Đều là những cái động không đáy cả. Ngay cả bản thân mình cũng như ngũ thải chí tôn ảnh nữa. Tinh không chiến xa mà tử minh quốc chủ tặng như mình, và thiên sát chí tôn thì cũng là như vậy. Nếu như trong tay Tô Hàn có rất nhiều thượng phẩm vũ trụ tinh thạch, thậm chí là liên hoa tinh thạch, vậy thì thời điểm trước đó giao chiến với nữ hải tử kia há còn phải gian nan như vậy. Chỉ cần đem liên hoa tinh thạch dung nhập vào trong chí tôn thiên sát, liền có thể đem tiểu nữ hải kia chấn áp, cũng có thể đem đám người vương lão ma diệt sát hết. Thời điểm mà bọn hắn tính toán Tô Hàn thì kỳ thực Tô Hàn cũng đang tính toán bọn hắn. Tô Hàn cũng không cho rằng là hắn bán cho mình 120 miếng trung phẩm vũ trụ tinh thạch thì hàng tồn trên người chỉ có những thứ này. Thật là đáng tiếc, vì để tránh cho dẫn tới động tĩnh quá lớn, sẽ bị đội tuần tra của Vân Mẫu Thần Vực phát giác ra hai loại thân phận của mình, lại thêm không buông bỏ được để mà lãng phí những vũ trụ tinh thạch kia, cho nên Tô Hàn chỉ có thể lấy chạy trốn để làm chủ. Bất quá việc này cũng từ một phương hướng nào đó nói cho Tô Hàn biết là Thánh Ma Thành mặc dù là địa phương cực kỳ nguy hiểm, nhưng trong đó xác thực cũng có thu hoạch lớn. Chỉ cần là có đủ thực lực, vậy thì coi như không có tiền vũ trụ, cũng có thể mạnh mẽ tới mà cướp đoạt đại lượng vật phẩm, còn có tu vi nữa. Tô Hàn trong lúc trầm ngâm bàn tay vung lên lại lấy ra một cái bình ngọc. Mà phía trên bình ngọc này viết to ba chữ. Đó là Huyền Thiên Tử Linh Đan. Ủa? Sao cái này ba chữ được ta? Nghe cũng không phải là cao quý cỡ nào, nhưng là một trong 10 loại đan dược mà Tử Minh quốc chủ ban tặng. Huyền Thiên Tử Linh Đan này chuyên môn để cho Tô Hàn tự nhân hoàng viên mãn đột phá lên địa linh sơ kỳ mà sử dụng. Dựa theo ý tứ của Hoàng Kim Thiềm Thừ thì đây là Tử Minh quốc chủ phải chạy tới Đan Hải thỉnh một vị đan đạo tông sư hỗ trợ luyện chế. Bao gồm cả Huyền Thiên Tử Linh Đan thì 10 loại đan dược này bất luận loại nào cũng không có lưu thông trên thị trường. Bởi vì chỉ khi Tô Hàn đạt đến nhân hoàng viên mãn, vậy thì vô luận lắn đột phá lên địa linh sơ kỷ cần tới bao nhiêu tài nguyên, ba viên đan dược này đều có thể đầy đủ để nhồi đầy. Mà đan dược giống như thế này, ở trong đó tài liệu chắc chắn là rất nhiều, nhưng cuối cùng chỉ sử dụng khi mà tử nhân hoàng viên mãn đột phá lên địa linh mà thôi. Thực sự muốn mang ra thị trường để mà mua thì chắc chắn có thể bán ra giá cả rất cao. Đương nhiên sẽ không có cường giả đan đạo nào chuyên môn luyện chế loại đan dược này rồi lại xuất ra ngoài đi bán ở thị trường cả. Bởi vì điều đó đối với bọn họ cái được không bù nổi cái mất. Loại tồn tại như Tử Minh quốc chủ này mới nguyện ý tổn hao đại giá để mà thu mua. Thực sự mà nói thì đan dược này chuyên môn để luyện chế dành cho Tô Hàn. Từ một phương diện nào đó mà nói thì đây chính là chỗ tốt có đại bối cảnh. Ta mặc dù đã đạt tới nhân hoàng viên mãn, thế nhưng thời gian đắm chìm không lâu, lực lượng tu vi trong cơ thể cũng không góp nhặt được bao nhiêu. Tô Hàn thầm nghĩ trong lòng, cũng không biết là cái tài nguyên không biết nhiều ít mà Hoàng Kim Thềm Thử nói là ám chỉ tu vi của bất luận một người nào nhân hoàng viên mãn, hay là chỉ có đạt đến nhân hoàng viên mãn đỉnh phong nhất thì mới được. Chủ yếu là ta còn không giống các sinh linh khác, mỗi một lần đột phá tài nguyên cần có thực sự là nhiều như ruộng bậc thang vậy. Lắc đầu, Tô Hàn vung suy nghĩ ra khỏi đầu, cũng không cần suy nghĩ nhiều như vậy. Sau khi đem 50 miếng thiên địa thánh đan này dùng xong, ta liền thôn phệ 3 viên Huyền Thiên Tử Linh Đan, tranh thủ trước khi cuộc chiến thần vực mở ra, lại đề thăng tu vi một chút. Nếu như vô pháp đột phá lên địa linh cảnh, vậy thì có bao nhiêu dùng bấy nhiêu. Cùng lắm thì đến lúc đó lại tự mình tìm kiếm tài nguyên đột phá là được. Theo tiếng nói vang lên, thì trong cơ thể Tô Hàn ông một tiếng, Yêu Long Đế Thuật và Khô Mộc Đế Thuật đồng thời vận chuyển. Cái này gần như đã trở thành thói quen rồi. Giống như đám người nam tử trung niên tà ác kia, cũng không ai biết là bọn hắn có bỏ những vật gì khác vào trong thiên địa thánh đan hay không. Vì để tránh cho hết thảy mọi uy hiếp không thể xuất hiện, Khô Mộc Đế Thuật chính là bình chướng tốt nhất để Tô Hàn hấp thu luyện hóa. Vòng xoáy xuất hiện trên đỉnh đầu, Tô Hàn lấy ra chính là 3 viên thiên địa thánh đan mua từ chỗ lão giả lưng còng. Dùng tu vi trước mắt của hắn thì duy nhất một lần luyện hóa 3 viên cũng không phải là việc khó, chỉ bất quá tiêu hao một chút thời gian. Trong nháy mắt thiên địa thành đan tiến vào vòng xoáy, Khô Mộc Đế Thuật lập tức toát ra lực lượng hóa kinh người, nhào thẳng tới thiên địa thánh đan. Thần niệm của Tô Hàn có thể thấy rõ, thiên địa thánh đan này đồng thời với việc bị Yêu Long Đế Thuật hấp thu thì lại bị Khô Mộc Đế Thuật từng tầng tước đoạt. Thiên địa chi lực nồng đậm từ trong vòng xoáy quán xuyên xuống dưới tiến nhập vào cơ thể Tô Hàn. Cùng một thời gian thì thân ảnh của Ngũ Thải Chí Tôn ảnh cũng xuất hiện. Cung điện căn bản không chứa nổi thân ảnh của nó, Tô Hàn chỉ có thể huyễn hóa nó thành một cái thân ảnh cao chừng 1 mét. Còn độ cao tăng trưởng chân chính thì tự nhiên Tô Hàn sẽ rõ ràng nó cao bao nhiêu. Thiên địa chi lực cho tới bây giờ đều không cần luyện hóa và thiên địa thánh đan cũng vậy. Còn vẹn một ngày thôi thì Khô Mộc Đế Thuật đã đem 3 viên thiên địa thánh đan đều phân giải, rồi thông qua Yêu Long Đế Thuật tiến nhập vào cơ thể của Ngũ Thải Chí Tôn ảnh. Quá trình này vô cùng thuận lợi. Tô Hàn rõ ràng có thể cảm giác được độ cao của Ngũ Thải Chí Tôn ảnh lại lần nữa tăng lên 30 trượng, đạt tới 2380 trượng. Hắn không chút do dự, rèn sắt ngay khi còn nóng. Lại lấy 20 miếng thiên địa thánh đan mà nam tử trung niên kia bán cho mình lấy ra, rồi xuất ra 2 viên ném vào vòng xoáy. Trong nháy mắt thiên địa thánh đan tiến vào, và mặt Tô Hàn lập tức băng lãnh xuống. Lực lượng của Khô Mộc Đế Thuật đem đan dược bao phủ lại, ở bên trong lại rút ra đại lượng những sợi tơ màu đen. Cái này, lúc trước khi mà Tô Hàn thôn phệ thiên địa thánh đan là chưa từng xuất hiện. Quả nhiên, Tô Hàn lộ ra nụ cười lạnh, nếu như ta không có Khô Mộc Đế Thuật, vậy căn bản sẽ không cảm giác được những sợi tơ này tồn tại. Chẳng lẽ tên kia cũng tu luyện đan đạo sao? Sự thật là như thế nào thì Tô Hàn không biết, bất quá hắn có thể rõ ràng. Nam tử trung niên kia am hiểu thuật dụng độc, nghĩ đến trong những sợi tơ hắc sắc này chắc chắn tồn tại đại lượng độc tố. Hết thảy những sợi tơ đen đều bị khu mục đế thuật bài xích ra. Nó tạo thành một đoàn khói đen ở ngay trước mặt Tô Hàn. Xuyên qua khói đen, Tô Hàn có thể nhận thấy bên trong tựa hồ có rất nhiều côn trùng nhỏ. Bằng mắt thường khó mà quan sát được, chúng ở đó không ngừng nhúc nhích. Côn trùng này không có bất kỳ khí tức nào, nhưng lại tạo cho Tô Hàn một loại cảm giác uy hiếp. Nghĩ đến coi như là sinh linh trừ uế cảnh, nếu như bị côn trùng này xâm nhập vào cơ thể thì chỉ sợ cũng không có được kết quả tốt. Chào anh em nhé. Cảm ơn mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ tiếp tục đến với series Thượng Cổ Long Đế tại dị thế, chương là 2400 trượng. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết thì Tô Hàn đã coi như là thu hoạch được khá nhiều ở Thánh Ma Thành. Và sau khi trở về hắn giao đồ cho Đoàn Ý Hàm xong thì tự mình tu luyện, trước hết là sử dụng coi như thiên địa thánh đan để tăng độ cao của ngũ thải trí tôn ảnh. Nhưng mà đồng thời cũng phát hiện ở trong những cái viên thiên địa thánh đan này thì cũng có ẩn giấu những cái đồ vật khác nữa. Cũng may nhờ hắn là có hô mộc đế thuật. Lúc trước tại thời điểm thánh vực thì có giọt huyết dịch kia được tịnh hóa. Ở trong bí cảnh thì có kim sắc quang mang văn ăn mòn, còn giờ phút này lại phát hiện ra những sợi tơ hắc sắc ẩn giấu trong đan dược. Từ sau khi Tô Hàn có được khô mộc đế thuật, không biết đã ngăn trở giùm hắn bao nhiêu mối nguy. Nếu như không có khô mộc đế thuật, hắn tuyệt đối là không dám thôn phệ bất cứ một vật gì một cách hoang đảng như vậy. Hỗn độn chí tôn kinh, Tô Hàn hít vào một hơi thật sâu. Hiện tại ta đã đạt được yêu long đế thuật, khô mộc đế thuật và thiên vận đế thuật. Còn sáu thuật khác cũng sẽ có tác dụng ghê gớm của nó, nếu như có thể toàn bộ gom góp đủ, vậy thì không biết là công pháp tối cường từ ở trong vũ trụ từ trước đến nay sẽ có được uy lực cường đại cỡ nào. Nghĩ đến sáu môn thuật pháp khác, Tô Hàn đầu tiên liên tưởng đến là cảnh trọng, bởi vì trên người hắn cũng có một trong số đó. Tiểu thuật trí thôn này cũng không biết là nó giống như bản nguyên, con người chết đi thì trực tiếp tiêu tán hay là như thế nào. Ngược lại, Tô Hàn có được năng lực thôn phệ vạn vật, cướp đoạt được vạn vật của yêu long đế thuật. Ngày sau nếu như có cơ hội, nhất định phải thử một chút. Sau khi sợi tơ màu đen bị tước đoạt đi, thì thiên địa chi lực còn lại trong thiên địa thánh đan tương đối thuần túy. Hai viên thiên địa thánh đan này tiêu hao nửa ngày thời gian, Tô Hàn cũng thôn phệ hoàn tất. Ngũ thải chi tôn ảnh mặc dù vẫn như trước là duy trì, dáng vẻ chỉ cao một thước thôi, nhưng độ cao thực sự của nó đã đạt tới 2400 trượng. Tô Hàn còn cố ý nếm thử, tâm niệm vừa động chỉ nghe oanh một tiếng, ngũ thải chí tôn ảnh tỏa ra khí tức kinh người, kéo theo chiến lực tổng hợp của Tô Hàn cấp tốc tăng lên. Lại là 16 lần gia tăng lực lượng, để cho Tô Hàn thời khắc này, cho dù đối mặt với trừ uế cảnh viên mãn cũng có sự tự tin rất lớn. Có lẽ là không thắng được nhưng chắc chắn là không bại, Tô Hàn thầm nghĩ trong lòng. Đây là dưới tình huống hắn không cần phải dựa vào tu vi thần khải. Nếu như tu vi thần khải xuất hiện, vậy thì coi như là nguyên sát cảnh sơ kỳ cỡ như Đoàn Ý Hàm, cũng không có khả năng tạo thành bất cứ thương tổn gì cho hắn. Nhìn như vậy mà nói thì nếu ngũ thải chi tôn ảnh đạt tới 2500 trượng, chiến lực tổng hợp của ta có thể san bằng sự chênh lệch một tiểu phẩm cấp, lần nữa là có thể nhảy vọt ba đại cảnh giới mà chiến, trực tiếp chống lại trừ uế cảnh đại viên mãn. Ý nghĩ này vừa sinh ra thì trên mặt Tô Hàn lập tức lộ vẻ chờ mong. Thời điểm hắn ở Ngân Hà Tinh Hạ, chiến lược tổng hợp đã có thể vọt qua ba đại cảnh giới mà đánh. Thế nhưng sau khi tiến vào vũ trụ, tu vi tăng lên, việc tiếp xúc với cường giả càng ngày càng nhiều, cho nên cái loại vượt qua ba đại cảnh giới này bị thu hẹp. Bây giờ, bằng vào thế giới bản nguyên triệt để dung hợp, cùng với việc mở ra lực lượng lĩnh vực, lại cộng thêm với là ngũ thải chí tôn ảnh không ngừng tăng cao, chiến lược tổng hợp của Tô Hàn đã sắp một lần nữa trở về sự chênh lệch của ba đại cảnh giới. Tuy nói là mỗi một lần ngũ thải chí tôn ảnh tăng lên trăm trượng đều chỉ có thể gia tăng 16 lần chiến lực, mà tài nguyên cần cho nó thì càng ngày càng cao. Nhưng cái loại tăng lên này nó không có hạn chế, chỉ cần tu vi của ta đủ tiếp nhận độ cao của ngũ thải chí tôn ảnh và chỉ cần có đầy đủ thiên địa chi lực, vậy thì cho dù đem nó tăng cao lên vạn trượng cũng được. Ánh mắt của Tô Hàn lấp lánh sáng tối chập chờn. Nó không chừng trong một ngày của tương lai chiến lực tổng hợp của ta có thể bằng vào ngũ thải chí tôn ảnh mà nhảy vọt bốn đại cảnh giới, năm đại cảnh giới, thậm chí càng chênh lệch lớn hơn. Không thể nghi ngờ, đây chính xác là một sự tình rất đáng để người ta chờ mong. Trước mắt xem ra, thu mua thiên địa thánh đan là không dễ, nhưng mà trên thực tế thì vũ trụ rộng lớn như thế. Chỗ vân mẫu thần vực này của Tô Hàn bất quá chỉ là một vũng nước nhỏ nhoi chật hẹp mà thôi. Chờ hắn gia nhập vào vũ trụ quốc liền có thể tiến vào trong những cửa hàng trong quốc thổ của vũ trụ quốc, tin rằng nhất định có thể mua được càng nhiều thiên địa thánh đan hơn. Còn lại 51 miếng thiên địa thánh đan, Tô Hàn nhìn một chút thiên địa thánh đan, hít vào một hơi thật sâu. Thời điểm 2300 trượng, một viên thiên địa thánh đan có thể gia tăng 10 trượng. Ta cũng không tin là thời điểm 2400 trượng này, một viên thiên địa thánh đan còn không thể gia tăng được 2 trượng cho ta. Không nói hai lời, Tô Hàn vung tay lên, 5 viên thiên địa thánh đan bị hắn ném vào vòng xoáy trên đỉnh đầu. Những sợi tơ màu đen xuất hiện không chút ngoài ý muốn, bất quá đều bị khô mộc đế thuật tước đoạt sạch sành sanh. Theo viên thiên địa thánh đan đầu tiên bị thôn phệ hoàn tất, khóe miệng Tô Hàn không khỏi nhếch lên nụ cười, không nhiều không ít, vừa vặn là 2 trượng. Cùng so sánh với trước đó thì chênh lệch gấp 5 lần. Dựa theo giá của một viên thiên địa thánh đan là 80 vạn tiền vũ trụ để mà tính, vậy thì nói cách khác, trước kia chỉ cần khoảng tầm 80 vạn tiền vũ trụ là có thể gia tăng 10 trượng, nhưng bây giờ lại cần tới 400 vạn. 100 trượng thì chính là 4.000 vạn rồi. Cho đến khi mà ngũ thải chí tôn ảnh đạt đến độ cao 2.500 trượng xong, thì cái loại tài phú tiêu hao này sẽ còn từng bước gia tăng. Chỉ ngẫm tới đó thôi, Tô Hàn đã cảm thấy cái đầu mình sắp nổ tung rồi. Bất quá đó cũng là những sự tình sau này. Ít nhất trước mắt mà nói thì 51 miếng thiên địa thánh đan vẫn đủ để cho ngũ thải chí tôn ảnh đạt tới 2.500 trượng. Mà một khi đạt tới, vậy thì Tô Hàn có thể chân chính thực hiện được vô địch dưới nguyên sát cảnh. Từng quả thiên địa thánh đan không ngừng bị Tô Hàn ném vào vòng xoáy, thời gian cũng từ từ trôi qua. Thời điểm mà 20 miếng thiên địa thánh đan toàn bộ bị luyện hóa hoàn tất, thì trong cái phòng của Tô Hàn, cơ hồ đều bị sợi tơ màu đen kia tạo thành sương mù tràn ngập. Thường xuyên có những âm thanh suy suy chuyển đến, tựa như là những cái sương mù màu đen kia đang quẫy đạp trong phòng giam. Thậm chí bởi vì sương mù màu đen nồng đậm, dẫn đến việc là Tô Hàn có thể nhìn thấy rõ đám côn trùng đó, để cho hắn cảm thấy âm trầm là sau khi đám côn trùng này bị khô mộc đế thuật bức ra ngoài thân thể, vậy mà lại bắt đầu dung hợp lẫn nhau trong sương mù, cho đến giờ phút này nó đã triệt để biến thành độ lớn cỡ một con giun, nhưng mà chiều dài lại đạt đến mấy mét. Trong miệng của con giun này, Tô Hàn thỉnh thoảng nghe được những tiếng rên la bén nhọn vô cùng chói tai. Hắn đơn giản khó có thể tưởng tượng được nếu như một con giun như vậy thực sự tồn tại trong cơ thể mình thì sẽ dẫn tới hậu quả gì. Vật này sợ là ngay cả trừ ếch cảnh cũng có thể trực tiếp độc chết, đối với ta mà nói còn có ích. Tô Hàn vung tay lên là lập tức đem những cái xương khói màu đen kia tính cả con giun thu vào trong một cái chữ vật giới chỉ. Ngày sau nếu như đụng phải trừ ếch cảnh sơ kỳ hoặc là trung kỳ, sợ là căn bản không cần mình phải vận dụng chiến lược tổng hợp, chỉ cần thả mấy con giun này ra là có thể mạnh mẽ đem đối phương độc chết. 20 miếng thiên địa thánh đan đã thôn phệ hoàn tất, Tô Hàn lại bắt đầu thôn phệ 30 miếng thiên địa thánh đan mà mua được từ chỗ tiểu nữ hải. Ra ngoài ý muốn là những thiên địa thánh đan này ẩn chứa thiên địa chi lực vô cùng tinh thuần, bên trong cũng không có loại đồ vật như sợi tơ màu đen xuất hiện. Có lẽ đối với nàng mà nói thì căn bản không cần phải dùng loại thủ đoạn thấp hèn này. Ta chỉ là một nhân hoàng viên mãn, nàng lật tay là có thể đem ta chộp chết rồi, Tô Hàn cười lạnh. Rất nhiều người cũng đã từng cho là như vậy. Trong nháy mắt, lại có gần nửa tháng thời gian trôi qua, và một ngày này Tô Hàn bỗng nhiên mở mắt ra, có hai đạo tinh quang từ trong mắt hắn phát xạ ra ngoài, giống như tạo thành thực chất xuyên qua cung điện. Sau người thì ngũ thải chí tôn ảnh vẫn như cũ chỉ cao có một thước thôi, nhưng khí tức toát ra càng thêm đáng sợ, nó đem cả cung điện đều bao phủ. Trong lòng Tô Hàn tràn ngập xúc động, thực sự nhịn không được, muốn để cho chiến lực tổng hợp bùng nổ. Âm thanh trầm đục từ trên người Tô Hàn truyền ra. Chiến lực tổng hợp thời điểm này lại xuất hiện đột phá không ngoài sử liệu, đó là triệt để vượt ra khỏi trừ huyết cảnh đỉnh phong, đạt tới trừ huyết cảnh viên mãn, thoải mái. Trên cổ của Tô Hàn nổi cả gân xanh, hai tay mạnh mẽ siết lại, có một loại suy nghĩ xúc động muốn đấm ra một quyền. Lực lượng tu vi chống đỡ chiến lực tổng hợp tăng lên cuồn cuộn như giang hà, ở trong người hắn không ngừng lan tràn và trùng kích, khiến cho hắn nhịn không được mà muốn phát tiết một phen. Thế nhưng cuối cùng loại ý nghĩ này vẫn bị hắn đè ép xuống. Ước chừng qua khoảng thời gian hai nén nhang, Tô Hàn mới phun ra một ngụm chọc khí thật dài. Mỗi một lần chiến lực tăng lên đều sẽ làm cho lòng người vui vẻ. 50 miếng thiên địa thánh đan tiến vào cơ thể, độ cao của ngũ thải chí tân ảnh cuối cùng cũng đạt đến 2.500 trượng. Trước sau tăng lên 200 trượng là gia tăng 32 lần chiến lực. Hết thảy thủ đoạn của Tô Hàn nếu như toàn bộ triển khai, vậy thì chiến lực tổng hợp thời khắc này bội số của nó đã đột phá 600 lần, đạt đến 628 lần. 628 lần, chúa tể cảnh, đây là cái khái niệm gì? Những cái thủ đoạn mấu chốt như là huyết phá cửu thanh, cửu đại bản tôn, rồi thập đại bản nguyên, cũng là chất chồng lên trong lúc vô hình, chỉ ngẫm tới thôi, đã đáng sợ tới cực điểm rồi. Vẻ như thi triển long huyết cuồng bạo, chiến lược tổng hợp sẽ còn bạo tăng, thậm chí có thể liều mạng với nguyên sát cảnh. Tô Hàn lẩm bẩm. Bất quá long huyết trong tay đã không còn nhiều, mà phẩm chất lại thấp. Có cơ hội thì cũng phải tìm một chút long huyết phẩm chất cao. Long huyết cuồng bạo có thể tăng lên bao nhiêu thực lực hoàn toàn được quyết định bởi vì phẩm chất máu của rồng. Ở trong ngân hà tinh hệ thì chân long chi huyết không thể so với chân long chi huyết trong vũ trụ được. Còn có gọi tổ nữa, ánh mắt Tô Hàn lập lẻ thực sự có một loại mong muốn xúc động, muốn thi triển thủ thuật gọi tổ. Gọi tổ bình thường thì có thể triệu hoán cho một vị tổ tông cao hơn mình một đại cảnh giới. Thuật này không có hạn chế thời gian, không hạn chế số lần, trừ phi là phân thân tổ tông bị đánh tan hoặc là lực lượng tu vi của Tô Hàn không đủ, nếu không nó có thể một mực tồn tại. Nhưng bây giờ dù sao cũng đang ở trong thần vực phủ, nếu như Tô Hàn thực sự triệu hoán hư ảnh tổ tông, vậy thì vân mẫu phủ chủ và thủ tọa cùng đám cao tầng nhất định sẽ phát giác ra. Cho dù đối phương đối xử với mình không tệ, nhưng Tô Hàn vẫn như trước không muốn bại lộ những loại thủ đoạn này. Hắn lần nữa đem cảm giác kích động này đè xuống, cảm giác phập phồng không yên. Lôi điện đoán thể, tâm niệm khẽ động, bản nguyên lôi điện từ cơ thể phóng ra. Trên vùng trời của thần vực phủ, lôi điện nổ vang, trong chốc lát ầm ầm đánh xuống, sóng biển cũng bị bao phủ, không ngừng hướng bình chướng của thần vực phủ mà chớp động. Rất nhiều cự thú dưới đáy biển đều chuyển ra tiếng gào thét, tựa hồ tràn ngập sự sợ hãi. Đại lượng lôi điện từ hư không buông xuống. Tô Hàn thì lách mình rời khỏi cung điện, đứng trên vùng trời của thần vực phủ, dùng thân thể để cho lôi điện gột rửa. Cái loại cảm giác đau nhức kia trước tiên để cho cảm xúc táo bạo của Tô Hàn bị áp chế xuống. Tô sư huynh là đang hấp thu lôi điện sau, lại là lôi điện đoán thể. Thực lực hay là nghị lực thì Tô sư huynh cũng đều thuộc về cái loại hình đỉnh cấp. Bốn phía truyền đến đám tự tử khác đang thán phục, thậm chí ngay cả đệ tử vực ngoại vực ngội cũng đều bị kinh động. Quay đầu nhìn về phía thần vực phủ. Người đang làm cái gì vậy? Âm thanh của thủy tọa truyền vào trong tai. Khục. Tô Hàn hò nhẹ một tiếng, trên mặt lộ vẻ xấu hổ. Đệ tử có chút đột phá, trong lúc nhất thời khó mà ức chế khỏi xúc động muốn nếm thử, chỉ có thể dùng loại phương thức này tới để áp chế. Mong thủ tọa đại nhân chớ trách. Thủ tọa hơi trầm mặc, lại nói, tu vi đột phá sau. Người không phải vẫn luôn là nhân hoàng viên mãn, chẳng lẽ đã đột phá đến địa linh cảnh rồi? Không có, Tô Hàn trả lời, sau đó không đợi thủ tọa hỏi nhiều, bản nguyên lôi điện lập tức thu vào cơ thể, đồng thời cũng tiến vào cung điện của mình. Ủa, cái này là xong rồi sao? Tô sư huynh đang làm cái gì vậy? Một màn này để đám đệ tử khác của thần vực phủ, vẻ mặt như là mộng bức vậy, bọn hắn còn tưởng rằng là Tô Hàn sẽ dùng lôi điện để đoán thể. Sự thật, khả năng đúng là như vậy, nhưng thời gian có chút ngắn, có hơn 10 hơi. Tu luyện cho thật tốt. Thủ tọa bỗng nhiên quát, cuộc chiến thần vực sắp mở ra. Các người nếu như đem vân mẫu thần vực làm cho mất mặt, thì để xem bản tọa làm sao thu thập các ngươi. Nghe được lời này, đám đệ tử thần vực lập tức rụt cổ lại, không dám ngờ vực vô căn cứ nữa, thành thành thật thật đi tu luyện. Cùng một thời gian, ở trong cung điện, khóe miệng Tô Hàn co quắp mấy lần, sau đó nghiêm sắc mặt, làm như không có chuyện gì phát sinh. Ngươi vừa rồi là làm cái gì vậy? Âm thanh của Đoàn Ý Hàm lại bỗng nhiên truyền đến từ cách vách. Bỗng nhiên ra ngoài để cho lôi điện quanh kích mấy lần, sau đó lại nhanh chóng trở về, xong rồi xong. Tô Hàn lộ vẻ bất đắc dĩ. Đoàn sư tỷ, thủ tọa không rõ, người ở sát bên ta chẳng lẽ còn không biết, đừng nói với ta là vừa rồi cái loại khí tức trên người ta chuyển ra, người không có cảm nhận được. Đích thực là có chút tăng lên, bất quá không đến mức phải dùng loại phương pháp này tới để áp chế chứ, Đoàn Ý Hàm nói. Tô Hàn cắn răng, vậy thì phải dùng phương pháp gì đây, người tới giúp ta áp chế sau. Ngữ khí của Đoàn Ý Hàm hơi ngừng lại, không nói nữa, Tô Hàn cũng không có ý tứ gì khác, thế nhưng nàng nghĩ rõ ràng, lại khác với suy nghĩ của Tô Hàn. Thời điểm có một ít cảm xúc lan tràn trong đầu, lời nói của đối phương liền có thể dẫn động suy nghĩ miên man bất định. Còn không đến 2 năm nữa, cuộc chiến thần vực sẽ mở ra. Lam Ca là dự định khi nào trở về vậy? Tô Hàn hỏi. Không biết, Đoàn Ý Hàm nói. Ta có truyền âm hỏi Lăng Sư Tỷ, Lăng Sư Tỷ cũng thử liên hệ với hắn nhưng căn bản không liên lạc được. Lam Ca ở Tinh Hà Vũ Trụ Quốc, khoảng cách với Vân Mẫu thần vực là rất xa, trừ phi là dùng truyền âm tinh thạch đặc thù, bằng không tự nhiên không có khả năng liên lạc. Tô Hàn nói. Ngươi làm sao biết được là Lăng Sư Tỷ, không phải dùng truyền âm tinh thạch đặc thù? Đoàn Lý Hàm hỏi lại. Tô Hàn nhếch miệng nhưng không nói gì thêm. Hắn lấy ra bình ngọc có huyền thiên tử linh đan, mở nắp bình đổ ra một viên. Hoàng Kim Thiềm Thứ lúc trước nói là vô cùng tự tin, ta ngược lại muốn nhìn xem Từ Minh Quốc chủ cố ý tìm tông sư đan đạo vì ta mà luyện chế những đan dược này, đến cùng sẽ có năng lượng mạnh cỡ nào. Không chút do dự, lần nữa bày ra Yêu Long Đế Thuật và Khô Mộc Đế Thuật. Mặc dù đây là vật phẩm mà Tử Minh Quốc chủ tặng cho thì Tô Hàn vẫn tỏ thái độ cẩn thận. Dù sao thì hắn ngay cả cái mặt của Tử Minh Quốc chủ còn chưa từng gặp. Oanh một tiếng, huyền thiên tử linh đan tiến vào cơ thể, khuôn mặt Tô Hàn lập tức đỏ hồng lên. Đan dược trong chốc lát nổ tung, dược hiệu nồng đậm đến cực hạn, tàn sát bừa bãi trong cơ thể hắn. Trong chớp mắt này Tô Hàn thực sự chịu không nổi, trực tiếp là phun ra một ngụm máu tươi. Dược hiệu của huyền thiên tử linh đan ở trong cảm giác của Tô Hàn, nó tựa như từng con hồng hoang mãnh thú không ngừng tiến hành trùng kích trong cơ thể hắn. Đây là cảm giác hắn chưa bao giờ được trải nghiệm. Mặc dù là cửu đại bản tôn đồng thời tiến hành hấp thu đối với dược hiệu, Yêu Long Đế Thuật cũng đang điên cuồng luyện hóa thôn phệ. Loại tốc độ kia có thể nói là hoàn toàn đạt tới đỉnh phong, cực hạn mà Tô Hàn có thể thi triển ở thời điểm này. Thế nhưng như trước vẫn vô pháp, có thể nhanh chóng đem dược hiệu phân giải ra, sau đó dung nhập vào trong lực lượng tu vi. Mà hết thảy nguyên nhân chủ yếu đều là do lực lượng ẩn chứa trong huyền thiên tử linh đan quá khổng lồ. Tô Hàn không phải là chưa từng thôn phệ những đan dược mà nhân hoàng viên mãn có thể dùng tới, thậm chí là địa linh hay là thiên thần cảnh sử dụng, Tô Hàn cũng có thể tùy tiện luyện hóa. Nhưng dược hiệu ẩn chứa trong huyền thiên tử linh đan này lại vượt qua những đan dược kia gấp mấy trăm lần, thậm chí là nhiều hơn. Còn vẹn chỉ xét từ bộ số thì căn bản không cách nào hình dung. Giống như sự khác biệt giữa thất mệnh và tam thần vậy, đó là sự chênh lệch về mặt cấp độ. Giờ khắc này Tô Hàn cuối cùng cũng cảm nhận được vì cái gì là thời điểm Hoàng Kim Thiềm Thư nói với mình những cái lời kia lại tự tin đến như vậy. Không có tự thân trải nghiệm dược hiệu của loại đan dược này thì tuyệt đối sẽ không thể nào tin tưởng đây là loại đan dược chỉ dùng để đột phá địa linh cảnh. Chẳng lẽ Tử Minh Quốc chủ một mực đều chú ý tới ta, hắn biết là ta đột phá bất luận một loại cảnh giới gì cũng đều cần vô cùng nhiều tài nguyên hay sao? Trong lòng của Tô Hàn dần dâng lên một ý nghĩ như vậy, nhưng ngẫm lại thì cũng không kỳ quái. Hoàng Kim Thiềm Thư có thể ở cửu tinh thần vực chờ đợi mình 83 triệu năm. Tử Minh Quốc chủ dùng loại thủ đoạn khác thì để chú ý tới mình cũng là hợp tình hợp lý, tỉ như là Nam Sơn Thiên Tổ vậy. Bản thân hắn chính là hộ quốc thần tướng của Tử Minh Vũ Trụ Quốc, lại càng là tâm phúc của Tử Minh Quốc chủ, tất nhiên sẽ đem mọi thứ liên quan đến Tô Hàn đều bẩm báo lên trên. Đương nhiên, phòng đoán này cũng không nhất định có thể thành lập, bởi vì là thời điểm Hoàng Kim Thiềm Thử đáp vào cửu tinh thần vực, thì Tô Hàn còn là ở kiếp trước, căn bản không có năng lực mạnh mẽ như thời khắc này. Chỉ có thể nói là mặc kệ sau khi Tô Hàn trùng sinh như thế nào, thì Tử Minh Quốc chủ từ sớm trước đó đã làm xong đầy đủ chuẩn bị rồi. Tô Hàn hít vào một hơi thật sâu, cỗ năng lượng cường đại kia vẫn như cũ còn đang trùng kích trong cơ thể hắn. Cảm giác lục phủ ngũ tạng đều muốn bị phá toái, cảm giác đau nhức nồng đậm để cho Tô Hàn không khỏi triển khai ra mộc thuộc tính bản nguyên, dùng lĩnh vực của mộc thuộc tính chữa trị chi quang để tiến hành khôi phục. Cùng một thời gian thì những năng lượng kia mặc dù đang tàn phá thân thể hắn, nhưng cũng theo việc Yêu Long Đế Thuật thôn phệ hấp thu đang không ngừng hóa thành tu vi lực lượng tiến hành khôi phục. Đây cũng không tính là một vòng tuần hoàn ác tính, bởi vì Tô Hàn có thể rõ ràng cảm giác được là dưới sự thôi động của cỗ năng lượng kia, tu vi của mình đang không ngừng tăng trưởng, chỉ bất quá là phải chịu quá nhiều thống khổ và tra tấn. Người không sao chứ? Đoàn Ý Hàm dường như có cảm ứng âm thanh từ căn phòng cách vách truyền ra. Không có chuyện gì. Tô Hàn cắn chặt hàm răng và mặt tái nhợt, cái trán chảy đầy mồ hôi lạnh, thậm chí toàn bộ thân thể đều bởi vì đau đớn mà không ngừng run rẩy. Thế nhưng ta nhìn dáng vẻ của ngươi, không giống như là không có việc gì. Đoàn Ý Hàm lại nói. Tô Hàn không trả lời, hắn căn bản không có lòng dạ thanh thản để đáp lại, sưu một tiếng. Thân ảnh của Đoàn Ý Hàm xuất hiện trước mặt Tô Hàn. Nhìn thân sắc thống khổ của hắn, Đoàn Ý Hàm cau mày lại. Tuy biết hắn đang tu luyện, nhưng vẫn lộ ra một vẻ trách cứ. Nàng không có tiếp tục truy vấn mà đầu ngón tay vung lên lấy ra hai cái ngọc giản. Ngọc giản này phát ra hào quang, rơi vào bốn phía Tô Hàn. Có pháp trận từ trong đó tỏa ra, đem Tô Hàn bao phủ vào trong. Tô Hàn có thể rõ ràng cảm nhận được khi mà pháp trận đem mình bao phủ, thì lực lượng thuộc về huyền thiên tử linh đan lập tức bị phân tán ra khoảng 1/5, hướng về phía pháp trận. Tụ linh trận. Áp lực của Tô Hàn giảm sút một chút, ngước mắt nhìn về phía Đoàn Ý Hàm. Cứ xem như vậy đi. Đoàn Ý Hàm khẽ gật đầu. Đây là một loại cổ trận pháp được gọi là chuyển linh cấm chế. Nó có thể phân tán những năng lượng cơ thể người không chịu nổi. Bất quá người không cần lo lắng. Loại năng lượng này chẳng qua là tạm thời bị trận pháp hấp thu thôi. Kết quả cuối cùng vẫn là trở về cơ thể người, hóa thành lực lượng tu vi, không giảm bớt chút nào. Đà tạ Đoàn sư tỷ, Tô Hàn khẽ nói. Ăn một miếng cũng không thể mập ngay được. Người lỗ mãng tu luyện như vậy cũng có thể làm bị thương đến căn cơ. Đoàn Ý Hàm trách cứ. Tô Hàn mấp máy môi nhưng không nói gì. Đoàn Ý Hàm thấy mình vô pháp khuyên giải, chỉ có thể hừ khẽ một tiếng lại trở về phòng mình. Nhất định phải thừa nhận đó là bày ra chuyển linh cấm chế này đích thực sẽ vì Tô Hàn san sẻ áp lực rất lớn. Cái suy nghĩ muốn ngất đi kia cuối cùng cũng tan biến. Tô Hàn cắn răng đã có thể thừa nhận được năng lượng chủng kích mang đến thống khổ. Mà hắn phát hiện là chuyển linh cấm chế hấp thu những năng lượng kia xong, tựa hồ còn đang giúp đỡ luyện hóa nữa. So với tụ linh trận thì tốt hơn rất nhiều. Tô Hàn hướng căn phòng cách vách nhìn thoáng qua, khóe miệng nhếch lên một nụ cười. Quên đi, Đoàn sư tỷ hiện tại cũng là một cường giả nguyên sát cảnh. Chuyển linh cấm chế này thật đúng là lợi hại. Ngươi còn có tâm tư trêu chọc ta. Đoàn Ý Hàm nũng nịu nói, không đủ thời gian, ta chỉ có thể luyện chế hai cái ngọc giản này. Nếu như tối nay ngươi tu luyện, chờ ta luyện chế càng nhiều chuyển linh cấm chế thì ngươi cũng không cần thống khổ như vậy. Chuyển linh cấm chế này là Đoàn sư tỷ chuyên môn vì ta mà luyện chế sao? Tô Hàn hỏi. Âm thanh của Đoàn Ý Hàm hơi ngưng lại, sau cả nửa ngày mới chuyển đến hai chữ khẩu thị tâm phi, không phải. Tô Hàn bật cười. Kết quả đã không còn trọng yếu nữa, trọng yếu là mình thời khắc này, đối với huyền thiên tử linh đan tràn đầy lòng tin, vỏn vẹn chỉ một viên đã có được dược hiệu khổng lồ như vậy. Nếu như thôn phệ cả ba viên, Tô Hàn có niềm tin tuyệt đối có thể để cho mình từ nhân hoàng viên mãn, đột phá lên địa linh cảnh sơ kỳ. Mà một khi đạt tới cảnh giới đó thì dùng 200 trượng mới tăng lên của ngũ thải chi tôn ảnh, chiến lực tổng hợp của mình. Tô Hàn đã có thể trực tiếp nhảy vọt qua trừ ế cảnh mà so với cấp bậc nguyên sát cảnh. Đan dược tuy mạnh nhưng phải cân nhắc luyện hóa, mà luyện hóa thì cần đại lượng thời gian. Tô Hàn lẩm bẩm khẽ lắc đầu, thôi vậy. Ngược lại, tài nguyên đã có rồi, tranh thủ trước khi cuộc chiến thần vực mở ra, đạt tới địa linh cảnh là được. Nghĩ tới đây, Tô Hàn lật tay một cái, lập tức có một con thoi xuất hiện trong tay, chính là thời gian toa mà Tử Minh quốc chủ ban tặng cho hắn. Vật này từ lúc đạt được đến giờ Tô Hàn còn chưa từng sử dụng. Để cho hắn cảm thấy vui mừng chính là vật này nó không cần tiêu hao vũ trụ tinh thạch, chỉ cần căn cứ vào tu vi của mình mà định ra. Bằng vào chiến lực của ta có thể so với trừ uế cảnh viên mãn, lợi dụng thời gian toa hẳn có thể tăng phúc 200 lần tốc độ thời gian trôi qua. Trên mặt Tô Hàn lộ vẻ chờ mong, thế nhưng khi hắn mở thời gian toa tiến nhập vào trong không gian thì loại chờ mong trên mặt lập tức lại biến thành cổ quái. Cáo. Quan sát hồi lâu, Tô Hàn đột nhiên phun ra một chữ thô tục. Tốc độ thời gian trôi qua trong thời gian toa, hắn rõ ràng có thể cảm nhận được, hoàn toàn chính xác, có tăng phúc, nhưng không phải 200 lần như hắn đoán, mà là gấp 10 lần. Đúng vậy, chính là khả năng thôi phát của Chúa Tể Nhân Hoàng, gấp 10 lần. Hắn vốn cho rằng, tổng hợp chiến lược của mình cực mạnh, thì thời gian toa cũng sẽ căn cứ vào chiến lược để tiến hành, cho tốc độ thời gian trôi qua cao hay thấp. Tuyệt đối không ngờ rằng vật này lại bảo thủ đến loại trình độ này. Nó bỏ qua chiến lược tổng hợp chỉ căn cứ vào tu vi mà định ra. Cho dù chiến lược tổng hợp của ngươi có thể so với chí tôn, nhưng tu vi của ngươi chẳng qua chỉ là nhân hoàng. Vậy thời gian chỉ có thể mở ra gấp 10 lần tốc độ. Cái này để cho Tô Hàn muốn chửi mẹ. Bất quá rất nhanh, hắn liền phải tiếp nhận thực tế này. Vật phẩm thời gian ở trong vũ trụ thì bất luận loại nào cũng là có giá trị liên thành. Đừng nói là thời gian toa như thế này. Có thể theo tu vi gia tăng mà điều chỉnh tốc độ thời gian trôi qua, Cho dù là cái loại chỉ có thể tăng phúc gấp 2 lần tốc độ thời gian mà là vật phẩm cố định vĩnh cửu, đều có thể bán được mấy ngàn vạn, thậm chí hơn 100 triệu tiền vũ trụ. Đối với bất luận sinh linh nào mà nói, cho tới bây giờ, đều là sinh mệnh phải đứng hàng thứ nhất, thời gian chỉ đứng hàng thứ hai mà thôi. Nhất là bốn bộ của vũ trụ có ghi chép nghiêm ngặt về mặt tuổi tác và nhiều tình huống đánh giá chi tiết thì thời gian liền càng thêm quý giá. Phải biết rằng cho dù Tô Hàn có đủ tiền vũ trụ có thể tiến vào thời gian tháp tu luyện, mà tốc độ thời gian trôi qua trong thời gian tháp mạnh mẽ hơn rất nhiều, nhưng thời gian ở trong thời gian tháp sẽ bị ghi lại trong tuổi vũ trụ. Mặc dù chỉ ghi là dùng bên ngoài một ngày, thế nhưng thời gian trong thời gian tháp nếu vượt qua hơn vạn năm, thì bốn bộ của vũ trụ cũng sẽ đem tuổi tác đó ghi chép thành hơn vạn tuổi. Nhưng mà loại vật phẩm như thời gian toa này thì là không cần, nó là vật phẩm tư nhân. Bốn bộ của vũ trụ sẽ không tiến hành kiểm trắc đối với vật phẩm thời gian của tư nhân. Vô luận bên trong trải qua bao lâu thì vẫn dựa theo thời gian ngoại giới mà ghi chép. Dưới loại tình huống này, đồng dạng tu luyện 100 vạn năm, nhưng mà tu luyện 100 vạn năm trong thời gian tháp thì chân thực là 100 vạn tuổi. Mà ở trong vật phẩm thời gian tư nhân 100 vạn năm có khả năng chỉ có mấy ngàn tuổi mà thôi, hoặc là mấy vạn tuổi. Chênh lệch từ đó liền được thể hiện ra, cấp độ thiên kiêu cũng được phân chia rõ ràng. Mà hai cái chữ thiên kiêu này bao gồm cái gì? Bao gồm sự tán thưởng của các thế lực, rồi sự phân phát tài nguyên nhiều hay ít, và sự quan tâm của bốn bộ vũ trụ, rất nhiều thứ. Tổng hợp tất cả những thứ này thì vật phẩm thời gian tư nhân, tốc độ chân quý đơn giản là chỉ có thể là dưới bản nguyên mà thôi, thậm chí có khả năng so ngang với bản nguyên. Nghĩ tới những thứ này, tâm tình của Tô Hàn lập tức thăng bằng trở lại. Chỉ cần ta đột phá địa linh cảnh là có thể mở ra 50 lần tốc độ thời gian. Thời điểm đến thiên thần cảnh chính là gấp 100 lần, Tô Hàn thầm nghĩ trong lòng. Các loại vật phẩm này nếu xuất ra ngoài mà bán, chỉ sợ giá cả còn cao hơn cả bản nguyên. Không nói những cái khác, chỉ vỏn vẹn chính là thứ mà Tử Minh quốc chủ tặng cho đã phải bỏ ra một cái giá rất lớn lao rồi. Nếu như lại cộng thêm tinh không chiến xa, huyết mạch cổ thuật, chí tôn thiên sát, còn những điểm cống hiến mà không thể dùng giá trị để cân nhắc nữa, Tô Hàn thực sự không cách nào tưởng tượng là những vật này nếu mà đổi hết thành tàn vũ trụ, thì giá trị của nó sẽ nhiều cỡ nào. Tử Minh quốc chủ này sẽ không phải đem tất cả tài sản của mình đều lấy ra giúp ta đấy chứ. Hơi trầm ngâm một chút, trên mặt Tô Hàn lộ vẻ phức tạp. Theo thời gian trôi qua, thì cái loại oán niệm của hắn đối với Tử Minh quốc chủ đã triệt để tan thành mây khói. Nếu như quả thật nói là có cảm giác gì, thì đó chính là áy náy. Khi mà càng rõ ràng được giá trị của những vật phẩm này, áy náy trong lòng hắn càng sâu. Nhất là chính mình, trọng sinh, lại được xây dựng trên cơ sở, là Tử Minh quốc chủ vĩnh viễn không cách nào bước vào cảnh giới chí tôn. Việc này mặc kệ là thật hay giả, thì chỉ những vật phẩm như thời gian toa hay là thiên sát chí tôn, nếu như không phải là người thực sự đối tốt với mình, tại sao có thể đem những vật phẩm này đưa cho mình được? Cho dù có nhiều hoài nghi thì cũng chỉ là dùng dạ tiểu nhân để đo lòng quân tử mà thôi. Nếu như ta có ngày đứng ở đỉnh phong, chắc chắn ta sẽ nghĩ hết biện pháp để đền bù đi nhất thần ngươi đã mất. Dứt bỏ suy nghĩ trong đầu, về mặt Tô Hàn dần ngưng trọng xuống. Thời gian trôi qua, 1 tháng, 2 tháng, nửa năm, rồi 1 năm. Dược hiệu ẩn chứa trong huyền viên tử linh đan cực kỳ mạnh mẽ. Thế nhưng cái loại luyện hóa thời gian dài này cũng phi thường nhiều. Ở bên ngoài 1 năm trong thời gian toa đã trôi qua 10 năm, Tô Hàn vẫn luôn toàn tâm toàn ý luyện hóa hấp thu. Thế nhưng dài như vậy mà cũng chỉ vỏn vẹn luyện hóa được 1 viên huyền thiên tử linh đan mà thôi. Trong vòng xoáy trên đỉnh đầu hắn còn có nửa viên đan dược không ngừng chìm nổi. Cao yêu long đế thuật thôn phệ luyện hóa dần dần tước đoạt phân giải, mà khí tức của hắn thời khắc này cũng đã đạt tới nhân hoàng viên mãn đỉnh phong. Chuẩn bị mà Tử Minh quốc chủ làm ra đích thực là chu đáo. Trước khi sử dụng huyền thiên tử linh đan, Tô Hàn đã đánh giá quá cao tài nguyên mà mình cần có, căn bản không cần đến 3 viên. Đợi khi nửa viên đan dược này triệt hỏa để luyện hóa, Tô Hàn đem nó hấp thu thì có thể chân chính đột phá lên địa linh cảnh. Nhanh thôi, Tô Hàn thỉnh thoảng sẽ mở mắt, đem chọc khí góp nhặt trong cơ thể phun ra. Luyện hóa hấp thu như vậy mặc dù gia tăng tu vi, nhưng không thể nghi ngờ nó là quá trình rất khô khan. Những siêu cấp cường giả kia động tí là ngồi vài vạn năm, mấy chục vạn năm, đến nỗi là chỉ cũng phải dài cả chục mét. Kỳ thực bọn họ là đang tiến hành cảm ngộ. Thần niệm của bọn hắn sớm đã vân du tứ phương, tiến nhập vào trong thế giới tưởng tượng của mình. Nếu như luôn là dùng các loại phương thức này tới để bế quan, thì sợ là sẽ căn bản không kiên trì được tới thời gian lâu như vậy. Đây cũng là nguyên nhân mà rất nhiều cường giả trong quá trình bế quan bỗng nhiên lại tẩu hỏa nhập ma. đó là chịu không nổi cái loại buồn tẻ rườm rà này. Tâm ma dần dần dâng lên, cuối cùng triệt để ăn mòn thần hồn, dẫn đến hình thần câu diệt. Vô số sinh linh lựa chọn đi theo hướng tà đạo cũng có thể lý giải. Tô Hàn thở ra một hơi thật dài. Không cần tu luyện, chỉ cần thôn phệ máu thịt tinh hoa của đối phương, liền có thể trong thời gian rất ngắn đem tu vi tăng lên. Loại hấp dẫn cực lớn này có bao nhiêu người có thể từ chối được. Cho dù như thế thì càng có khả năng tẩu hỏa nhập ma, thế nhưng như trước vẫn có vô số sinh linh, phải nói là chạy theo như vịt. Soạt một tiếng, dược hiệu nồng đậm, không giảm bớt chút nào vẫn đang trùng kích cửu đại thể xác của bản tôn Tô Hàn. Bất quá thời gian dài như vậy trôi qua, Tô Hàn đã triệt để quen với loại cảm giác trùng kích kia, đau đớn cũng không còn mãnh liệt như trước đó. Ở trong này thì hai cái chuyển linh cấm chế do Đoàn Ý Hàm đưa cho cũng chiếm cứ rất nhiều công lao. Trong nháy mắt bên ngoài lại nửa năm trôi qua, trong thời gian toa thì Tô Hàn đã ngây người 15 năm. Cho đến một đoạn thời gian, nửa viên huyền thiên tử linh đan cuối cùng cũng bị luyện hóa xong. Hai con ngươi đóng chặt của Tô Hàn cũng bừng mở. Một cỗ khí tức hoàn toàn siêu việt nhân hoàng viên mãn từ trên người hắn bộc phát ra. Bởi vì trong thời gian toa, Tô Hàn không sợ khí tức tràn ra sẽ bị những người khác của Vân Mẫu Thần Dực phát tác. Cho nên hắn không chỉ là khí tức tu vi mà tính cả chiến lực tổng hợp cũng quấy động tràn ra. Lực lượng tu vi bàng bạc trong cơ thể căn bản không cho cơ hội để Tô Hàn điệu thấp. Cô khí tức này không ngừng bốc lên, hắn thậm chí ngay cả huyết hóa cửu thanh và ngũ thải chí tôn ảnh cũng bày ra hết. Cửu đại bản tôn hòa làm một thể, thập đại bản nguyên lĩnh vực dung hợp lại. Vách ngăn của lĩnh vực lập tức tràn ngập trong thời gian toa. Đứng trong lĩnh vực, Tô Hàn áo trắng tuyệt trần giống như có muôn vạn thần quang ở trên đỉnh đầu buông xuống, khiến cho hắn được tắm gội ở trong đó. Cỗ lực lượng kinh người không kém chút nào so với nguyên sát cảnh sơ kỳ không ngừng bốc lên trong tay hắn, khiến cho hắn có một loại mong muốn trực tiếp là oanh kích ra. Bất quá giống như trước đó, vẫn là đem loại xúc động này áp chế lại. Thời gian toa, không biết là không gian kiên cố cỡ nào, một phần vạn đánh ra một trường lại trực tiếp đánh nổ thời gian toa từ bên trong, vậy thì có muốn khóc cũng không tìm được chỗ mà khóc. Nguyên sát cảnh, Tô Hàn hít vào một hơi thật sâu, hắn vẫy tay một cái đem tất cả thủ đoạn đều thu lại, đồng thời khí tức nội liễm cấp tốc rút vào cơ thể. Phóng mắt nhìn khắp cả thần vực, thì trong các cấp độ đệ tử của thần vực, người có được tu vi nguyên sát cảnh lại có mấy, Tô Hàn thì thào. Có lẽ luận về thực lực tổng hợp thì Vân Mẫu thần vực so với những thần vực đỉnh phong, nhưng nếu chỉ luận về chiến lực của đệ tử cá biệt, ví dụ như Đoàn Ý Hàm, Lăng Ngọc Phỉ, Lam Nhiễm và mình, đều sẽ đứng ở đỉnh phong. Cho dù là đám người Cự Ninh, cũng dưới sự trợ giúp của kim sắc quang mang mà đều đạt tới trừ uế cảnh. Đừng nói là nguyên sát cảnh, coi như là trừ uế cảnh, liệu có bao nhiêu thần vực có đệ tử đạt tới cảnh giới này? Nếu như bình thường, trừ uế cảnh đã có thể tính là cường giả tuyệt đỉnh ở bất kỳ một thần vực nào. Giống như là Kỳ Dương trưởng lão vậy, hoàn toàn có khả năng thoát ly thân phận đệ tử, đảm nhiệm chức vụ là trưởng lão, cho nên căn bản không cần suy nghĩ nhiều. Lần này cuộc chiến thần vực, Lăng Ngọc Phỉ, Đoàn Ý Hàm tất nhiên sẽ tỏa sáng hào quang. Tô Hàn thì lại càng không cần phải nói nhiều. Chiến lược tổng hợp quán là khoảnh khắc đạt tới nguyên sát cảnh sơ kỳ, liền đã vô địch ở dưới nguyên sát cảnh trung kỳ rồi. Không để cập tới những thứ như long huyết cuồng bạo hay là gọi tổ. Cho dù chẳng qua chỉ xuất ra định thần thuật, đã không có người nào có thể ứng đối phong mang. Không dựa vào không linh thuấn thiên hoa, chỉ dựa vào tốc độ thuần tí, đã không có cường giả nguyên sát cảnh sơ kỳ nào có thể vượt qua ta. Tô Hàn nhếch lên nụ cười. Không linh thuấn thiên hoa cũng không giống thời gian toa, nhất định phải dùng tu vi tới để làm cơ sở. Trước khi đột phá, Tô Hàn ở Thánh Ma Thành chỉ dựa vào đôi giày đó đã có thể đạt tới tốc độ gấp 20 lần. Bây giờ chiến lược tổng hợp so với nguyên sát cảnh, không linh thuấn thiên hoa, bộ số tăng tốc chắc chắn lại có gia tăng. Còn thực sự tăng thêm bao nhiêu, vậy thì chỉ có thử qua mới biết. Thời gian còn lại chưa tới nửa năm thì sẽ mở ra cuộc chiến thần vực. Trước mắt không phải là thời điểm để ra ngoài dùng lôi điện đoán thể củng cố tu vi. Suy nghĩ một lát, Tô Hàn quyết định lấy ra một quyển sách huyết ma cổ thuật, đồng dạng cũng là vật phẩm từ Minh Quốc chủ tặng cho. Căn cứ vào lời nói của Hoàng Kim Thiềm Thừ thì huyết mạch cổ thuật này có thể kích phát huyết mạch chi lực, trong khoảng thời gian ngắn lần nữa tăng phúc chiến lực tổng hợp của mình. Còn thời gian kéo dài bao lâu, lực lượng tăng phúc nhiều hay ít thì phải bằng vào độ mạnh yếu của huyết mạch bản thân. Tô Hàn từ sau khi có được hỗn độn chí tôn huyết thì chỉ biết đây là huyết mạch mạnh nhất vũ trụ, nhưng chưa bao giờ được chân chính chứng kiến xem là hỗn độn chí tôn huyết có tác dụng như thế nào. Nếu thật muốn nói có, vậy thì tác dụng thứ nhất là có thể chịu được sự đóng gạch của Đoàn Ý Hàm, à không, sự trùng kích của Vô Song Thăng Long Công. Dùng huyết mạch cổ thuật mà kích phát ra huyết mạch chi lực, chính là tác dụng thứ hai chăng? Tô Hàn nhìn chằm chằm vào thư tịch trong chốc lát, sau đó, dựa theo lời nói của Hoàng Kim Thưởng Thừ, ngón trỏ chỉ vào trong bụng, gạt ra một giọt máu. Hắn không chút do dự, thần niệm thôi động, nhỏ máu lên thư tịch, quả nhiên, soạt một tiếng. Trong chốc lát máu tươi và thư tịch dung hợp lại, nguyên bản là thư tịch bằng chất giấy, lúc này lại biến thành đại lượng điểm sáng, tất cả đều hướng cái đầu của Tô Hàn vọt tới. Hắn cũng không ngăn cản, để mặc những điểm sáng kia tiến vào trong óc. Mà trong nháy mắt những điểm sáng này tiến vào thì Tô Hàn phát hiện ra, ở trong mỗi một điểm sáng tựa hồ đang ẩn chứa một ký tự. Những chữ này tối tăm khó hiểu, cuối cùng hợp thành từng câu kỳ lạ thâm ảo, triệt để khắc vào óc của Tô Hàn. Giờ khắc này hết thảy nghi hoặc đều hóa thành thư thái, tựa hồ hắn sớm đã nắm giữ huyết mạch cổ thật, không cần phải trải qua nghiên cứu, đã biết làm sao để thi triển. Hắn đủ tin tưởng, nếu như là chính mình lấy được huyết mạch cổ thật, vậy thì khẳng định không có khả năng dễ dàng tu luyện thành công như vậy. Bất luận một thuật pháp gì đều cần có đại lượng thời gian để nghiên cứu, thuần thục, sau đó mới có thể thi triển ra uy lực mạnh nhất. Nhưng bây giờ huyết mạch cổ thuật này căn bản lại không cần. Hết thảy mọi phân tích đều theo những điểm sáng kia khắc vào trong đầu Tô Hàn. Chắc chắn là Tử Minh quốc chủ đã phải hao phí một phen công phu ở những thứ này. Hết thảy đều cho thấy, hắn vẫn luôn hết sức trải đường cho Tô Hàn, tranh thủ cho Tô Hàn một con đường tu luyện rộng rãi bằng phẳng, không có bất kỳ rào cản nào. Khổ cực rồi, Tô Hàn lẩm bẩm ba chữ, cũng không biết là tự nhủ hay là nói với Tử Minh quốc chủ. Trong lòng hắn có một loại xúc động mạnh mẽ muốn nếm thử huyết mạch cổ thuật. Khẩu quyết bắt đầu thi triển, ngữ khí cực tốc phun ra. Ngoài trừ là những sinh linh đã tu luyện huyết mạch cổ thuật ra thì căn bản không ai có thể nghe hiểu chữ nghĩa này, nó cứ như tiếng chim hót vậy. Mà theo những khẩu quyết này đọc lên, Tô Hàn bỗng nhiên cảm giác được huyết dịch khắp người mình đều đang đảo lưu, mà tốc độ đảo lưu càng lúc càng nhanh, cuối cùng triệt để hóa thành đại lượng xương máu, đem toàn bộ lục phủ ngũ tạng trong cơ thể Tô Hàn, còn có các loại xương thịt nữa đều bao phủ lại. Chiến lực tổng hợp quán lần nữa xuất hiện, vô tận xương máu tựa như dung nhập tất cả thuật pháp vào trong đó. Ban đầu có lực lượng là nguyên sắt cảnh sơ kỳ thì oanh một tiếng rào cản bị phá vỡ, trong chốc lát tiến vào nguyên sắt cảnh trung kỳ, sau đó là hậu kỳ, đỉnh phong, viên mãn. Cho đến tận đây thì loại lực lượng điên cuồng tăng trưởng kia mới dừng lại, và mặt Tô Hàn lộ vẻ rung động không sao có thể ngăn cản được, hắn chỉ cảm thấy trong cơ thể nổ vang rung động, chiến lực tổng hợp quán tăng lên nhiều đến mức đơn giản khó có thể tin được. Đồ vật mà Tử Minh quốc chủ cho ta quả nhiên đều không phải là phàm vật. Tô Hàn hung hăng nuốt một ngụm nước miếng, lần này thì chính là sự khủng bố của hỗn độn chí tôn huyết rồi chứ. Hắn không ra tay mà quanh chân ngồi xuống, trong lòng tính toán xem loại thời gian mà chiến lực tổng hợp này có thể duy trì 1, 2, 3, 4, 10 hơi thở. Thời điểm mà loại chiến lực đỉnh phong này đạt tới 10 hơi thở thì bắt đầu suy yếu đi, bất quá tốc độ suy yếu cũng không phải rất nhanh. Trọn vẹn là dùng thời gian một nén nhang nó mới hoàn toàn trở về chiến lực nguyên sát cảnh sơ kỳ. Trải qua thí nghiệm lần này, Tô Hàn coi như đã triệt để hiểu rõ. Nếu ta không bằng vào huyết mạch cổ thuật, vận dụng lực lượng của nguyên sát cảnh đỉnh phong, vậy thì loại thời gian duy trì này sẽ càng dài hơn. Nguyên sát cảnh viên mãn chỉ có thể kiên trì 10 hơi thở, nguyên sát cảnh đỉnh phong có thể kiên trì 20 hơi. Nguyên sát cảnh hậu kỳ thì tự nhiên thời gian sẽ dài hơn, cứ thế mà suy ra. Nếu như đến nguyên sát cảnh trung kỳ thì cái loại thời gian này Tô Hàn có thể kiên trì tận một nén nhang. Bằng vào các loại thủ đoạn mà ta có được như là định thần thuật, cho dù là chỉ kiên trì được 10 hơi thở nguyên sát cảnh viên mãn, vậy thì cũng đủ để ta đánh giết cường giả cùng cấp bậc rồi. Đám người Vương Lão Ma và nam tử trung niên ở Thánh Ma Thành, tất nhiên có thể chính là cường giả nguyên sát cảnh viên mãn. Nếu như bây giờ lại đối mặt với bọn hắn mà nói, vậy thì coi như không cần thôi phát tinh không chiến ra, Tô Hàn cũng có niềm tin tuyệt đối là toàn thân trở ra, thậm chí là đem bọn hắn đánh giết. Tô Hàn giờ phút này có một loại xúc động mãnh liệt là muốn giết ngược trở lại Thánh Ma Thành, đem mấy tên kia đều bắt tới. Bất quá, nghĩ tới sự tồn tại của tiểu nữ hài tóc đuôi ngựa, ý nghĩ này lập tức tan thành mây khói. Hắn cho tới nay cũng không biết là tu vi của cô bé kia sẽ kinh khủng cỡ nào. Ngược lại, từ trong ánh mắt sợ hãi của đám người Vương Lão Ma đối với cô nàng lúc đấy, cùng với cả lúc cô ta ra tay với nữ tử cung trang mà đối phương không có một chút phản kháng nào, nên có thể nhìn ra là độ khủng bố của tiểu nữ hài này tuyệt đối là vượt xa tưởng tượng. Tô Hàn cũng không là rảnh rỗi đến mức chỉ vì nghiệm chứng thực lực của mình mà lại đi tới Thánh Ma Thành, vừa lãng phí vũ trụ tinh thạch của mình, lại vừa có nguy cơ mất mạng. Thu hồi những suy nghĩ này, Tô Hàn lần nữa tiếp tục nghiên cứu huyết mạch cổ thuật. Thuật này tuy mạnh nhưng mà sau khi thời gian dùng thuật qua đi, ta rõ ràng là sẽ bị hư nhược và suy yếu hơn. Điều này chứng minh là không có khả năng cứ liên tục thi triển huyết mạch cổ thuật. Còn có long huyết cuồng bạo nữa, đồng dạng là loại thuật pháp có thể tăng lên chiến lực trong thời gian ngắn, nhưng không biết là có thể chất chồng lên huyết mạch cổ thuật hay không. Nếu như có thể chất chồng lên thì chỉ sợ chiến lược tổng hợp của Tô Hàn sẽ ở trạng thái đỉnh phong mà đột phá qua nguyên sát cảnh. Cho dù giờ phút này tương đối suy yếu, nhưng dù sao cũng không có mối nguy gì, cho nên Tô Hàn không chút do dự lần nữa bày ra huyết mạch cổ thuật. Bất quá ở trong cảm thụ của hắn, nếu như bảo trì huyết mạch cổ thuật lần này ở trạng thái đỉnh phong, vậy thì nhiều lắm chỉ có thể kiên trì được một nửa thời gian. Cũng chính là nói nguyên sát viên mãn chỉ được 5 hơi thở. Hết sức rõ ràng cái này là bởi vì tác dụng suy yếu đem lại. Hắn không lãng phí thời gian mà xuất ngay ra một giọt long huyết, dung nhập vào cơ thể, đồng thời triển khai long huyết cuồng bạo. Kết quả khiến cho hắn nhíu mày thật sâu. Long huyết cuồng bạo cùng với huyết mạch cổ thuật lại không thể chồng chất lên nhau. Dưới tình huống hai đại pháp thuật của mình đồng thời thi triển, thật giống như là trong cơ thể có hai cỗ lực lượng chuẩn bị tung ra. Một cỗ là lực lượng do long huyết cuồng bạo gia tăng, còn một cỗ là huyết mạch cổ thuật gia tăng, không thể nghi ngờ là huyết mạch cổ thuật gia tăng mạnh hơn. Long huyết cuồng bạo chỉ có thể để chiến lực tổng hợp của Tô Hàn tăng lên đến nguyên sát cảnh hậu kỳ mà thôi. Thật đáng tiếc, Tô Hàn khẽ lắc đầu, đồng thời đem huyết mạch cổ thuật thu hồi lại. Hắn có thể cảm giác được mình ở thời khắc này còn suy yếu hơn so với trước. Phảng phất như có đại lượng huyết dịch bị tiêu hao vậy, xương thịt bản thân tựa hồ đang khô héo, toàn thân trên dưới tràn đầy một cỗ cảm giác gọi là vô lực. Nếu như không phải vạn bất đắc dĩ, thì không nên vận dụng huyết mạch cổ thuật, cho dù thực sự phải sử dụng, thì cũng không thể sử dụng liên tục. Tô Hàn thầm nghĩ trong lòng, sau đó hắn sử dụng đan dược tiến hành khôi phục, lại phát hiện căn bản là vô dụng. Lực lượng tu vi không có giảm bớt bao nhiêu, nhưng mà hư nhược đến từ thân thể, tựa hồ nó là tiêu hao huyết mạch của bản thân, mà cái loại tiêu hao này không thể nghi ngờ là đan dược không bù đắp nổi. Điều này càng để cho Tô Hàn càng thêm quyết định chủ ý, đó là không thể tùy tiện vận dụng huyết mạch cổ thuật này. Cũng là long huyết cuồng bạo, nhưng lại không để cho Tô Hàn gặp phải tác dụng phụ, chẳng qua chỉ phí phạm một giọt long huyết mà thôi. Thời gian duy trì trôi qua, chiến lược tổng hợp lại trở về trạng thái ban đầu, khiến choán thoáng chút không kịp thích ứng. Nếu như long huyết cuồng bạo vô pháp trần chất lên huyết mạch cổ thuật, vậy thì gọi tổ hẳn cũng không được. Tô Hàn lộ vẻ hơi thất lạc. Thôi, như vậy cũng đáng thỏa mãn lắm rồi. Sau một lát thì Tô Hàn lại chỉnh trang lại một chút tâm tình của mình. Cho dù chỉ có tu vi nguyên soát cảnh sơ kỳ thì ta cũng có thể bằng vào thuật gọi tổ, ở trong thời gian ngắn triệu hồi ra một vị tổ tông, ở cảnh giới là thôn âm cảnh sơ kỳ. Còn huyết mạch cổ thuật kia, mặc dù không thể chất chồng, nhưng mà theo tu vi của ta tăng lên thì chiến lực tổng hợp sẽ càng ngày càng mạnh. Đến lúc đó thi triển huyết mạch cổ thuật tự nhiên cũng sẽ rất là trâu chó. Huyết mạch cổ thuật có lẽ không quá chân quý như vậy, nhưng mà Tô Hàn biết ở trong vũ trụ có rất nhiều chủng tộc có huyết mạch mạnh mẽ, bọn họ có thể bằng vào đủ các loại thuật pháp để kích phát huyết mạch chi lực của mình. Ngay cả là trên thân của đám yêu ma nhất tộc ở dưới ngân hà tinh hạ, Tô Hàn cũng đã từng thấy qua. Nhưng mà chân chính mạnh thì chính là hỗn độn chí tôn huyết của Tô Hàn. Trước mắt thi triển huyết mạch cổ thuật đã có khả năng ở trong vòng 10 hơi thở, đạt đến cấp độ nguyên sát cảnh viên mãn. Chờ khi mà Tô Hàn đạt tới địa linh cảnh trung kỳ thì chiến lược tổng hợp so với nguyên sát cảnh trung kỳ lại thi triển thêm huyết mạch cổ thuật. Vậy có thể so được với thôn âm cảnh sơ kỳ hay không? Những thuật pháp mà ta nắm giữ này sinh linh bình thường, cho dù có đạt được một loại thì chỉ sợ cũng sẽ hưng phấn rất lâu. Còn cái gì mà không thỏa mãn nữa đây? Ở trong thời gian trôi qua, đâu đó, ở bên ngoài, khoảng cách với cuộc chiến thần vực chỉ còn khoảng nửa tháng. Lúc trước, sau khi liên tục hai lần thi triển huyết mạch cổ thuật, Tô Hàn phải dùng tới thời gian nửa tháng mới hoàn toàn khôi phục lại huyết khí, lần nữa đạt tới trạng thái đỉnh phong. Sau đó, hắn bắt đầu thôn phệ viên huyền thiên tử linh đan thứ ba, cũng là viên cuối cùng. Mặc dù đột phá lên địa linh sơ kỳ, thì dược hiệu ẩn chứa trong huyền thiên tử linh đan vẫn vô cùng mạnh mẽ, đối với Tô Hàn có tác dụng cực lớn. Chỉ bất quá, tốc độ thôn phệ quán mặc dù tăng lên nhưng cũng không có khả năng trong khoảng thời gian ngắn liền đem huyền thiên tử linh đan triệt để luyện hóa. Dược hiệu của loại đan dược này xuất ra một viên bán cũng được mấy trăm vạn tiền vũ trụ. Tô Hàn đứng dậy, vòng xoáy trên đầu cũng thu lại. Viên huyền thiên tử linh đan kia theo vòng xoáy mà tiến vào cơ thể của Tô Hàn. Phôi Long Đế Thuật và Khô Mộc Đế Thuật đồng thời vận chuyển, thời thời khắc khắc tiến hành luyện hóa đan dược. Mà dưới sự hấp thu này thì tu vi của Tô Hàn cũng theo đó mà tăng lên. Một viên huyền thiên tử linh đan thì không cách nào làm cho ta đột phá địa linh trung kỳ. Nhưng mà phối hợp với những đan dược ta mua sắm trước đó thì cũng đủ rồi. Mỗi khi tăng lên một cảnh giới, để cho Tô Hàn, đối với cái khái niệm động không đáy kia lại càng thêm khắc sâu. Hắn thậm chí tự mình cũng không biết là rốt cuộc cần tới bao nhiêu tài nguyên mới đạt được địa linh trung kỳ. Sau khi ra ngoài dùng lôi điện đoán thể, đem tu vi triệt để vững chắc. Sau đó lại chuẩn bị cho cuộc chiến thần vực. Sau khi quyết định, Tô Hàn liền rời khỏi thời gian toa. Trong nháy mắt hắn xuất hiện, liền thấy Đoàn Ý Hàm đang đứng ở ngay trong phòng mình. Đó là cái gì vậy? Đoàn Ý Hàm nhìn thời gian toa mà hỏi. Vật này ở tại thời điểm Tô Hàn tiến vào trong thì nó trôi nổi trong phòng. Tô Hàn cũng không cách nào đem nó giấu đi, cho nên Đoàn Ý Hàm tự nhiên là biết. Tô Hàn suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn không có ý định giấu giếm nàng. Đây là một loại vật phẩm có thể tăng phúc thời gian trôi qua. Đoàn Ý Hàm tựa hồ có sự dự đoán rồi cho nên cũng không phải quá mức kinh ngạc. Ngược lại bởi vì Tô Hàn thẳng thắn với mình mà trên gương mặt tiếu nữ nở ra nụ cười, tựa hồ vô cùng vui vẻ. Người thời điểm tiến vào bên trong, vật này vẫn tồn tại trong phòng, đây là một loại tác hại, Đoàn Ý Hàm nói. Ví dụ như là ở địa phương khác mà sử dụng vật này che giấu không tốt sẽ bị người ta phát hiện. Tô Hàn khẽ gật đầu, Đoàn Ý Hàm nói rất có đạo lý, nhưng thời điểm hắn tiến vào thời gian toa lại không thể đem nó thu vào trong chữ vật giới chỉ. Về sau khi sử dụng chỉ có thể nghĩ biện pháp khác. Trước, hắn sẽ phải đem nó đến một địa phương mà không ai phát hiện ra. Tu vi của ngươi lại đột phá xong. Đoàn Ý Hàm không có dùng thần niệm dò xét Tô Hàn, nhưng có thể cảm nhận được Tô Hàn thời khắc này khí chất hoàn toàn khác biệt. Thật đúng là cái đồ biến thái. Còn chưa đợi Tô Hàn nói chuyện, Đoàn Ý Hàm đã mở miệng. Từ khi ngươi đột phá chúa thể cảnh cho đến giờ phút này, hết thảy mới trải qua bao lâu? Đến được 20 năm hay không? Tô Hàn yên lặng, nói cách khác là dựa theo tuổi vũ trụ mà tính thì ngươi không tới 20 tuổi, đã đạt đến địa linh sơ kỳ. Đoàn Ý Hàm mím cây môi anh đào của nàng, biến thái. Khóe mắt của Tô Hàn run rẩy không khỏi mở miệng. Đều là bởi vì có tạo hóa, tỉ như là hào quang màu vàng óng kia, còn có được mật ong chúng ta lấy được từ trong bí cảnh, tạo thành tác dụng thôi. Đây không phải là cái cớ để ngươi che giấu sự biến thái của mình. Đoàn Ý Hàm duỗi ngón tay ngọc ra, khẽ lắc lắc trước mặt Tô Hàn. Đám thành viên của hoàng thất trong vũ trụ kiếp kia, người nào không phải do tài nguyên trồng chất mà dâng lên, tài nguyên của người ta chẳng lẽ còn kém một chút tạo hóa này của ngươi sao? Thế nhưng phóng mắt, nhìn khắp toàn bộ vũ trụ, có bao nhiêu người có thể giống như ngươi, ngắn ngủi chưa đến 20 tuổi mà đã đạt đến địa linh sơ kỳ. Đừng nói là đây là công lao của vật phẩm thời gian. Cho dù là người có vật phẩm thời gian, thì đám hậu bối của các đại thế lực, không ít người đều có loại vật phẩm thời gian tư nhân này. Thế nhưng tốc độ tu luyện của bọn hắn vẫn còn kém người xa. Mắt của Tô Hàn sáng lên, thầm nghĩ là sức quan sát của Đoàn Ý Hàm khá là chi tiết. Mình trước đó đích thực không có vật phẩm thời gian. Đoàn sư tỷ đối với ta hiểu rõ như vậy, chẳng lẽ một mực đều chú ý tới ta hay sao? Tô Hàn mỉm cười nói. Đoàn Ý Hàm hơi khựng lại, chợt khuôn mặt dâng lên vẻ hồng nhuận phân phớt, nói hiu nói vượn. Bằng không thì sao người biết là ta trước đó không có vật phẩm thời gian? Tô Hàn tiếp tục nói. Vẻ hồng nhuận trên mặt của Đoàn Ý Hàm gần như là lan đến tận cổ tận tai. Cuộc chiến thần vực sắp mở ra rồi. Thủ tòa đại nhân trước đó đã truyền âm cho ta nói. Lần này cuộc chiến thần vực khác biệt so với dĩ vãng. Ngươi phải tranh thủ thời gian mà chuẩn bị. Có lẽ là không tới mấy ngày sẽ có vũ trụ hạm tới đón chúng ta. Những lời này, Đoàn Ý Hàm nói với ngữ khí rất nhanh, sau đó lách mình trở về gian phòng của mình. Tô Hàn thì đứng yên tại chỗ, lông mày dần nhíu lại. Hắn hỏi, khác biệt so với dĩ vãng là khác biệt gì? Đây đều là quy tắc do vũ trụ quốc chế định ra, ta làm sao mà biết được. Đến lúc đó tự nhiên rồi sẽ biết thôi, Đoàn Ý Hàm nói. Tô Hàn nhếch miệng, thân ảnh lóe lên, xuất hiện ở bên hư không của thần vực phủ. Ầm, tiếng sấm sét kinh thiên lúc này buông xuống. Nó xuyên qua vô số tầng mây, đâm thủng cả mặt biển, đánh lên người của Tô Hàn. Vừa mới qua hơn một năm, Tô Sư Huynh chẳng lẽ lại đột phá nữa sao? Không, lần trước Tô Sư Huynh căn bản không có đột phá, hắn chẳng qua chỉ đùa chơi thôi. Đúng vậy, nếu như thực sự là đột phá, sao có thể trong thời gian ngắn như vậy mà đã đoán thể xong được chứ? Nhìn lên Tô Hàn ở trên vùng trời, rất nhiều đệ tử của thần vực phủ cạn lời không còn gì để nói. Bọn hắn thì ngại thời gian không đủ, không có thời khắc nào là không tu luyện. Còn Tô Hàn ngược lại thì tốt rồi, thường xuyên hiện thân để cho lôi điện oanh kích mình mấy cái, thật đúng là nhàn nhã đến tận nhà bà ngoại. Lần này lôi điện đoán thể vẫn như trước là dùng 3 ngày thời gian. Thời điểm Tô Hàn trở lại cung điện thì phát hiện là có hai bộ quần áo an bình bằng phẳng bày ra đó, màu trắng. Hết lần này đến lần khác nó đều khác biệt so với trang phục của đệ tử thần vực phủ. Hai bộ quần áo này ở chỗ ngực đều có một mảnh hào quang hình tròn, lộ ra giống như có một kiện huy chương được ghim vào trong đó. Thời điểm Tô Hàn tò mò đi qua thì lại phát hiện không có tồn tại huy chương gì cả. Thời điểm cuộc chiến thần vực diễn ra thì đều phải mặc quần áo và trang sức của thần vực phủ. Lúc này âm thanh của Đoàn Ý Hàm chuyển tới. Một bộ khác chính là lúc trước ta hỏi ngươi, chờ ngươi đến thời điểm không muốn mặc quần áo của đệ tử thần vực phủ thì có thể dùng bộ này. Tô Hàn mấp máy môi nói. Đoàn sư tỷ đã đem trận pháp cấm chế đặt xuống y phục này sau. Ờ, Đoàn Ý Hàm ứng tiếng, trên hai bộ quần áo này đã bị ta đánh vào cấm chế cấn trả. Mặc dù nó cũng không mạnh mẽ gì, nhưng ít ra nguyên sát cảnh trung kỳ sơ kỳ, bao gồm cả những sinh linh dưới nguyên sát cảnh, nếu như thời điểm công kích về phía ngươi, thì cấm chế cắn trả trên y phục sẽ đem tất cả lực công kích hấp thu, sau đó phản ngược trở về. Trong mắt Tô Hàn tinh quang bùng lên. Ở trên đại đạo cấm chế, Đoàn Ý Hàm chắc chắn đã có được tạo nghệ không tầm thường, bằng không mà nói thì không có khả năng dùng tu vi nguyên sát cảnh sơ kỳ, bố trí xuống cấm chế cắn trả mà ngay cả nguyên sát cảnh trung kỳ cũng có thể phản ngược. Chỉ bằng cấm chế trên y phục này nếu như xuất ra bán đi thì mỗi bộ cũng có giá mấy chục vạn, thậm chí là hơn 100 vạn tiền vũ trụ đó, Tô Hàn nói. Tiêu một tiếng, lời này buông xuống, trong nháy mắt thân ảnh Đoàn Ý Hàn đã xuất hiện trước mặt Tô Hàn. Sắc mặt của nàng băng lãnh, đôi mi thanh tú nhíu chặt, càng là cắn răng nghiến lợi nhìn Tô Hàn chằm chằm. Ta hao tốn thời gian trọn vẹn một năm mới đem cấm chế đánh vào trong hai bộ quần áo này, ngươi lại muốn xuất ra đi bán sao? Cơ thịt trên mặt Tô Hàn co quắp lại. Ta chỉ nói một chút chính là thể hiện giá trị của hai đạo cấm chế này. Hử, Đoàn Ý Hàm hừ nhẹ một tiếng, vẻ mặt có hơi buông lỏng. Ngược lại, ta mặc kệ, hai bộ quần áo này người chỉ có thể mặc vào, cho dù có hủy đi thì cũng không cho phép đưa cho người khác, biết chưa? Tô Hàn trừng mắt lên, vì sao? Bởi vì Đoàn Ý Hàm theo bản năng muốn nói gì đó, thế nhưng lời nến bên miệng lại ngừng lại, nàng nắm chặt tay. Chà chà đôi chân nhỏ trên mặt đất, lúc này mới oán hận nói. Bởi vì tài liệu cấm chế mà ta luyện chế đều là do ngươi đưa cho ta, cho nên cái này coi như là hồi báo của ta. Là vậy à? Tô Hàn lộ ra vẻ mặt bừng tỉnh đại ngộ. Chẳng qua, nụ cười xấu xa trên mặt hắn lại để cho Đoàn Ý Hàm xấu hổ không chịu được. Nàng lách mình trở về gian phòng của mình, thế nhưng sau một lát lại chạy tới trước mặt Tô Hàn. Theo lời thủ tọa đại nhân nói, cuộc chiến thần vực lần này sẽ do 46 hạ đẳng vũ trụ quốc liên hợp cử hành. Đến lúc đó thì thần vực tham gia sẽ vượt quá 520 cái. Nhân số tùy đông, thế nhưng thực lực của ngươi và ta chắc chắn sẽ được tuyển chọn. Đến lúc đó thì ngươi định gia nhập vào vũ trụ quốc nào? Tô Hàn suy nghĩ một lát rồi nói. Thất hoàng tử của thiên thần vũ trụ quốc là hoàng phủ Kinh Hạo, không phải trước đó đã tới vân mẫu thần vực sau. Quan hệ của hắn và Lam Ca có vẻ như không tệ, đối với vân mẫu thần vực ta cũng có sự tán thưởng. Thời điểm chúng ta đi giao lưu bái sơn, cũng chính là thiên thần vũ trụ quốc đưa tới vũ trụ hạm. Nói cách khác là người muốn gia nhập vào thiên thần vũ trụ quốc sao? Đoàn Ý Hàm hỏi. Tô Hàn không trả lời mà hỏi ngược lại. Trong đám hạ đẳng vũ trụ quốc này thì cái nào càng mạnh hơn một chút? Điểm này thì ngươi cần không cần suy nghĩ quá nhiều, mặc kệ là hạ đẳng, trung đẳng hay là thượng đẳng vũ trụ quốc, cho dù có sự chênh lệch thì nó cũng không lớn đâu, chỉ có thập đại vũ trụ thần quốc mới là thế lực tồn tại ở đẳng cấp khác. Đoàn Ý Hàm khoát tay nói, chúng ta muốn gia nhập vũ trụ quốc, thì xem vũ trụ quốc nào tán thưởng với chúng ta càng nhiều. Bởi vì cái này sẽ quyết định việc chúng ta, sau khi gia nhập vũ trụ quốc, sẽ có được sự bồi dưỡng như thế nào. Tô Hàn khẽ gật đầu, cảm thấy có lý. Nếu như đối phương hờ hững với mình, vậy thì coi như là vũ trụ quốc hạ đẳng cường đại cỡ nào thì có tác dụng gì, cứng rắn chen vào thì cũng không được đối phương để trong lòng. Kết quả cuối cùng rất có thể là bị trực tiếp xung quân. Đối với bất luận thiên kiêu nào mà nói thì xung đến quân bộ tương đương với là bị nhốt vào lãnh cung. Bởi vì quân bộ so với cảnh đô các hoặc là bạn tù hoàng thất thì tài nguyên được phân phát là ít nhất, mối nguy lại là nhiều nhất, chỉ có ngu mới chọn. Nói trắng ra là coi như là ăn cơm ít nhất nhưng lại làm nhiều nhất, thống khổ, công việc nặng nhọc. Nói như vậy thì thiên thần vũ trụ quốc là thích hợp với chúng ta nhất rồi, Tô Hàn nói. Có tầng quan hệ này của Lam Ca, cộng thêm tiềm lực của bản thân chúng ta, coi như không thể trở thành bạn tu hoàng thất thì chí ít cũng có thể tiến vào cảnh đô các chứ. Ờ, đúng vậy, Đoàn Ý Hàm ứng tiếng, rồi lại nhìn chằm chằm vào Tô Hàn, xác định sau. Tô Hàn khẽ giật mình, Đoàn sư tỷ vì sao lại muốn gấp gáp như vậy? Có lẽ là còn có quốc gia so với thiên thần vũ trụ quốc càng thêm tán thưởng chúng ta thì sao? Đoàn Ý Hàm lập tức rất là gấp gáp, nàng cắn chặt hàm răng trắng ngà mà nói. Vậy thì đến lúc đó lại nói, ta chỉ hỏi ngươi mục tiêu hiện giờ thôi, đến cùng có phải là thiên thần vũ trụ quốc hay không? Không đợi Tô Hàn trả lời, Đoàn Ý Hàm lại nói, những cái vũ trụ quốc kia cũng không phải để cho chúng ta muốn chọn thế nào thì chọn. Mỗi một lần cuộc chiến, thần vực mở ra, thiên kiêu dự thi chỉ có thể lựa chọn hết thảy là 1/10 danh ngạch trong đó mà thôi. Ví dụ như lần này có hết thảy 46 cái hạ đẳng vũ trụ quốc liên hợp tổ chức, vậy thì chúng ta chỉ có thể chọn 4 vũ trụ quốc ở trong đó để gia nhập. Trước khi cuộc chiến thần vực mở ra, những vũ trụ quốc kia sẽ tiến hành thống kê. Sau khi chúng ta điển tên vũ trụ quốc rồi thì không thể sửa đổi nữa. Điều này đại biểu là vô luận 4 vũ trụ quốc kia có coi trọng chúng ta hay không, thì những vũ trụ quốc khác sẽ không cân nhắc mời mọc chúng ta gia nhập nữa. Người có hiểu không? Nghe được lời ấy, Tô Hàn lập tức nhíu mày, lại còn có loại quy củ này nữa sao? Vậy ngươi cho rằng thì sao? Đoàn Ý Hàm trừng mắt liếc hắn, đây chính là vũ trụ quốc. Các đại hoàng thất đều xem trọng mặt mũi nước. Người không có điển tên vũ trụ quốc của người ta, đối với bọn hắn mà nói là tương đương không có coi trọng người ta, thì người ta cần cái gì, phải dùng cái mặt nóng mà áp vào mông lạnh, nhất định phải mời ngươi gia nhập chứ. Tô Hàn bừng tỉnh đại ngộ, chính mình đối với đủ các loại quy củ của cuộc chiến thần vực thực sự không hiểu biết mấy. Chỉ nghe Đoàn Ý Hàm lại nói, dĩ nhiên, cũng không phải là không có ngoại lệ, nếu như tiềm lực của ngươi thực sự đã đạt tới một độ cao nhất định, thì dĩ nhiên sẽ có nhiều vũ trụ quốc là tiến hành tranh đoạt, chỉ bất quá cuối cùng đưa ngươi vào vũ trụ quốc nào, thì cũng phải lựa chọn trong 4 cái vũ trụ quốc mà ngươi đã điền vào đơn đăng ký. Sau đó, nếu bọn họ muốn tranh đoạt thì lại phải tiến hành đền bù tổn thất với mấy cái vũ trụ quốc kia. Tô Hàn âm thầm líu lưỡi, đền bù tổn thất ư? Chắc chắn là không thể ít được, mà mỗi một lần đền bù tổn thất phải là 4 vũ trụ quốc, cái này căn bản không thể gọi là đền bù được, mà là trả bằng đại giới. Chính vì vì những thứ này cho nên ta mới có thể hỏi ngươi, rốt cuộc ngươi muốn gia nhập vào vũ trụ quốc nào? Đoàn Ý Hàm thở phì phò nói. Tranh thủ thời gian trả lời ta, đến lúc đó ta sẽ đều điển giống như ngươi. Nàng cuối cùng xem như thực sự không nhịn được mới nói ra mục đích của mình. Chưa nghe Tô Hàn nói, Đoàn sư tỷ yên tâm là được. Ta nếu như đáp ứng cứu ngươi, vậy thì nhất định không nuốt lời. Đoàn Ý Hàm thắm chút là phun máu, cứu mình sao? Cái đồ hỗn trướng này, cho là mình muốn đồng hành cùng hắn đến vũ trụ quốc là vì để hắn cứu mình sao? Tô Hàn, ngươi chính là cái đồ đầu gỗ. Đoàn Ý Hàm cắn răng nghiến lợi hô lên một câu, sau đó trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Bất quá rất nhanh nàng lại giống như trước đó lần nữa xuất hiện trước mặt Tô Hàn. Nhưng lần này nàng không nói bất luận lời gì, chẳng qua chỉ là duỗi tay ra, ở trên cánh tay của Tô Hàn hung hăng bấm một cái. Sau đó, trong thần sắc nhà răng trận mắt của Tô Hàn lại trở về phòng mình. Ta đều đã nói cứu ngươi rồi, đến mức phải tức giận như vậy sao? Tô Hàn bất mãn nói, im miệng. Ở trong thời gian kế tiếp, Tô Hàn một mực vận chuyển yêu long đế thuật để thôn phệ luyện hóa huyền thiên tử linh đan, đồng thời tìm hiểu một chút tin tức về 46 hạ đẳng vũ trụ quốc liên hợp tổ chức cuộc chiến thần vực lần này. Thiên thần vũ trụ quốc tất nhiên là một trong các danh ngạch được điền vào. Còn vũ trụ quốc khác thì Tô Hàn hiểu biết không nhiều, cho dù là thủ tọa đại nhân của thần vực phủ cũng chỉ biết đại khái. Đến mức là những cái vũ trụ quốc này có nội tình mạnh mẽ hay thực lực cỡ nào, thì chớ nói là vân mẫu thần vực, cho dù là cửu tinh thần vực cũng không có khả năng biết được. Vũ trụ quốc và vực nó hoàn toàn là hai cấp độ khác nhau. Cũng không phải vũ trụ quốc không muốn để cho thần vực biết, mà là các đại thần vực căn bản không có tư cách để biết. Muốn nói là có đệ tử ở vân mẫu thần vực hoặc là cao tầng đã từng tiến vào vũ trụ quốc hay không thì đích thực là có, nhưng mà số lượng rất ít. Ngoại trừ là một số sinh linh sinh ra trong quốc thổ của vũ trụ quốc ra, thì bất cứ sinh linh nào muốn tiến vào vũ trụ quốc đều phải cần có đủ các loại điều kiện. Nhất là 10 vạn tiền vũ trụ gọi là vào quốc phí đã phải loại bỏ cái suy nghĩ của 99% sinh linh muốn tiến vào. Từ cái đó ra còn có mấy loại điều kiện khác nữa. Mà những sinh linh này cho dù có tiến vào vũ trụ quốc thì cũng có rất nhiều hạn chế, có nhiều nơi không thể tiến vào, lại thêm với lộ trình xa xôi. Vừa đi vừa về một chuyến có khả năng là mất mấy chục năm, thậm chí trăm năm thời gian, cho nên những sinh linh trong vực kia từ trong tiềm thức là không muốn tiến vào trong quốc thổ của vũ trụ quốc. Đương nhiên, cái này cũng không trở ngại bọn họ tràn ngập chờ mong và ước mơ với vũ trụ quốc. Chỉ bất quá cái loại chờ mong và ước mơ này đều phải xây dựng trên cơ sở mình có năng lực và có hy vọng tiến vào vũ trụ quốc nữa. Sau khi tiến hành tìm hiểu đại khái, Tô Hàn dứt bỏ thiên thần vũ trụ quốc không nói ra thì hắn khóa chặt mục tiêu vào ba cái hạ đẳng vũ trụ quốc khác, được gọi là Thanh Hoàng vũ trụ quốc, Trường Sơn vũ trụ quốc và Cực Hải vũ trụ quốc. Lựa chọn ba đại vũ trụ quốc này cũng không phải là bởi vì chúng nó mạnh đến mức nào, mà bởi vì trong mỗi một cái vũ trụ quốc này đều ẩn chứa những điều kiện mà có lợi đối với Tô Hàn. Sau khi xác định xong mấy cái vũ trụ quốc này, Tô Hàn lại đem ý nghĩ của mình nói cho Đoàn Ý Hàm biết. Đoàn Ý Hàm cũng không hỏi Tô Hàn vì lý do gì, chẳng qua chỉ nhàn nhạt phun ra mấy chữ. Ta cũng điển những thứ này. Đồng thời, Đoàn Ý Hàm cũng đem bốn mục tiêu này nói cho Lăng Ngọc Phỉ. Cho dù Tô Hàn gia nhập vào Vân Mẫu Thần Vực thời gian không lâu, nhưng cho tới bây giờ, quan hệ tốt với hắn nhất không gì ngoài là Lăng Ngọc Phỉ và đám người Lam Nhiễm. Mấy người trước thì liền đã nói sẽ cùng nhau gia nhập vào cùng một cái vũ trụ quốc rồi. Chẳng qua đáng tiếc Lam Nhiễm đến nay chưa trở về. Khoảng cách đến cuộc chiến thần vực mở ra chỉ còn khoảng một tháng, thì âm thanh của thủ tọa đại nhân bỗng nhiên truyền vào trong tai của đám người Tô Hàn. Vũ trụ quốc truyền tin đến, lần này cuộc chiến thần vực chỗ tiến hành, sắp có địa điểm thống nhất, các người mau tới thủ tọa cung để tập hợp. Tô Hàn thầm than một tiếng, hắn một mực luyện hóa huyền thiên tử linh đan, đồng thời vẫn ở trong thời gian toa, dùng thời gian gấp 50 lần để tăng phúc. Thế nhưng, thời gian trung quy quá ngắn, vẫn như cũ là chưa thể luyện hóa hoàn tất huyền thiên tử linh đan kia. Còn việc đột phá đến địa linh trung kỳ thì càng không cần nghĩ tới. Bất quá dùng chiến lược tổng hợp quán thời khắc này cộng thêm lăng huyết cuồng bạo, huyết mạch cổ thuật, các loại thủ đoạn đó, thì quét ngang các đệ tử khác của thần vực phủ là chuyện không thành vấn đề. Đoàn sư tỷ, đi thôi, Tô Hàn đứng dậy. Thân ảnh của Đoàn Ý Hàm lóe lên, xuất hiện trước mặt Tô Hàn. Nàng liếc mắt nhìn thấy được là Tô Hàn đã mặc vào bộ quần áo thần vực phủ mà chính nàng chuẩn bị. Mặc dù toàn thể là không thay đổi, nhưng ở từng chi tiết thì Đoàn Ý Hàm lại hơi sửa đổi một chút. Có thể nói là trong toàn bộ đám đệ tử thần vực phủ ở Vân Mẫu Thần Vực, chỉ có Tô Hàn mới có được một bộ như thế. Từ trong quần áo tùy tiện có thể phân biệt ra được. Không tệ lắm. Đoàn Ý Hàm vỗ bả vai Tô Hàn. Đối xử với bộ quần áo thật tốt nha. Nhất định cứ phải mặc quần áo trắng trên người để làm gì. Tô Hàn nhún vai. Thời gian tiếp xúc với Đoàn Ý Hàm này, hắn phát hiện đối phương cũng không phải thực sự là một người thanh lãnh, giống như là Nhậm Thanh Hoan lúc trước vậy. Các nàng sở dĩ ở trước mặt người khác tỏ vẻ thanh lãnh như vậy, có thể là vì che giấu đi phần cô độc trong lòng. Còn khác biệt chính là, sau khi Nhậm Thanh Hoan ở cùng với Tô Hàn, thì tính cách đạm mạc vẫn chiếm phần đa, mà Đoàn Ý Hàm thì lộ ra vẻ tươi vui xinh đẹp hơn nhiều. Đi thôi, hai tay chắp sau lưng. Đi ở phía trước Tô Hàn, ở thủ tọa cung hết thảy những đệ tử, thần vực tham gia đều đã tụ tập, vực ngoại, vực nội và thần vực phủ đều có. Đương nhiên, bất kể là một đệ tử nào của thần vực thì trên số lượng đều vượt quá ngàn vạn, quá trăm triệu, thậm chí là mấy trăm triệu. Cũng không phải là toàn bộ đệ tử của Vân Mẫu Thần Vực đều có tư cách tham gia vào cuộc chiến thần vực, nhưng không thể phủ nhận là phàm những người có thể tham gia thì đều là những tồn tại đỉnh cấp ở trong mỗi một thần vực. Bọn hắn gia nhập vào thần vực cũng chính là vì một ngày này, dùng vực để làm ván cầu, cố gắng hết sức để tiến vào vũ trụ quốc. Mà vực thì cũng giống y như vậy. Nuôi dưỡng nhiều đệ tử trong thời gian lâu như vậy, thì cũng đến lúc bọn họ phải kính cống hiến cho vực chứ. Ở phía trước, thủ tọa cung có một mảng đất trống lớn, do phút này đã bị người ta chiếm đầy. Từ phục sức trên quần áo của những đệ tử này có thể phân tích ra bọn họ đạt tới cấp bậc nào. Tô sư huynh đến rồi. Hai người hắn và đoàn sư tỷ lần này sẽ là ứng cử viên mạnh mẽ tiến vào vũ trụ quốc. Còn có Lăng sư huynh, à quên, Lam sư tỷ, Lăng sư tỷ và Lăng sư huynh nữa. Lam sư huynh lần trước đi tới tinh hà vũ trụ quốc đến nay còn chưa có trở về. Không biết là có về kịp với cuộc chiến thần vực hay không? Chà, ta lúc đầu còn tưởng rằng Tô sư huynh cùng với đoàn sư tỷ chẳng qua chỉ là tin đồn nhảm. Giờ phút này xem ra bọn họ quả nhiên là đôi kim đồng ngọc nữ. Hoàn toàn chính xác, nhìn như vậy thực sự quá xứng đôi rồi. Cũng chỉ có loại yêu nghiệt đỉnh cấp như Tô sư huynh mới xứng đôi với đoàn sư tỷ chứ. Mắt thấy Tô Hàn và đoàn ý hàm tới, ở dưới lập tức chuyển ra những tiếng nghị luận không ngớt. Theo thời gian trôi qua thì tu vi của Tô Hàn càng ngày càng mạnh. Cho dù hắn gia nhập thần vực phủ thời gian không lâu thì đã trở thành chủ tâm cốt của đám đệ tử này. Thời điểm đến, Tô Hàn hướng đám đệ tử này khẽ gật đầu, sau đó tầm mắt lướt qua chân thân đệ tử thần vực phủ. Thời điểm trông thấy Bùi Quang, ánh mắt Tô Hàn dừng lại, sau đó khóe miệng nhếch lên nụ cười cổ quái. Người này lúc trước vì đoàn ý hàm đã từng nhắm vào mình. Người nhìn cái gì? Bùi Quang nhăn mày lại, không chút khách khí mà nói. Tô Hàn khẽ lắc đầu, không thèm để ý tới hắn. Địa linh sơ kỳ, tốc độ tu luyện này cũng rất nhanh. Chỉ nghe Bùi Quang hử lạnh nói. Đáng tiếc là chút tu vi ấy, ở trong rất nhiều đệ tử của thần vực phủ, căn bản không tính là cái gì. Hy vọng người còn mạng để mà sống sót trở về. Soạt. Lời này vừa hạ xuống, trong chớp mắt có một đạo uy áp kinh người từ trên người của đoàn ý hàm phát tán ra. Loại khí tức này thuộc về nguyên sát cảnh, trực tiếp để cho khí tức của Bùi Quang đỉnh trệ lại, khuôn mặt nghẹn đến đỏ bừng, tựa như sắp nghẹt thở mà chết. Người có thể ngậm cái miệng người lại hay không? Đoàn ý hàm nhìn chằm chằm vào Bùi Quang chậm rãi nói. Bùi Quang nghiến răng nghiến lợi, vẻ mặt âm trầm như muốn chảy ra nước, hắn không dám nói gì. Đoàn ý hàm lại không buông tha cho hắn, răng rắc. Uy áp như một ngọn núi lớn hung hăng buông xuống trên người Bùi Quang, khiến cho xương cốt phát ra những tiếng vang lanh lảnh. Tất cả lực lượng tu vi đều bị áp chế. Tu vi trừ uế cảnh của Bùi Cam, ở trước mặt đoàn ý hàm căn bản không có chút sức chống cự nào. Có thể hay không? Đoàn ý hàm lại hỏi. Tôn nghiêm của Bùi Quang khiến cho hắn không trả lời, ngược lại hướng Tô Hàn quát. Ỷ vào một nữ nhân thì có gì tài ba? Tô Hàn ngươi trong mắt của ta chẳng qua chỉ là phế vật. Hừ. Nghe được lời này, vẻ mặt của đoàn ý hàm băng lãnh, trong tiếng hử lạnh liền muốn chấn áp Bùi Quang. Nhưng vào thời khắc này Tô Hàn lại khoát tay áo. Đoàn sư tỷ, quên đi, cùng với loại người này so đo làm gì? Đoàn ý hàm lạnh lùng lườm Bùi Quang, sau đó thu hồi uy áp. Một màn này để các đệ tử lần nữa ấn chứng suy đoán trong lòng. Mặc dù đoàn ý hàm mạnh hơn Tô Hàn, thế nhưng nàng chính là ưa thích Tô Hàn, liền nghe lời hắn. Đủ các loại hâm mộ, thậm chí là cảm xúc ghen tị từ trong lòng của đám đệ tử này dâng lên. Nhưng mà bọn hắn chỉ dám suy nghĩ trong lòng, chứ không dám biểu hiện ra ngoài. Siêu một tiếng. Cũng vào thời khắc này có một đạo cực quang từ xa phóng tới đáp trên mặt đất, hóa thành một thân ảnh anh tuấn tiêu sái, gặp qua đại sư huynh. Rất nhiều đệ tử vực nội lộ vẻ cung kính, ôm quyền. Tô Hàn cùng đoàn ý hàm cũng ôm quyền cúi người, gặp qua Khúc sư huynh. Người tới này chính là Khúc Thiên Sách. Hắn tuy nói là tồn tại đứng thứ nhất của vực nội, thế nhưng luận về tu vi thì sớm đã tương đương với đệ tử thần vực phủ. Tô Hàn và đoàn ý hàm cũng đều có thể cảm nhận được rõ ràng. Hơn 10 năm không gặp, Khúc Thiên Sách bây giờ cũng đã đạt tới trừ uế cảnh hậu kỳ. Khúc Thiên Sách liếc mắt nhìn Bùi Quang, lại nhìn về phía đoàn ý hàm, chân mày hơi nhíu lại. Cuộc chiến thần vực sắp bắt đầu, đệ tử Vân Mẫu thần vực ta còn tranh chấp nội bộ, ra thể thống gì? Đoàn ý hàm mấp máy môi nhưng không có phản bác. Thời gian nàng ở Vân Mẫu thần vực so với Tô Hàn thì dài hơn nhiều. Nàng hiểu rõ Khúc Thiên Sách là dạng người gì, đương nhiên sẽ không suy nghĩ nhiều. Mà buôn này, Tô Hàn có thể từ lần bái sơn trước mà nhìn ra. Khúc Thiên Sách làm người chính trực, hiền ngang, lẫm liệt và đáng để cho người ta phải kính nể. Cho dù là hôm nay Bùi Quang trêu chọc trước, thế nhưng hắn cũng cho Khúc Thiên Sách chút mặt mũi. Lão Khúc, lời cũng không phải giống như người nói. Một tiếng cười to truyền ra, lại có hai bóng người nhanh chóng hiện thân. Một người thân hình không cao, khuôn mặt trung niên, mái tóc tán loạn, sắc mặt vàng như sắp nến. Gặp cả đại sư huynh. Sau khi hắn xuất hiện thì hết thảy đệ tử của thần vực phủ đều ôm quyển khom người. Từ một màn này có thể nhìn ra, người này chính là xếp hạng thứ nhất trong đệ tử thần vực phủ, cũng là người mạnh nhất trong đệ tử của vân mẫu thần vực, tên là Bái Lăng. Đoàn Lý Hàm biết hắn cùng với Bùi Quang đều là dạng cá mẻ một lứa, không có cảm tình gì và cũng lười hành lễ. Thì nghe Bái Lăng nói, nhiều chuyện ở trên thân người khác, nhiều chuyện ở trên thân người khác cũng không phải là một thói quen tốt. Người Đoàn sư muội, người động một chút lại dùng bạo lực để chấn áp đồng môn đệ tử. Đoàn Lý Hàm vẻ mặt bằng lãnh nói, ngươi thì tính là cái gì, có tư cách gọi ta là sư muội, ta làm việc như thế nào còn cần ngươi tới giáo dục hay sao? Bái Lăng khẽ nhíu mày, không hổ là tồn tại đã đạt đến nguyên sát cảnh, ngay cả lễ nghĩa liêm sỉ đơn giản nhất cũng không nhìn, vì huynh thực sự là bội phục. Đối với người mù mắt, Đoàn Lý Hàm ta còn cần lễ nghĩa liêm sỉ sao? Cũng là ngươi, chỉ sợ bốn cái chữ này ý tứ như thế nào cũng không biết. Đoàn Lý Hàm cười lạnh nói, nàng căn bản không đem Bái Lăng để vào trong mắt. Mặc dù Bái Lăng không biết sử dụng thủ đoạn gì đã đem tu vi của mình hoàn toàn che giấu, đến mức mà Tô Hàn và Đoàn Ý Hàm không phát giác được. Nhưng Đoàn Ý Hàm dám đánh cược, hắn tuyệt đối không tới nguyên sát cảnh. Mà chỉ cần không phải nguyên sát cảnh, vậy thì Đoàn Ý Hàm hoàn toàn không để ý. Tốt. Đúng vào lúc này, âm thanh của thủ tọa từ trong thủ tọa cung chuyển ra. Ngay sau đó, soạt một tiếng, có mười mấy đạo thân ảnh từ bốn phương tám hướng bay tới. Thủ tọa là người thứ nhất. Mà phủ chủ, lúc trước Tô Hàn đã từng gặp qua một lần cũng nằm trong số đó. Bái kiến phủ chủ, bái kiến thủ tọa đại nhân, bái kiến chư vị trưởng lão, đám đệ tử khom người. Chắc hẳn các ngươi đã từng nghe nói rồi, lần này cuộc chiến thần vực so với dĩ vãng là có chút khác biệt. Vân mẫu phủ chủ đi tới vị trí đầu tiên mở miệng nói. Ở trong dĩ vãng, mỗi một lần tổ chức cuộc chiến thần vực thì địa điểm dự thi ở cùng một chỗ, quy củ đại khái không đổi. Toàn bộ là quân thể chiến, lôi đài chiến. Cùng với vòng đấu loại cuối cùng, lần này đồng dạng cũng có thể nói là đấu vòng loại, nhưng lại không giống như trước đây, mà sử dụng phương thức thu hoạch vật phẩm. Tất cả các đệ tử lộ ra vẻ nghi ngờ. Phủ chủ hơi dừng lại, rồi lại tiếp tục nói. Theo tin tức mà vũ trụ quốc phát xuống là bởi vì bọn họ đã nhận ra dị động của Thái Vân Sơn. Những cường giả vượt qua tu vi nhất định đến được nơi đó sẽ để cho phần lớn Thái Vân Sơn sẽ sụp đổ. Cho nên mượn nhờ cuộc chiến thần vực lần này để cho các người qua đó nhìn một chút đến cùng là chuyện gì xảy ra. Bản phủ ở đây khuyên bảo các người một tiếng. Những thứ mà không biết thì thường thường đều cực kỳ nguy hiểm, nhất là loại địa phương như là Thái Vân Sơn. Vũ trụ quốc thì sẽ không để ý sự sống chết của các người. Nếu như không có lòng tin thì hiện tại có thể rời khỏi cuộc chiến thần vực. Nghe được lời này có rất nhiều đệ tử đều nhíu mày, trái tim đập rộn lên. Thái Vân Sơn. Đây là một địa phương có khoảng cách rất xa, cho dù là chưa từng đi nhưng cũng có lời đồn. Thái Vân Sơn hàng năm mây mù lợn lờ, giống như là có cấm chế vô hình bao phủ nơi đó. Phàm là sinh linh đi tới gần thì rất ít người còn sống mà đi ra. Bất quá ở bên trong Thái Vân Sơn cũng không có cái gì gọi là tạo hóa cơ duyên, lại không có vật phẩm đáng tiền, cho nên bao gồm cả vũ trụ quốc thì rất nhiều thế lực cũng lười đến đó để tiến hành dò xét. Vân mẫu phủ chủ sở dĩ nói như vậy, tất nhiên là bởi vì trong nội tâm nàng hết sức rõ ràng, dị động của Thái Vân Sơn không phải là chuyện gì tốt. Thế nhưng, cuộc chiến thần vực thời gian mở ra lại không phải là cố định, ai cũng không biết lần sau đến khi nào nó mới mở ra, có thể 1.000 năm, cũng có thể vạn năm, thậm chí lâu hơn. Mãi mới chờ được một cơ hội để biểu hiện như thế, thì ai có thể cam lòng từ bỏ, không ai đứng ra cả. Điều này khiến cho Vân Mẫu phủ chủ không khỏi thở dài, đúng là người chết vì tiền, chim chết vì ăn. Quy tắc cụ thể thì sẽ do vũ trụ quốc định ra, đến lúc đó các người sẽ biết. Phủ chủ dừng lại một chút rồi chốt lại một câu, vô luận là phát sinh cái gì thì ngàn lặn lần phải nhớ kỹ, bảo mệnh là hơn hết. Tiếng nói vừa ra thì thân ảnh của nàng liền biến mất không thấy đâu nữa, lúc này thủ tọa mới đứng ra. Chiến hạm của vũ trụ quốc chẳng mấy chốc sẽ buông xuống vân mẫu thần vực, các người tạm thời chờ đợi ở đây, đến lúc đó thì theo vũ trụ hạm cùng nhau xuất phát. Vâng, các đệ tử cao giọng đáp lại. Thủ tọa lúc này nhìn về phía Lăng Ngọc Phỉ, Làm Nhiễm còn chưa về sao? Chưa. Lăng Ngọc Phỉ khẽ lắc đầu. Thủ tòa muốn nói lại thôi, cuối cùng không nói nữa. Nửa canh giờ trôi qua, ở mảng đất trống có âm thanh vang lên, rất nhiều đệ tử tranh nhau nghị luận và ngờ vực vô căn cứ. Thái Vân Sơn rút cuộc đã xảy ra chuyện gì? Đúng vào lúc này thì oanh một tiếng, có tiếng nổ vang như sấm chuyển ra giữa hư không. Sau đó, một con quái vật khổng lồ toàn thân đen kịt xuất hiện trong tầm mắt. Đến rồi, trong lòng mọi người siết chặt lại. Chỉ thấy ở hai bên vũ trụ hạm có khắc hai chữ lớn, Phượng Thần. Là vũ trụ chiến hạm của trung đẳng vũ trụ quốc, Tô Hàn híp mắt lại. Phượng Thần vũ trụ quốc này là một trong các trung đẳng vũ trụ quốc, hắn tự nhiên có biết. Lần trước, ở thời điểm tham gia đấu giá hội, hắn còn ấn tượng rất sâu với Phượng Vũ trưởng công chúa của Phượng Thần vũ trụ quốc. Vũ trụ to lớn như thế vốn cho rằng chỉ gặp thoáng qua, không nghĩ tới lần này tới đón đệ tử của Vân Mẫu Thần Vực lại chính là vũ trụ hạm của Phượng Thần vũ trụ quốc. Chiến vũ trụ hạm này rõ ràng so với của vũ trụ thần quốc thì lớn hơn rất nhiều, ít nhất là cũng phải gấp 5 lần. Vân Mẫu Thần Vực hoàn toàn không cách nào dừng lại, cho nên nó chỉ có thể trôi lơ lửng giữa không trung. Thời điểm đám người Tô Hàn ngước mắt lên mơ hồ có thể thấy, có rất nhiều thân ảnh đứng trên vũ trụ hạm. Hết sức rõ ràng, chiếc chiến hạm này không chỉ đón đệ tử của Vân Mẫu Thần Vực. Đi thôi, thủ tọa xua tay nói. Phủ chủ, các người phải nhớ trong lòng, nếu như thực may mắn mà được vũ trụ quốc nhìn chúng, vậy thì sau này sẽ có cơ hội quay lại thăm bản tọa một chút. Rất nhiều đệ tử ôm quyển khom người, sau đó dứt khoát hướng vũ trụ hạm mà bay đi. Nếu như lần này mà được vũ trụ quốc chọn chúng, vậy thì sẽ trực tiếp đưa vào trong vũ trụ quốc luôn, không có khả năng trở lại Vân Mẫu Thần Vực. Đây cũng là nguyên nhân mà thủ tọa phải nói như vậy. Đám người Tô Hàn Đoàn Ý Hàm kết bạn mà đi. Thân bay lên giữa không trung, bọn họ liền thấy được ở chỗ đầu hạm có một thân ảnh nữ tử lăng không nhìn xuống phía dưới. Thân nàng mặc phượng bào, một mảng đỏ bừng, phía trên còn khắc họa đồ án thần loan, vừa cao quý lại yêu nhã. Mà bên cạnh nàng còn có mấy ngàn đạo thân ảnh. Trên mỗi đạo thân ảnh đều tản ra khí tức lạnh lẽo. To gan, nhìn thấy Phượng Vũ trưởng công chúa mà còn không hành lễ. Có bóng người quát lớn, làm Tô Hàn hơi ngẩn ra. Thời điểm lần trước hắn ở trên đấu giá hội, mặc dù có nghe được tiếng của Phượng Vũ, nhưng lại không thấy mặt mũi của nàng. Lần này, tinh không chiến hạm của Phượng Vũ, à Phượng Thần Vũ trụ quốc, đích thân tới đón còn chưa tính. Không nghĩ tới là ngay cả trưởng công chúa Phượng Vũ cũng đích thân đến. Không sao. Trưởng công chúa lộ ra nụ cười khoát tay nói, tất cả lên đi, chúng ta còn phải đi đón đệ tử của thần vực khác, không cần lãng phí thời gian. Mặc dù nàng nói như vậy, nhưng mà bao gồm cả Tô Hàn và Đoàn Ý Hàm, rất nhiều đệ tử của Vân Mẫu Thần Vực vẫn hướng nàng thi lễ. Tới gần xem thì mới phát hiện ra tướng mạo của Phượng Vũ trưởng công chúa thuộc về hàng trung thượng đẳng, cái chủng loại không tính là quá tuyệt mỹ, vô pháp so sánh với Lăng Ngọc Phỉ và Đoàn Ý Hàm, nhưng mà càng nhìn thì lại càng khó nén lòng muốn nhìn tiếp. Thời điểm mọi người rơi trên vũ trụ hạm thì ở phía xa có rất nhiều thân ảnh đều hướng họ mà nhìn lại. Từ trên phục sức của đám người này có thể nhìn ra, cộng thêm với đệ tử của Vân Mẫu Thần Vực thì vũ trụ hạm này đã tiếp đón đệ tử của năm vực rồi. Dùng trình độ cao quý từ thân phận của Phượng Vũ trưởng công chúa, tự nhiên không có người nào dám đáp lời nàng. Bất quá ánh mắt của nàng lại từ trên người của đám đệ tử Vân Mẫu Thần Vực này quét qua, cuối cùng ngừng lại ở chỗ của Đoàn Ý Hàm và Lăng Ngọc Phỉ. Hai vị, ai là Lăng Ngọc Phỉ? Phượng Vũ trưởng công chúa đột nhiên hỏi. Lăng Ngọc Phỉ hơi ngẩn ra, chợt khom người đáp. Bẩm báo trưởng công chúa, chính là ta. Khoác trên người thải hà quang diệu vạn trượng, tướng mạo khuynh quốc, dáng người khuynh thành. Phượng Vũ trưởng công chúa tán thán, chắc không được làm huynh đối với người mê muội như vậy. Nếu như đổi ta là một nam nhân, sợ là cũng nảy sinh ý xấu đối với ngươi. Trưởng công chúa nhận biết làm nhiễm sao? Lăng Ngọc Phỉ hỏi. Dĩ nhiên. Phượng Vũ trưởng công chúa mỉm cười. Nếu như ta nói, sở dĩ lần này ta muốn đi tiếp dẫn các ngươi, có một nửa mục đích là vì muốn nhìn ngươi một chút, ngươi có tin hay không? Lăng Ngọc Phỉ vội vàng nói. Vãn bối thân phận thấp, há có thể lọt vào pháp nhãn của trưởng công chúa? Cũng không thể nói như vậy. Ngươi không biết độ yêu thích của Lam Huynh đối với ngươi đến tột cùng là loại trình độ gì. Phượng Vũ trưởng công chúa xoa cằm nói như thế nào đây? Ta trước kia còn cho rằng là hắn không thích nữ nhân, sau này mới biết được hắn chẳng qua là không thích nữ nhân xấu. Khuôn mặt của Lăng Ngọc Phỉ khẽ lắc nhưng không nói gì. Lam Huynh để ta truyền lời cho các ngươi, nói là hắn đã lấy được đồ vật muốn lấy. Chỗ này của chúng ta sẽ đi qua chỗ tinh hà vũ trụ quốc, đến lúc đó sẽ đón hắn luôn. Phượng Vũ trưởng công chúa lại nói. Thật sao? Lăng Ngọc Phỉ lộ ra nét vui mừng, Đoàn Ý Hàm và Tô Hàn cũng liếc nhau trên mặt tươi cười. Bọn hắn còn thực sự cho rằng là Lam Nhiễm sẽ không kịp với cuộc chiến thần vực lần này. Dù sao một khi cuộc chiến thần vực mở ra thì không thể nào nửa đường gia nhập được. Tô Hàn và Đoàn Ý Hàm lại là hai vị nào? Phượng Vũ trưởng công chúa lại hỏi. Nghe được lời này, Tô Hàn và Đoàn Ý Hàm lập tức tiến lên. Nghe nói hai người các ngươi cũng là một đôi. Phượng Vũ trưởng công chúa hỏi. Tô Hàn khóe mắt khẽ co lại không nói gì. Đoàn Ý Hàm thì lúng túng. Cái đó còn chưa tính. Phượng Vũ trưởng công chúa nhếch miệng, còn chưa tính. Phải chăng sớm muộn cũng đều là một đôi. Nếu như đã thực lòng ưa thích đối phương, vậy thì cứ nói thẳng ra. Bản công chúa phiền chán nhất là cái loại nhăn nhăn nhó nhó này của các ngươi. Tô Hàn ngoài mặt bình tĩnh, nhưng trong lòng lại trợn trắng con mắt lên. Dĩ nhiên bản công chúa cũng chỉ bắt quái thôi, tìm hai người các ngươi, tự nhiên không chỉ hỏi là các ngươi có ở cùng một chỗ hay không. Phượng Vũ trưởng công chúa lại nói, Lam huynh để ta khuyên giải các ngươi một tiếng, đó là tình cảnh quán ở tinh hà vũ trụ quốc không tốt lắm, có rất nhiều đệ tử hoàng thất đều xem hắn là cái gai trong mắt, mà các ngươi cũng rất có thể bởi vì hắn mà bị liên lụy vào. Tô Hàn nhướng mày, Đoàn Ý Hàm và Lăng Ngọc Phỉ hai người cũng đối mặt nhìn nhau không được rõ ràng cho lắm. Đơn giản mà nói, đó là thời điểm đến vũ trụ quốc các người tốt nhất phải cân nhắc cho thận trọng. Phượng công chúa nói xong câu cuối cùng, liền kéo tay Lăng Ngọc Phỉ. Lăng Ngọc Chỉ trong gương mặt ngốc trệ, chậm rãi đi về phía kho hạm. Oanh! Vũ trụ hạm cất cánh, âm thanh truyền khắp toàn bộ Vân Mẫu thần vực. Mặt biển dậy lên sóng cả mãnh liệt, làm cho vô số hung thú phải sợ hãi bỏ chạy tứ tán. Gần như chỉ trong nháy mắt thôi, vũ trụ hạm liền biến mất không còn bóng dáng. Hết sức rõ ràng là quan hệ giữa Phượng Vũ trưởng công chúa với Lam Nhiễm là rất tốt. Sự tình Lam Nhiễm là con riêng của tinh hà quốc chủ thì có thể Vân Mẫu thần vực không rõ ràng cho lắm, nhưng mà đám hoàng thất của vũ trụ quốc chỉ sợ sớm đang nghe biết. Ở dưới loại tình huống này mà Phượng Vũ trưởng công chúa cùng với là thất hoàng tử hoàng phủ kinh hạo của thiên thần vũ trụ quốc còn có thể đối tốt như vậy với Lam Nhiễm hẳn là do tính cách hợp nhau. Phượng Vũ trưởng công chúa cũng nhất định là bởi vì Lam Nhiễm cho nên mới đối đãi đặc thù với Lăng Ngọc Phỉ. Trong qua những lời nàng nói trước khi đi để cho Tô Hàn và Đoàn Ý Hàm phải suy nghĩ. Bất cứ chuyện gì cũng không thể tuyệt đối có sự công bằng công chính được. Điểm này là bọn hắn biết rõ. Chỉ là bọn hắn không nghĩ tới là đám đệ tử hoàng thất ở trong cuộc chiến thần vực này sẽ động tay động chân. Thậm chí là ngay cả vũ trụ quốc nào nhắm vào bọn họ cũng đều không biết. Căn cứ vào những thứ này, Phượng Vũ trưởng công chúa để cho bọn họ thận trọng lựa chọn vũ trụ quốc. Vậy thì làm sao mà thận trọng đây? Vậy thì chọn thiên thần vũ trụ quốc đi. Tô Hàn bỗng nhiên truyền âm cho Đoàn Ý Hàm. Hoàng phủ kinh hạo và Lam Ca quan hệ rất tốt. Ít nhất thì gia nhập vào thiên thần vũ trụ quốc cũng được. Được, Đoàn Ý Hàm gật đầu. Nàng thực sự đối với gia nhập vũ trụ quốc nào không thèm để ý, chỉ để ý Tô Hàn đi đâu thì nàng theo đó. Thời gian thấm thoát qua nửa vầng trăng. So sánh với chiến hạm của thiên thần vũ trụ quốc thì rõ ràng là chiếc chiến hạm này không chỉ là hình thể khổng lồ mà tốc độ càng khủng bố hơn nhiều. Nếu như đi bộ, xuyên qua khoảng cách giữa vực và vực, cho dù là dùng tu vi của Tô Hàn và Đoàn Ý Hàm ít nhất cũng phải mất mấy chục năm. Nhưng mà chiếc vũ trụ hạm này chỉ trong thời gian nửa tháng đã một lần nữa liên tiếp đón được đệ tử của 13 thần vực. Bọn hắn không cách nào có tư cách tiến vào kho hạm, chỉ có thể khoanh chân ngồi trên thân hạm mà thôi. Cách một lớp màn sáng cự đại bên ngoài chiến hạm, nhìn ra bên ngoài, ngắm nhìn phong cảnh vũ trụ, đen kịt. Đến cùng là tới đâu thì ai cũng không biết được, bởi vì cơ hồ không có người nào đã từng tới những nơi này. Cho đến khi hơn 10 ngày trôi qua, vũ trụ hạm, tuy rằng là tốc độ rất nhanh, nhưng khi dừng trước màn sáng có thể nói là phanh cực kỳ ăn ý. Lúc này Tô Hàn và Đoàn Ý Hàm mới biết mình đã tới bên ngoài của tinh hà vũ trụ quốc. Ở phía xa có một đạo quang mang tấp lánh bay tới. Khi tới gần mới có thể nhìn được rõ ràng, nguyên lai đó là một chiếc chiến xa. Và bóng người trên chiến xa thì tương đối quen thuộc, chính là Lam Nhiễm mà đám người Tô Hàn chờ đợi đã lâu. Bá! Thời điểm nhìn thấy Lam Nhiễm ở bên phía Vân Mẫu thần vực, lập tức có hơn 10 đệ tử đứng lên, trong mắt đều lộ vẻ hy vọng. Đám người này toàn bộ đều là đám người đã tiến vào bí cảnh và bị kim sắc quang mang thẩm thấu vào. Bọn hắn biết đó là Lam Nhiễm đã trở về tinh hà vũ trụ quốc để tìm biện pháp giải quyết. Lam Nhiễm cũng là hy vọng duy nhất của bọn hắn. Nhưng mà dưới thần sắc mong đợi của bọn hắn, vẻ mặt Lam Nhiễm lại có chút phức tạp. Soạt, màn sáng của vũ trụ hạm mở ra, Lam Nhiễm đáp xuống trên đầu hạm. Hắn thoạt nhìn cũng không có hưng phấn bao nhiêu, nhưng cũng không có xúc động, chẳng qua há miệng muốn nói lại thôi. Lam ca, Tô Hàn hướng Lam Nhiễm khẽ gật đầu. Lam Nhiễm liền nộ ra nụ cười gượng ép, không tệ lắm, ngắn ngủi chỉ 10 năm không gặp, tu vi của ngươi đã đột phá lên địa linh chúa tể. Vậy giải dược của hào quang màu vàng ống kia tìm được chưa? Tô Hàn hỏi. Tìm được, nhưng nó không tính là giải dược, mà... Lam Nhiễm liền thấy hơn 10 vị đệ tử vây quanh bao gồm cả Cự Ninh, hắn không khỏi khẽ than một tiếng. Phụ Hoàng đã tới Đan Hải một chuyến, thế nhưng chỉ tìm về được 3 viên đan dược, mà đan dược này cũng chỉ có thể áp chế cho hào quang màu vàng ống kia đoạt xá. Thời gian áp chế bao lâu thì không thể xác định. Bất quá có thể xác định chính là vô pháp đem kim sắc quang mang này triệt để xua tan khỏi cơ thể chúng ta. Nghe được lời này, mười mấy tên đệ tử kia khẽ giật mình, sau đó mặt xám như cho. Cho dù chỉ có thể tạm thời áp chế cũng tốt, thế nhưng đan dược lại chỉ có 3 viên. Lam Nhiễm chính mình khẳng định phải nuốt 1 viên, Lăng Ngọc Phỉ cũng chắc chắn là chiếm cứ 1 viên. Còn dư lại viên thứ 3, thuộc về Đoàn Ý Hàm không thể nghi ngờ. Thôi được, Cự Ninh bỗng nhiên thoải mái cười một tiếng, có lẽ đây là số mệnh. Chúng ta không vùng vẫy, ngược lại đối phương cũng xác thực mà vì chúng ta tăng lên một ít tu vi. Nếu như không, cuộc đời này có thể đạt tới thất mệnh chi cảnh hay không cũng thật khó nói. Đúng vậy, trong cuộc chiến thần vực tiếp theo đây chúng ta nhất định phải biểu lộ xuất sắc để không phụ kim sắc quang mang này mang tới tu vi cho chúng ta. Gần vạn năm cũng là sống, và 100 vạn năm cũng là sống, 10 vạn năm cũng là sống, cho dù ngày mai chết đi thì đời này cũng coi như thoải mái. Chẳng qua thật đáng tiếc là còn có nhiều chuyện chưa làm. Chúng ta tu luyện cho đến nay cũng đã mấy 100 vạn năm rồi, đích thực là mệt mỏi. Những lời này lượt lọt vào trong tai để cho vẻ mặt Lam Nhiễm càng thêm phức tạp. Đúng vậy, hết thảy chỉ có 3 viên đan dược, hắn không có khả năng chia cho đám đệ tử khác. Người không vì mình, chung quy trời tru đất diệt. Mà mắt thấy những đệ tử này sau khi tịch mịch trở về trong đám người, Tô Hàn và Đoàn Ý Hàm không khỏi lâm vào yên lặng. Đúng lúc này kho hạm mở ra, Phương Vũ trưởng công chúa cùng với Lăng Ngọc Phỉ cũng đi ra ngoài. Thời điểm nhìn thấy Lam Nhiễm, khuôn mặt tuyệt mỹ của Lăng Ngọc Phỉ lộ ra nét mừng, thậm chí trong con người như sao trời của nàng thoáng chút đỏ lên. Không đợi Lam Nhiễm mở miệng liền có một làn gió thơm thổi qua. Thân thể mềm mại của Lăng Ngọc Phỉ giống như kiểu tránh xa người từ ngàn dặm lại đột nhiên lao vào trong ngực của Lam Nhiễm. Lam Nhiễm ngây ngẩn cả người ra, hắn đã bao nhiêu lần huyễn tưởng về cảnh tượng như vậy. Thế nhưng thời điểm khi cảnh tượng này thực sự phát sinh, hắn liền ngay cả cái tay ôm lấy lưng của Lăng Ngọc Phỉ cũng không có dũng khí. Ta còn tưởng rằng người sẽ không tới tham gia cuộc chiến thần vực. Lăng Ngọc Phỉ ôm Lam Nhiễm thật chặt. Ta còn tưởng rằng lần chia tay đó chính là lần cuối cùng chúng ta gặp mặt nhau. Lam ca, còn lo lắng gì nữa? Mỹ nhân trong lòng, ngươi vậy mà không nắm bắt cơ hội này sao? Lăng sư tỷ cũng đã sớm nói với ta, nếu như nàng có thể gặp lại ngươi, vậy thì mặc kệ ngươi có tìm được giải dược hay không, nàng cũng nhất định gả cho ngươi. Lam Nhiễm yên lặng. Lăng Ngọc Phỉ càng như vậy, trong lòng hắn càng thống hận sự bất lực của mình. Nếu nhán hiện tại thực sự tìm được giải dược có thể triệt để giải quyết kim sắc quang mang, vậy hắn khẳng định không chút do dự đem Lăng Ngọc Phỉ ôm vào. Nhưng mà hắn không có, loại đan dược kia vỏn vẹn nó chỉ áp chế sự bùng nổ của kim sắc quang mang mà thôi. Thật xin lỗi, Lam Nhiễm thấp giọng nói. Phụ hoàng vì ta tìm được đan dược, nhưng mà không thể giải quyết vấn đề từ căn nguyên. Ta không sao. Lăng Ngọc Phỉ bỗng nhiên đem hắn cắt ngang. Ngươi có thể trở về là tốt rồi, chỉ cần là ngươi là tốt. Thân thể của Lam Nhiễm run lên, hắn cuối cùng không nhịn được duỗi tay ra, đem là Lăng Ngọc Phỉ ôm chặt chẽ vào lòng. Ở gan thời điểm này giống như yên tĩnh lại. Hai tay nhỏ của Đoàn Ý Hàm để sau lưng lui lại mấy bước, yên lặng không một tiếng động, nhìn theo bóng lưng thẳng tắp của Tô Hàn không biết nghĩ tới điều gì. Khuôn mặt của nàng dần đỏ lên, rồi lại mơ hồ có chút chờ mong. Người hữu tình cuối cùng cũng trở thành thân thuộc. Tô Hàn cười to. Chúc mừng, chúc mừng. Hắn mở miệng thì Lăng Ngọc Phỉ cũng từ trong cảm xúc tưởng niệm mà rời đi. Nàng hiển nhiên cực kỳ thẹn thùng, liền đứng bên cạnh của Lam Nhiễm, hai tay không ngừng xoa nắn góc áo không biết để vào đâu. Ngược lại để cho ngươi xem một hồi trò hay. Lam Nhiễm vì che giấu sự xấu hổ mà hừ lạnh. Còn không biết xấu hổ ở đây chúc mừng chúng ta. Cũng không nhìn xem, vì sau lưng ngươi kia, trong mắt cơ hồ đều muốn dán lên người ngươi rồi, ngươi cũng không biết mà ôm người ta một cái. Tô Hàn giật mình, thời điểm quay đầu trùng hợp đụng phải ánh mắt né tránh của Đoàn Ý Hàm. Ta không có. Đoàn Ý Hàm hô lên, làm nhiễm, ngươi chưa có nói hiểu nói vượn. Nhà, cái này có tính là dò không không mà lại đúng chỗ, làm nhiễm hử nói. Ở phía sau Tô Hàn có rất nhiều người, tại sao ngươi lại biết là ta nói ngươi? Ngươi, khuôn mặt của Đoàn Ý Hàm đỏ lên nghiến răng nghiến lợi. Ta nói các ngươi có thể đừng ở chỗ này tú ân tú ái hay không? Phượng Vũ trưởng công chúa ngắt lời. Lần này thì ban đầu, Phượng thần vũ trụ quốc cũng không nên xuất động vũ trụ hạm, chính là vì đón người cho nên bản công chúa mới tự mình tới. Thế nhưng ngược lại thì tốt rồi, ngay cả một câu người cũng không có tạ ơn. Hắc hắc, cảm ơn Phượng Vũ muội muội nha, làm nhiễm cười đùa. Phượng Vũ trưởng công chúa vẻ mặt không hài lòng lẩm bẩm, không có thành ý. Tốt rồi, làm nhiễm dỗ dành nàng. Người giúp ca ca, ca ca đều ghi tạc trong lòng. Chờ sau này ca ca trở thành chí tôn, dù thế nào cũng phải chuẩn bị cho ngươi một cái tương đương phải là ngụy chí tôn. Nói thật là êm tai. Phượng Vũ trưởng công chúa bị chọc giận mà cười lên, lại còn chí tôn nữa chứ. Ngươi cho rằng chí tôn dễ đạt được như vậy sao? Ta cũng không cầu ngươi để cho ta biến thành ngụy chí tôn, đáp ứng sự tình mà nói với ta là được. Tốt, ta nhất định sẽ tìm tới cho ngươi một người để cho ngươi hài lòng. Không cho nói. Không đợi Lam Nhiễm nói xong, Phương Vũ trưởng công chúa tức giận dậm châm. Lam Nhiễm trở về, mọi người rõ ràng đều cực kỳ vui vẻ. Thời gian kế tiếp mọi người trò chuyện một lát, lúc này Lam Nhiễm mới xuất ra một cái bình ngọc. Nắp bình ngọc bị mở ra, chỉ thấy bên trong có 3 viên thuốc. Đây chính là đan dược để áp chế kim sắc quang mang. Đáng tiếc, Lam Nhiễm nói, Phù Hoàng mặc dù đã tới đan hải, thế nhưng dùng thân phận quán cũng không cách nào cầu được mấy vị thánh thủ đan đạo để hỗ trợ luyện chế đan dược. Bằng không thì nói không chừng chúng ta đã được cứu rồi. Đan đạo thánh thủ, cho dù trong toàn bộ vũ trụ cũng là tiếng tăm lừng lẫy. Bọn họ không chỉ có tạo nghệ về mặt đan đạo đạt tới đỉnh phong cực hạn, mà còn có tu vi của bọn họ cũng là đỉnh phong của vũ trụ. Muốn để cho bọn hắn xuất thủ thì không phải không thể, nhưng loại người này chỉ có hai thôi. Thứ nhất là chí tôn, thứ hai là vũ trụ thần quốc. Đương nhiên, cho dù là hai loại tồn tại này cũng phải bỏ ra một cái giá cực lớn mới có thể để đan đạo thánh thủ hỗ trợ luyện chế đan dược. Mà dưới tình huống còn phải xem đan đạo thánh thủ có nguyện ý hay không. Tinh Hà quốc chủ là quốc chủ của thượng đẳng vũ trụ quốc. Cầu không được đối phương thì cũng không kỳ quái. Căn cứ vào vị đan đạo tông sư luyện chế đan dược kia nói, đó là do cấp độ của vị cường giả đánh xuống kim sắc quang mang ở trên cơ thể chúng ta quá mạnh. Làm nhiễm nói thêm, chỉ sợ hắn ít nhất cũng là ngụy chí tôn. Lời này nói ra tất cả mọi người đều chấn động. Ngụy chí tôn, cường giả cao cấp nhất trong vũ trụ, kỳ thực bản thân bọn hắn chính là chí tôn, chỉ bất quá là không sở hữu chí tôn đại đạo. Coi như là nói là danh hàng ngũ thứ nhất cũng không quá đáng, trách không được. Tô Hàn hít sâu một hơi. Ngụy chí tôn có thể đánh xuống hào quang vào cơ thể chúng ta, đừng nói là đan đạo tông sư, coi như là đan đạo thánh thủ cũng chưa chắc có thể bước ra được. Không phải là đan đạo thánh thủ làm không được, mà là bọn hắn không nhất định có được đủ dược liệu để có thể hút thuốc đúng bệnh, để tới luyện chế đan dược. Ngoài trừ đan dược này ra, bây giờ chúng ta còn có một biện pháp, chính là để thỉnh chí tôn ra tay. Làm nhiễm nhìn về phía mọi người, Đoàn Ý Hàm và Lăng Ngọc Phỉ lập tức nở nụ cười khổ. Thỉnh chí tôn ra tay sao? Vậy thì có khác gì đi thỉnh cầu đan đạo thánh thủ ra tay đâu. Xác thực mà nói, so với thỉnh cầu đan đạo thánh thủ ra tay còn gian nan hơn. Điều này trước mắt mà nói rõ ràng là một sự tỉnh không làm được. Thôi vậy, làm nhiễm lắc đầu, đem 3 viên thuốc trong bình ngọc lấy ra, một viên tự mình dỡ lại, một viên khác đưa cho Long Ngọc Phỉ. Viên nữa thì đưa cho Đoàn Ý Hàm. Ta không cần. Thời điểm Đoàn Ý Hàm lắc đầu, ánh mắt hướng Tô Hàn nhìn lại. Đan dược này chỉ có thể đưa tới tác dụng áp chế. Ta tin tưởng, thật sự đến ngày ta sắp bị đoạt xá, sẽ có người cứu ta. Tô Hàn mấp máy môi một cái nhưng không nói gì. Lam Nhiễm và Lăng Ngọc Phỉ thì lại liếc mắt nhìn Tô Hàn một cái thật sâu. Trong lòng bọn họ nghĩ gì, Tô Hàn kỳ thực cũng hiểu. Ngay cả là đan đạo tông sư đỉnh cấp luyện chế ra đan dược cũng chỉ có thể đem hào quang kia áp chế lại. Tô Hàn lại có biện pháp để cho nó không xâm nhập vào cơ thể, hơn nữa còn triệt để luyện hóa biến thành tu vi của mình. Đó đến cùng là hạng thủ đoạn kinh người gì? Nếu như đối phương thực sự chính là một vị ngụy chí tôn, vậy thì loại thủ đoạn này của Tô Hàn phải chăng ngay cả Ngụy Chí Tôn cũng có thể ngăn cản. Đương nhiên, hai người đều không có hỏi nhiều. Lam Nhiễm chẳng qua là trêu chọc, làm sao mà cứu Vô Song Thăng Long Công sao? Cũng không biết có bao nhiêu người ngấp nghé cỗ thân thể này của Đoàn sư tỷ, cuối cùng vẫn bị là Tô Hàn người chiếm tiện nghi nha. Thèn chốt lại còn có thể dùng cái mỹ danh cứu người, đây thực sự là một cái cớ không thể tốt hơn. Tô Hàn mặt xám như cho, sẽ không phải là người ta nói người cầm nếu người không mở miệng. Lại nghe Đoàn Ý Hàm bỗng nhiên nói, Vô Song Thăng Long Công của ta cả đời chỉ có tác dụng với một người mà thôi. Nếu như ai thực sự cùng với ta, vậy thì coi như hắn có không muốn thừa nhận, ta cũng nhất định là dây dưa hắn đến chết. Nghe được lời ấy, ánh mắt của Lam Nhiễm và Lăng Ngọc Phỉ đều sáng lên. Nụ cười tuyệt mỹ nở trên môi Lăng Ngọc Phỉ. Tô Hàn, ta và Ý Hàm nhận biết nhau thời gian lâu như vậy, còn là lần đầu tiên nghe được loại lời này từ trong miệng nàng thốt lên. Ngươi cũng không thể là một kẻ phụ lòng. Tô Hàn thì lại không muốn dây dưa về đề tài này quá nhiều, liền nói ngay. Nếu như Đoàn sư tỷ không cần đến, vậy thì viên đan dược thứ ba này nên xử trí thế nào đây? Lam Nhiễm quay đầu nhìn hơn 10 đệ tử kia thấp giọng nói, vậy cho Cự Ninh đi. Cũng tốt, Tô Hàn gật đầu. Tác dụng chủ yếu của đan dược này là nhắm vào hào quang màu vàng óng kia, đưa cho người khác thì cũng lãng phí. Đoàn sư tỷ, ngươi xác định là Vô Song Thăng Long Công thực sự có thể là xua tan kim sắc quang mang trong cơ thể ngươi chứ? Lam Nhiễm nghiêm mặt mà nói, bằng không thì ta lấy viên đan dược này trước giữ lại cho ngươi, nếu như đến lúc đó không được thì ngươi cũng có thể lợi dụng đan dược để tạm thời áp chế. Đoàn Ý Hàm nhìn về phía Tô Hàn, có nắm chắc hay không, ta nói cũng không tính. Tô Hàn trầm ngâm một chút, nói thật thì ta cũng là lần đầu tiên trải qua loại chuyện này, không dám xác định. Vậy thì ta trước giữ lại cho ngươi, Lam Nhiễm lại nói. Đoàn Ý Hàm cũng không cự tuyệt, dù sao việc quan hệ đến sinh mệnh, nàng cũng không có khả năng nói là mình không để ý. Lúc này, vũ trụ hạm đã hướng Thải Vân Sơn mà bay đi. Lam Nhiễm và Lăng Ngọc Phỉ thì nuốt vào đan dược. Có thể nhìn ra được sau khi nuốt đan dược thì bên ngoài cơ thể bọn hắn bắt đầu có kim sắc quang mang dần xuất hiện. Mà kim sắc quang mang này càng ngày càng nhiều, đến cuối cùng đã tạo thành một vầng sáng bao phủ cơ thể giống như Tô Hàn lúc trước. Quang mang này không tiêu tán, chẳng qua vô cùng nồng đậm, để cho Long Ngọc Phỉ và Lam Nhiễm thoạt nhìn trông cực kỳ tương xứng. Tô Hàn và Đoàn Ý Hàm cũng đang một mực nhìn bọn họ chằm chằm. Trước đó Tô Hàn còn suy đoán là sau khi kim sắc quang mang bị áp chế thì tu vi của bọn hắn có bị rớt xuống hay không. Bất quá sự thật chứng minh ý nghĩ này là sai. Tu vi vẫn là tu vi hiện tại, không rớt xuống chút nào. Chờ kim sắc quang mang lần nữa thẩm thấu vào cơ thể bọn hắn, vậy thì thời gian mà đan dược kiên trì được cũng kết thúc. Đoàn Ý Hàm nói ra, có thể nghe ra được trong giọng nói của nàng tràn ngập vẻ khẩn trương. Trong nháy mắt thì 5 ngày trôi qua, một đường hào quang màu xám bỗng nhiên xuất hiện ở trước mắt, diện tích to lớn đến mức không cách nào hình dung. Từ bên ngoài nhìn vào, hình dạng của quang mang kia giống như một cự nhân đang nằm chắn ngang ở đó, tồn tại từ thời tuyên cổ. Nó phảng phất như lăng không xuất hiện ở đây, mà hai bên lại không có một chút giáp nối nào cả. Sau khi tới khoảng cách gần, tất cả mọi người mới thấy hào quang màu xám kia cũng không phải là bình chướng ở khu vực an toàn như những địa phương khác, mà nó do một đám mây mù tạo thành. Loại mây mù này nó quá mức nồng đậm cho nên tạo thành hào quang. Và thời điểm vũ trụ hạm tới gần, Tô Hàn vẫn đang ngó chừng loại mây mù này. Hắn phát hiện mây mù thỉnh thoảng sẽ bốc lên, thỉnh thoảng lại co vào, giống như có người đang hô hấp thổ nạp vậy. Đây là một loại bốc lên và co vào có quy luật, thậm chí để cho Tô Hàn ngờ vực vô căn cứ là phía dưới có phải là có một đồ vật nào đó giống như miệng núi lửa hay không. Đến rồi. Phương Vũ trưởng công chúa khoát tay một cái, dùng tu vi rót vào trong âm thanh. Nơi này chính là Thái Vân Sơn, là lần tiến hành cuộc chiến thần vực lần này. Các người chờ một chút. Đa tạ trưởng công chúa đại nhân, đa tạ phượng thần vũ trụ quốc. Hết thảy đệ tử của các thần vực đều đồng thời đứng dậy ôm quyền, sau đó hướng về phía Thái Vân Sơn mà đi. Oanh một tiếng. Phượng vũ trưởng công chúa rõ ràng không có ý nghĩ muốn quan sát cuộc chiến thần vực. Sau khi tất cả mọi người rời đi, vũ trụ hạm khổng lồ kia liền nổ vang và cũng cấp tốc biến mất. Mà đám người Tô Hàn thì phát hiện ra chỗ bên ngoài của Thái Vân Sơn còn có những chiếc vũ trụ hạm khác đang trôi nổi lơ lửng ở đó. Hình thể thì vô pháp so sánh với vũ trụ hạm của phượng thần vũ trụ quốc. Đều là cái loại mà giống như lúc trước thiên thần vũ trụ quốc xuất ra. Hai bên chiến hạm đều khắc tên của từng cái vũ trụ quốc cả, như là Cực Hải, Trường Sơn, Hải Thần, Thanh Hoàng, Đại Phật Tự. Không nhiều không ít, vừa đúng lúc là 46 chiếc, cơ hồ là đem phạm vi phía nam của Thái Vân Sơn bao phủ lại. Bất quá Thái Vân Sơn này có diện tích rất lớn, so với diện tích của toàn bộ Vân Mẫu Thần Vực còn phải lớn hơn gấp ngàn lần. Cho dù là 46 chiếc vũ trụ hạm của hạ đẳng vũ trụ quốc ở đây cũng chỉ có thể ngăn trở lối vào phía nam mà thôi. Liền nói phạm vi Thái Vân Sơn này to lớn như vậy, nếu như là một thiên thần cảnh mà không sử dụng vũ trụ hạm, muốn vọt qua từ nam sang bắc thì ít nhất cũng phải cần tới 5 năm trở lên, Lăng Ngọc Phỉ nói. Lam Ca có nghe nói qua về nơi này hay không? Tô Hàn hỏi. Có nghe nói. Lam Nhiễm gật đầu. Nơi này cực kỳ tà dị, sinh linh mạnh mẽ quá thì lại vô pháp tiến vào. Mà sinh linh bình thường sau khi tiến vào thì rất ít người còn sống đi ra. Cũng có cường giả cố ý tạo thành phân thân tiến vào tra xét. Bất quá nơi này tựa hồ đối với phân thân cực kỳ là mẫn cảm. Chỉ cần là phân thân tiến vào thì sẽ bị sụp đổ ngay. Còn có thể như vậy, Tô Hàn nhíu mày. Lam Nhiễm lại nói, có truyền ngôn còn nói rằng Thái Vân Sơn này là một phương thế giới thượng cổ. Uy năng thượng cổ và cấm chế thượng cổ đều có, cho nên hậu sinh khó mà mở được ra. Đoàn Ý Hàm lại nói, mặc kệ, ngược lại chính là đám vũ trụ quốc đã đem cuộc chiến thần vực tổ chức ở chỗ này. Các đệ tử cùng nhau tham dự, cho dù thực sự có mối nguy, thì chúng ta cũng có tỷ lệ cao có thể tự vệ được. Nhiều đệ tử thần vực như vậy đi vào chứng minh là chúng ta cũng không cần quá lo. À, đám người Tô Hàn gật đầu, xuyên qua đám vũ trụ hạm kia mà tiến vào trong mây mù. Càng đi vào chỗ sâu càng cảm giác được là mây mù này dày nặng. Đến cuối cùng bọn họ thậm chí phát giác có một loại cảm giác sền sệt như sắp đông thành chất lỏng. Vờn quanh trên người bọn hắn, chỉ khoảng nửa canh giờ, trước mắt mọi người sáng lên, một mảnh thiên địa rộng lớn đập vào trong mắt. Trong đó thì các loại dãy núi san sát, cây cối thì cao ngất, kỳ chân dị thảo khắp nơi đều thấy. Rất nhiều dược liệu có thể dùng để luyện chế đan dược. Bất quá những dược liệu này trông tương đối bình thường, chắc bán không được giá cao, cho nên rất ít người sẽ bỏ ra thời gian lãng phí mà đi hái ngắt. Mà ở trên phiến thiên địa này, có rất nhiều cung điện đang trôi nổi. Những cung điện này rất lớn, đường kính phải vượt quá cả trăm dặm. Bên ngoài mỗi tòa cung điện đều có những chi quân đội áo giáp chỉnh tề, đen nhánh đang canh gác. Từ trên người của bọn hắn tản ra một loại khí tức huyết tinh hung lệ. Tô Hàn đếm sơ thì những cung điện này hết thảy có 46 tòa, rõ ràng chính là số lượng vốn có của 46 cái vũ trụ quốc tổ chức cuộc chiến thần vực. Ở trong khe hở của 46 tòa cung điện này thì đứng một đám đệ tử thần vực phủ. Đám đệ tử này thu liễm khí tức, thoạt nhìn im lặng, thế nhưng cuối cùng vẫn có một chút khí tức thoát ra như lợi kiếm, cho dù chỉ đứng đó thôi, nhưng cũng có thể dễ dàng tụ tập ánh nhìn. Qua trông thấy là đám người gần cực hải vũ trụ quốc không? Đoàn Ý Hàm vỗ Tô Hàn mà nói, bọn hắn chính là người của cửu tinh thần vực. Tô Hàn đưa mắt nhìn qua, cửu tinh thần vực vốn là rất lớn, số lượng đệ tử đủ nhiều, mà chung quanh thần vực thì nó là một trong các thần vực có sức mạnh tổng hợp mạnh nhất. Lần này số lượng đệ tử đến đây, ngoại vực, nội vực và thần vực phủ cộng lại sợ là phải vượt qua trăm vạn, chiếm cứ một phiến hư không rộng lớn. Nhân số tuy là đông, nhưng yên tĩnh và cực kỳ chỉnh tề. Ba cấp độ đệ tử tựa hơn như hợp thành ba thanh lợi kiếm, khí chất lăng lệ phóng lên tận trời. Có gợn sóng mạnh mẽ từ trên người bọn hắn phát ra, làm người ta chấn động cả hồn phách. Vân Mẫu thần vực bên này thì đệ tử tới đây cũng có 13 vạn. Thế nhưng là so sánh với cửu tinh thần vực thì tựa như là sự khác biệt giữa hài đồng và cự nhân. Đây cũng không phải sự chênh lệch về mặt số lượng đơn giản như vậy, mà nó còn có sự khác biệt về bản chất tu vi. Tô Hàn có thể cảm giác được là thời điểm nhìn về phía cửu tinh thần vực thì rất nhiều đệ tử của Vân Mẫu thần vực lộ ra một chút tự ti và hâm mộ, lại có chút mất tự nhiên. Mà trong sân thì cái loại thần vực cùng loại với cửu tinh thần vực còn có hơn 8 thế lực nữa. Lần này số lượng đệ tử tham gia cuộc chiến thần vực cộng lại cũng phải vượt qua cả ức cơ chứ, Tô Hàn nói. Đó là đương nhiên, Lam Nhiễm cũng mở miệng. Không riêng gì lần này mà mỗi lần mở ra cuộc chiến thần vực đều sẽ hơn 100 triệu sinh linh tham dự. Ta có nghe người khác nói, trong lần rầm rộ nhất, lớn nhất đó là cuộc chiến thần vực lần thứ hai được tổ chức. Số lượng đệ tử tham gia vượt quá 800 triệu, cảnh tượng lúc đó đơn giản là so với việc hợp luyện của vũ trụ quốc còn muốn rung động hơn nhiều. Ta cũng nghe người ta nói, Lâm Ngọc Phỉ mở miệng, hoàn toàn chính xác là rất rung động, nhưng nó cũng vô cùng thảm liệt, bởi vì cuộc chiến thần vực là không phân sinh tử. Vũ trụ quốc chính là muốn dùng loại phương thức này để ép ra tiềm lực của các đệ tử thần vực. Tục truyền là trong cuộc chiến thần vực lần thứ hai, số lượng sinh linh thương vong đạt tới là hơn 1/5. Lúc trước, khu vực dự thi gần như là máu chảy thành sông, thi cốt như núi, đại địa hoàn toàn bị máu tươi nhuộm đỏ, đến nay còn chưa có phai màu. Đoàn Ý Hàm cũng nói, hiện tại thời điểm có người đi qua nơi đó vẫn có thể nghe được rất nhiều oán niệm tàn hồn phát ra những tiếng gào thét, đơn giản là không cách nào tưởng tượng ở trong cuộc chiến thần vực đó thảm liệt cỡ nào. Vũ trụ quốc thật vô tình, Tô Hàn thở dài một tiếng, đừng nói là vũ trụ quốc mà những sinh linh ở bên ngoài còn tham sống sợ chết nữa là lại có bao nhiêu người hữu tình chứ. Nếu đã đến tham dự cuộc chiến thần vực thì phải chuẩn bị tốt công tác tử vong. Thực sự, đến thời điểm mà có mối nguy uy hiếp tới sinh mệnh của bọn hắn, thì ngay cả người thân cận nhất bên cạnh cũng có thể lập tức bán ngay. Mỗi một lần cuộc chiến thần vực mở ra, đều sẽ chết ít nhất vượt qua ngàn vạn sinh linh. Lần này khẳng định cũng không ngoại lệ, làm Nhiễm trầm giọng nói. Mà bởi vì lần này đã cải tiến sân bãi, dẫn đến là rất nhiều đệ tử đối với Thái Vân Sơn này cũng không biết mối nguy nó nằm ở đâu. Cho dù là lấy thực lực của chúng ta thì cũng không dám nói khẳng định có thể sống sót rời khỏi Thái Vân Sơn. Trọng điểm nhất vẫn là nằm trên người đám đệ tử của thần vực khác. Tô Hàn dương mắt theo ánh mắt của đám tiểu tinh thần vực và những cái vực phủ có đệ tử mạnh mẽ mà quét qua. Mối nguy đến từ Thái Vân Sơn thì chúng ta có thể hợp nhau chống lại. Thế nhưng mà sự tranh đoạt tới từ các thần vực khác nhau thì liền không phải do chúng ta định đoạt. Thôi thì binh tới tướng đỡ, mà nước tới thì đất ngăn vậy. Nếu con mẹ nó có người không có mắt, dám tìm chúng ta gây phiền toái, thì cứ trực tiếp giết đi là được. Theo thời gian trôi qua thì càng ngày càng nhiều, thần vực gia nhập vào mảnh thiên địa rộng lớn này. Đệ tử của Vân Mẫu thần vực coi như tới sớm, mà theo những thần vực này gia nhập thì Tô Hàn phát hiện, đó là cái loại cấp bậc có thể so với cửu tinh thần vực từ ban đầu có 9 thế lực, sau này đạt tới 13. Mà thường thường thời điểm đệ tử của thần vực này xuất hiện đều sẽ khiến cho từng đợt kinh hô vang lên. Thân thể của bọn hắn thẳng tắp, trên mặt mang theo vẻ lạnh lùng ngạo nghễ, đối với những tiếng hô hào kia lở đi, rõ ràng là cũng biết thần vực của mình không phải là mạnh bình thường. Tô Hàn ngoại trừ quan sát những thần vực này thì ánh mắt vẫn luôn di động giữa 46 tòa cung điện kia. Không riêng gì hắn mà hết thảy đệ tử của thần vực đều tò mò vào trong cung điện kia, đến cùng là hạng tồn tại gì, thân phận gì. Đối với bọn hắn mà nói thì vũ trụ quốc là trời, mà những cung điện này chính là đại biểu cho vũ trụ quốc. Từ Vân Mẫu thần vực đến đây cho đến 2 ngày trôi qua, từ đầu đến cuối đều không thấy có người nào từ trong cung điện đi ra. Cho đến ngày thứ 3, soạt một tiếng, mây mù màu xám lần nữa quay cuồng, thoạt nhìn lại còn nồng đậm hơn so với trước. Lúc này vùng trời tách ra một vết nứt, có ánh nắng từ không trung chiếu xuống, chiếu sáng toàn bộ thiên địa rộng lớn này. Mà mảnh thiên địa này trên thực tế là một cái sơn cốc khổng lồ. Nó rộng đến mức không thấy biên giới đâu. Hơn nữa có thể chứa đựng cả 100 triệu sinh linh mà vẫn còn dư rất nhiều chỗ. Theo ánh nắng này hạ xuống thì cửa lớn của 46 tòa cung điện lúc này toàn bộ mở ra, có từng đạo bóng người từ bên trong đi ra. Thân mặc cẩm bào, tướng mạo trẻ tuổi, khí chất cao quý. Đệ tử hoàng thất. Nhiều dòng chính hoàng thất như vậy sao? Trời ạ, ta còn tưởng rằng đây chẳng qua là đám quân bộ của vũ trụ quốc được một ít đại nhân vật dẫn đến, không nghĩ tới lại là hoàng thất. Từng trận kinh hô chuyển ra, lúc này đệ tử thần vực đều mở to mắt mà nhìn. Nếu như nói vũ trụ quốc là trời, vậy thì hoàng thất chính là chúa tể của vùng trời đó. Bất kể một người nào của hoàng thất thì thân phận cũng đều vô cùng tôn quý, có thể nói dậm chân một cái, có thể để cho thần vực run rẩy. Ở trong dĩ vãng, khi mà tổ chức cuộc chiến thần vực trên cơ bản đều là đám cường giả của từng vũ trụ quốc tới để thưởng thức, lựa chọn nhân tài. Tuyệt đối không ngờ rằng lần này người của 46 vũ trụ quốc đến đây đều là đệ tử của hoàng thất. Lúc này một ít đệ tử của thần vực phủ đều ngây ngẩn ở đó, không biết nên hành lễ như thế nào. Dù sao thì có nhiều hoàng thất ở đây, thì lễ một người thì cũng rất khó, mà không biết là nên hướng hoàng thất nào để hành lễ trước. Mà hướng cái nào hành lễ sau cùng, Hết sức rõ ràng là hoàng thất của 46 vũ trụ quốc này cũng không có câu nệ điểm lễ tiết ấy. Tầm mắt của bọn hắn rất sắc bén, có thể cảm nhận được rõ ràng là cực kỳ ngạo mạn, tựa như đang lựa chọn vật phẩm mà lướt qua trên thân những đệ tử thần vực phủ này. Xuyên Tình Hạo, có một tên hoàng tử mở miệng, ánh mắt trực tiếp khóa ở bên cửu tinh thần vực. Có thần dân. Lúc này ở trong đám đệ tử của cửu tinh thần vực, lập tức có một nam tử anh tuấn thân hình cao lớn khí chất lăng lệ bước ra. Không sai, vì hoàng tử kia đánh giá hắn một phen, khẽ nói: Người chỉ dùng thời gian 49 năm liền đạt tới nhân hoàng trung kỳ, dùng 170 năm thời gian đột phá nhân hoàng hậu kỳ, 400 năm thời gian đột phá nhân hoàng đỉnh phong, cho đến bây giờ đã có tu vi trừ ế cảnh viên mãn mà chỉ dùng có 38.000 năm sau. Bẩm điện hạ, đúng là như vậy. Biểu hiện của Xuyên Tinh Hạo cực kỳ cung kính. Loại tốc độ tu luyện này chính là so với bản điện cũng không thua kém bao nhiêu. Vị hoàng tử này mắt sáng lên, trên mặt lộ ra ý cười. Bản điện chính là cửu hoàng tử Công Dương Thắng, Trường Sơn Vũ Trụ Quốc. Ngươi mặc dù còn chưa tham gia cuộc chiến thần vực, nhưng bản điện đối với ngươi hiểu rất rõ. Nguyện thu ngươi làm bạn tu hoàng thất, ngươi có bằng lòng hay không? Thần dân nguyện ý. Xuyên Tinh Hạo không nói hai lời, trực tiếp đáp ứng. Bất quá trên mặt của hắn cũng không có biểu hiện ra dáng vẻ quá kinh hỉ, tựa hồ đã sớm biết là vị cửu hoàng đế này cửu hoàng tử này tán thưởng đối với mình. Âm thanh của cửu hoàng tử rất lớn cho nên mọi người đều có thể nghe được. Một màn này để cho vô số đệ tử lộ vẻ hâm mộ. Công Dương Thắng ở trước mặt nhiều người như vậy, trước khi cuộc chiến thần vực mở ra, đã được Xuyên Tinh Hạo thu làm bạn tu đệ tử. Cái này không chỉ đại biểu cho là Xuyên Tinh Hạo có thể không cần tham gia cuộc chiến thần vực, càng là đại biểu cho hắn có thể hướng hết thảy người của vũ trụ quốc mà nói: Xuyên Tinh Hạo về sau là người của ta, ai cũng không cho phép động vào. Từ giờ khắc này, Xuyên Tinh Hạo đã có bối cảnh và chỗ dựa cường đại, người ngoài sao có thể không hâm mộ. Bất quá bọn hắn cũng đều rõ ràng, loại chuyện này có hâm mộ cũng không được. Xuyên Tinh Hạo có tiềm lực mạnh, ở trong toàn bộ cửu tinh thần vực cũng đã nổi tiếng rất lâu, dùng chưa đến 4 vạn năm thời gian đã đạt tới thành tựu thất mệnh. Thử hỏi là bao nhiêu người có thể làm được. Mấu chốt là tốc độ tu luyện của ngày này chỉ đứng thứ hai thôi. Hắn đồng thời tu luyện hai đầu đại đạo, đồng thời cũng đều mở ra lĩnh vực, sáng tạo ra lĩnh vực chi thuật. Trong truyền ngôn, người này tuy nói là trừ uế cảnh viên mãn, nhưng mà ngay cả nguyên sát cảnh trung kỳ hắn cũng có thể liều mạng. Thiên kiêu như thế, làm sao mà so sánh được đây? Dĩ nhiên, người nếu đã tới đây, vậy thì cũng cần phải tham gia cuộc chiến thần vực, để thu hoạch cơ duyên tạo hóa thuộc về ngươi. Công Dương Thắng lại nói, nếu như ngươi có thể trong cuộc chiến thần vực này sống sót, đồng thời lấy được thứ tự để cho bản điện hài lòng, vậy thì bản điện liền cho ngươi ban thưởng. Tạ ơn điện hạ. Xuyên Tinh Hạo ôm quyền khom người, sau đó chậm rãi lui về trong đám đông. Tô Hàn nhìn theo thân ảnh quán mà âm thầm lắc đầu. Lời nói của Công Dương Thắng này lập lờ, nước đôi, chỉ nói là Xuyên Tinh Hạo phải thu được một thứ tự khiến choán hài lòng. Lại không có nói rõ là thứ tự gì mới để choán hài lòng, nói rõ là hắn muốn cho Xuyên Tinh Hạo đi liều mạng. Từ xưa thì hoàng thất là vô tình, chuyện này không sai. Thế giới người phàm như vậy mà thế giới tu sĩ thì cũng không khác biệt. Mấy trăm cái thần vực, có mấy trăm triệu đệ tử. Cái loại tồn tại như Xuyên Tinh Hạo này rõ ràng là không chỉ có một. Trong thời gian kế tiếp là trong thần sắc hâm mộ của một đám người, những cái tên khác cũng bị đám hoàng thất hô lên. Có người thì thần sắc kiêu căng, có người vô cùng kinh hỉ. Tựa hồ đối với bọn hắn mà nói, giờ phút này có thể được hoàng thất gọi tên chính là một sự tình vô cùng vinh quang. Tô Hàn cũng lười quan tâm những thứ này, nhắm mắt lại, chuyên tâm luyện hóa huyền thiên tử linh đan. Nhưng hắn còn chưa luyện hóa bao lâu thì một đạo âm thanh bình thản truyền vào trong tai. Tô Hàn, Đoàn Ý Hàm, Lăng Ngọc Phỉ, ba người ra đây. Tô Hàn hơi ngẩn ra, không nghĩ rằng mình cũng được giáo tên. Đoàn Ý Hàm và Lăng Ngọc Phỉ thì cũng cau mày lộ vẻ nghi hoặc. Bất quá khi mà bọn hắn thấy được người mở miệng thì trong lòng phần nghi hoặc này đã biến mất. Đó chính là Tứ Hoàng Tử Hoàng Phủ Tấn Ninh của Thiên Thần Vũ Trụ Quốc. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện ở đây anh em nhé. Có gì thì xin hẹn gặp lại anh em trong những phần sau. Bye bye mọi người.